Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rống. Trong dãy núi rập trùng vô tận, từ một địa quật vang lên từng trận tiếng rồng gầm xa xưa. Bên trong địa quật, hỗn độn khí tức tràn ngập, đặc quán đến độ sắp hóa thành chất lỏng. Bên dưới địa quật là hệ thống hang động chằng chịt, thông suốt bốn phương, nếu không phân biệt được phương hướng, chắc chắn sẽ lạc lối. Đi sâu vào trong theo một lối đi chính xác, sẽ bắt gặp một cảnh tượng kỳ quan, một tiểu thế giới. Nếu không phải kết giới đã suy yếu, nơi đây hẳn là chốn bí mật nhất, không thể bị người ngoài phát hiện. Bên trong có một khe hở, và tiếng rồng gầm chính là phát ra từ đó. Nhìn xuyên qua khe hở, sương mù hỗn độn giăng đầy, ánh sáng rực rỡ lan tỏa. Hít một hơi tinh khí ở đây thôi cũng đủ để kéo dài tuổi thọ vài năm. Bên trong, trên một sườn núi, có một cái long sào. Long sào không lớn lắm, được xây bằng những cành gỗ thông thiên kiến mộc. Trong long sào có ba quả trứng, vỏ trứng chi chít long văn. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên. Ba quả trứng rồng, long văn xen kẽ tương ứng, tỏa ra long khí nồng đậm vô cùng. Một trong ba quả trứng, long văn sáng rực, ánh sáng chớp tắt theo từng nhịp thở. Còn hai quả kia lại tĩnh lặng như tờ, vỏ trứng cũng ảm đạm vô quang. Ai trên long sào vang lên một tiếng thở dài. Một chiếc sừng rồng bị hỗn độn khí bao phủ, sừng sững trên long sào. Mơ hồ có thể thấy được, trong trận đại chiến năm đó, chiếc sừng rồng này đã xé rách trường không, máu vẩy trời cao, chiến đấu với kẻ địch cường đại. Trên chiếc sừng rồng, một bóng hình hư ảo ngưng tụ, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thân hình uy nghiêm ấy chỉ đứng đó thôi cũng đã tạo ra một áp lực vô hình cho không gian nhỏ bé này. Nhưng ánh mắt của ngài lại đượm vẻ bi thương, nhìn thẳng vào những quả trứng rồng trong tổ. Lũ dị vực đáng chết. Đây là muốn tuyệt đường con cháu của ta mà. Trong giọng nói mang theo hận ý và sự không cam lòng đậm đặc. Rắc. Một tiếng vỏ trứng nứt vỡ vang lên, thân ảnh uy nghiêm kia liền dời mắt sang quả trứng đó. Rống. Một tiếng rồng ngâm non nớt vang lên từ quả trứng đầy vết nứt. Rầm rầm rầm. Quả trứng rồng nứt vỡ kia đang rung lên dữ dội, vết nứt cũng theo đó mà lan rộng ra. Rắc. Theo một tiếng nứt gãy cuối cùng, vỏ trứng hoàn toàn vỡ tan, kim quang chói mắt bắn ra. Long khí nồng đậm đến cực điểm lập tức bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, tiếng rồng ngâm vang vọng mây xanh. Một thân ảnh màu vàng cuộn mình trong sương mù hỗn độn, điên cuồng nuốt chửng tinh khí trong long huyệt. Khí tức tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt đã đạt đến hư đạo cảnh. Thiên phú của con cháu thập hung được thể hiện trọn vẹn, vừa chào đời đã có xuất phát điểm hơn người. Một viên minh châu lấp lánh ánh sao đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu kim long. Thấy viên minh châu đột nhiên xuất hiện trên đầu con mình, thân ảnh uy nghiêm kia nhíu mày. Trong chốc lát, tu vi hư đạo cảnh dưới ánh châu bị ép xuống thiên thần, rồi thánh tế cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của thân ảnh kia, bị áp chế thẳng xuống bàn huyết cảnh. Thân ảnh chân long kia biết cảnh giới khởi điểm quá cao sẽ không có lợi cho con đường sau này, nên cũng không ngăn cản. Nhưng mà cách áp chế này cũng quá tà nhẫn, trực tiếp xuống tận bàn huyết cảnh, đến ngài cũng phải bó tay. A tiểu chân long vốn còn đang mê man trong trứng cũng bắt đầu tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn rất mơ màng. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một đoạn ký ức. Sau khi xem xét cẩn thận, gương mặt rồng của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đây lại là thế giới hoàng mỹ, một thế giới nguy hiểm đến vô lý. Nghĩ đến mình, một người bình thường bỗng nhiên xuyên đến đây, hắn quả thực rất hoang mang. Nhưng mà con của chân long là cái quái gì chứ? Chẳng lẽ ta chính là đứa con chân long không có thập hung bảo thuật đó ư, thật là dở khóc dở cười. Ủa? Vừa bắt đầu đã là hư đạo cảnh sao? Tốt quá, có thể ra làng tân thủ bón hành cho gà rồi. Ê. Khoan đã. A đừng mà hu hu hu. Bàn huyết cảnh, đây là độ khó địa ngục, khởi đầu địa ngục mà. Nhìn viên minh châu trên đầu, Long Hiên tức không chịu nổi. Tu vi của hắn A khụ khụ. Nhìn biểu cảm liên tục thay đổi của con mình, lo rằng đầu óc nó có vấn đề, chân Long không nhịn được ho khan một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. A liệt. Long Hiên nhìn theo âm thanh về phía thân ảnh mơ hồ kia, giật mình. Từ trong mắt ngài, hắn cảm nhận được tình thương yêu sâu đậm. Hơn nữa, cảm ứng huyết mạch trên người càng khiến hắn khẳng định đây chính là phụ thân của mình. Hắn bất giác gọi một tiếng phụ thân. Nghe con gọi, trong mắt chân long ánh lên hơi nước. Có thể nghe được tiếng gọi này trước khi tan biến, cũng đáng giá rồi. Con của ta. Giọng nói đầy yêu thương vang lên. Chân long triều mến nhìn Long Hiên, nói, thấy con chào đời, ta cũng không còn gì hối tiếc. Chân long bảo thuật may mắn cũng được truyền lại. Đáng tiếc, hai đệ đệ muội muội của con lại không thể ra đời. Nói đến hai quả trứng rồng không có động tĩnh kia, Chân Long không khỏi lộ vẻ bi thương. Long Hy nghe phụ thân nói, bất giác kiểm tra lại cơ thể mình, phát hiện bảo thuật quả nhiên không hề thiếu sót. Chẳng lẽ là do viên minh châu này đã bổ sung giúp mình? Dù sao thì Chân Long bảo thuật trước kia vốn là không trọn vẹn. Hắn mừng rỡ trong lòng. Tu vi có thể từ từ tu luyện, chứ bảo thuật thì không thể vá lại được. Nhưng những lời tiếp theo của Chân Long lại khiến hắn đau lòng. Hai đệ đệ muội muội đều không thể sinh ra. Long Hiên vốn đã biết nguyên nhân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, giả vờ không biết hỏi, phụ thân, vì sao chúng nó không thể ra đời? Chân Long suy nghĩ một lát rồi đáp, là do kẻ địch từ dị vực gây ra. Con có thể ra đời đã là điều bất ngờ, vốn dĩ cho dù sinh ra được cũng có thể bẩm sinh không thể kế thừa bảo thuật. Nhưng bây giờ lại là một ngoại lệ, có lẽ cũng là nhờ viên minh châu này. Tu vi của con tuy bị áp chế xuống bàn huyết cảnh, nhưng đây lại là một cơ hội để tạo nên nền tảng vững chắc nhất. Vốn dĩ ta cũng muốn làm vậy, nhưng lại không thể làm đến mức này. Nghe phụ thân nói, mắt Long Hiên lóe lên hung quang, thầm quyết sau này nhất định phải bình định dị vực. Trong thế giới nguy hiểm này, chỉ có nền tảng vững chắc mới có thể đi đến đỉnh cao. Vô Thủy Đại Đế khi sinh ra tu vi cao đến nhường nào, nhưng vì tương lai, ngài cũng tự phế bỏ một phần tu vi. Còn ta thì còn triệt để hơn, nhất định phải tận dụng thật tốt. Thấy Long Hiên đang suy tư, ngài cũng không làm phiền. Suy nghĩ xong, Long Hiên dùng giọng nói non nớt nói, con biết rồi. Sau này, con nhất định sẽ bình định hắc ám. Nghe con trai nói vậy, Chân Long vô cùng vui mừng. Nhìn thân thể sắp tan biến của mình, ngài đem một vài vật phẩm cất giữ còn sót lại đưa cho hắn. Long Hiên cũng không khách khí, trực tiếp cất vào bên trong Tinh Vận Châu. Vừa rồi, hắn đã biết sơ qua cách dùng của nó. Không gian bên trong lớn đến vô tận, dùng để chứa đồ là quá hợp. Chân Long không hề trách cứ, vì khi còn tại thế, ngài đã thấy qua không ít chuyện tương tự. Phụ thân, người hãy chuyển cả Long Sào vào trong không gian của con đi. Con không muốn để chúng nó lại nơi cô độc này. Chân Long vui vẻ đồng ý, dùng chút sức lực cuối cùng chuyển Long Sào vào trong đó. Thân ảnh vốn đã mơ hồ nay càng bắt đầu tan biến. Ngài nhìn Long Hiên lần cuối, nói, con trai, hãy cố gắng sống sót mà tiến về phía trước. Chiếc sừng gãy này ta để lại cho con. Thật hy vọng có thể thấy được ngày con bình định hắc ám. Dứt lời, thân ảnh Chân Long hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Hốc mắt Long Hiên đỏ hoe, cố nén nước mắt. Rống. Long Hiên ngửa mặt lên trời rống dài, phát tiết nỗi bi thương. Hồi lâu sau, nhìn tiểu thế giới trống rỗng, hắn không khỏi cảm thấy cô liêu. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Hắn quyết định rời khỏi nơi đã nuôi dưỡng mình, bay về phía thế giới đặc sắc bên ngoài. Khi bay ra khỏi huyệt động qua khe hở, tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên thân rồng vàng ống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ánh mặt trời ấm áp cũng xua tan đi phần nào nỗi u uất, Long Hiên thoải mái duỗi người. Rống. Hắn không kìm được mà gầm lên một tiếng, như thể đang tuyên bố với thế giới, ta đến rồi. Tại một cái hồ cách đó không xa, hắn mới nhìn rõ hình dạng của mình. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy vàng ống. Thân thể cường tráng, móng rồng hùng dũng khỏe khoắn, đuôi rồng vung lên có thể làm nứt vỡ núi đá. Trên đầu rồng có hai chiếc sừng đứng sừng sững, hai bên râu rồng bay theo gió, đôi mắt rồng còn hơi vẻ non nớt. Nhìn bộ dạng của mình, Long Hiên rất hài lòng, hắn mở miệng nói, màu vàng đẹp hơn màu đỏ nhiều. He he, thế giới ơi, ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Vừa dứt lời, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một tia chớp vàng, nhanh chóng bay đi xa. Giữa những dãy núi cao liên miên là hang cùng cốc sâu, nơi mãnh thú thời hồng hoang ngang dọc tung hoành, các loài dị chủng thái cổ tùy ý gào thét, tiếng va như muốn xé rách đất trời. A a a, đừng đuổi theo ta. Giữa vùng hoang dã vốn chỉ có tiếng thú gầm, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Long Hiên đang dốc toàn lực chạy như bay, phía sau là một bầy sinh vật vo ve đuổi theo. Nhìn kỹ, đó là một bầy ong mật, con nào con nấy to bằng nắm đấm. Long Hiên ngoái đầu nhìn lại, thấy những chiếc đuôi châm lóe hàng quang, đoán chừng có thể đâm thủng cả lớp vảy của mình, không khỏi thầm mắng một tiếng, chẳng phải chỉ lấy chút mật ong của các ngươi thôi sao, có cần phải làm vậy không? Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vừa chạy vừa không quên tăng tốc, nơi hắn lướt qua đều vang lên tiếng nổ siêu thanh. Những sinh vật ven đường tò mò liếc nhìn một cái rồi cũng co giò bỏ chạy. Bầy ong mật này trong đại hoang nổi tiếng là không dễ chọc, chuồng là thượng sách. Rào rào. Đang lúc chạy như điên, Long Hiên bỗng nghe thấy tiếng sông chảy, tinh thần hắn chấn động, vội vàng lao về hướng đó. Phùng. Thấy một dòng thái âm hà tỏa ra hàn khí, hắn bất chấp tất cả, nhảy thẳng vào trong. Xì. Vừa xuống nước, một luồng hàn khí ập tới, máu trong người dường như ngừng chảy, bắt đầu kết thành vụn băng. Vo ve. Phát hiện mục tiêu đã biến mất, bầy ong mật bay vòng vòng trên mặt sông. Thấy bầy ong trên mặt sông không chịu đi, Long Hiên vừa chống cự giá lạnh vừa bó tay, chẳng phải chỉ lấy chút mật ong nếm thử thôi sao, có cần phải vậy không? Chờ sau này ta đột phá, nhất định phải lấy hết mật ong của các ngươi, cả tổ ong cũng đập nát. Vo ve. Thấy mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, con ong mật đầu đàn liền dẫn cả bầy quay về tổ. Thấy bầy ong mật đã đi khuất, Long Hiên mới vội vàng bò ra khỏi Thái Âm Hà. Toàn thân hắn phủ đầy giam băng, cơ thể không ngừng run rẩy, vội vàng thúc giục huyết dịch lưu thông nhanh hơn để làm tan lớp băng này. Ngay khi lớp băng trên người vừa tan hết, một tiếng gầm gừ từ trong rừng cây truyền đến. Theo tiếng gầm ngày một gần, cây cối bị hút gãy dễ dàng, mảnh gỗ bay tứ tung, đất đá văng khắp nơi. Một con mèo lớn cao mấy chục mét xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt lộ hung quang tham lam nhìn Long Hiên. Thấy ánh mắt này, Long Hiên biết nó đang thèm khát máu thịt của mình. Thế là cả người rồng cũng thấy không ổn, bọn trộm cướp cũng dám nhắm vào đầu mình. Vừa hay, thử xem chân long bảo thuật của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Nhận chiêu đi. Chân long trảo. Móng rồng cường tráng vồ về phía con mèo lớn, long uy nồng đậm bao quanh, chấn động cả hư không. Vốn tưởng chỉ là một con rồng nhỏ ở bàn huyết cảnh, con mèo lớn cho rằng đây là cơ hội, tưởng là một sinh linh có huyết mạch chân long, nào ngờ lại bị sự thật vả cho sấp mặt. Thấy móng rồng đang lao tới, hàn khí tỏa ra từ đó khiến nó mặt xám như tro. Phục. Vừa chạm vào đầu nó, đầu con mèo liền nổ tung. Ngay cả Long Hiên cũng bị chính mình dọa cho giật mình, một chiêu thức đơn giản nhất lại có thể đánh bại con mãnh thú có tu vi cao hơn mình này. Chân long bảo thuật quả nhiên không hổ là bảo thuật đứng đầu thập hung, uy lực quả thật phi thường. Nhìn cái xác không đầu, Long Hiên suy nghĩ một chút. A, à, mùi vị thật sự không tệ. Hắn phun ra một ngọn lửa, nướng thịt ngay tại chỗ. Thịt nướng tỏa ánh sáng ăn vào thật thỏa mãn, thần tính vật chất trong máu thịt tuy không nhiều nhưng cũng có chút công hiệu, chủ yếu là mùi vị khá ngon. Ăn xong, hắn chết miệng lẩm bẩm, thảo nào thằng nhóc nghịch ngợm kia thích ăn thứ này, quả thật không tệ. Long Hiên tiếp tục đi về phía trước, bay theo hướng mà mình cảm nhận được. Trên đường, hắn gặp rất nhiều hung thú muốn gây sự với mình, nào là bò một sừng, mãng xà, rùa tất cả đều bị ăn tươi, ăn không hết thì cất đi. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn vừa đi vừa rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Trong đại hoang bỗng nhiên xuất hiện một hung thần, ngay cả dị chủng thái cổ cũng phải e dè. Không ai thấy được hình dạng của hắn, người ngoài chỉ thấy một đạo quang lóe lên, một con hung thú liền biến mất không dấu vết. Ngay lúc những người khác vẫn còn đang bàn tán về hung thần, một con kim long đang nằm bên đống lửa, gặm miếng thịt nướng thơm phương phức, miệng đầy dầu mỡ, khí tức trên người càng thêm cường thịnh. Phục. Một khúc xương được nhổ ra đất, cốt văn trên đó lưu chuyển, trông rất bất phàm, tỏa ra khí tức của một hung thú nửa thuần huyết. Long Hiên vẫn chưa ý thức được danh tiếng của mình, mà đang nhìn móng rồng của mình. Mặc dù thân rồng rất cường tráng, nhưng vẫn không tiện bằng thân người. Phải nghĩ cách mới được. Phải tìm thằng nhóc bú sữa, à không, phải tìm được ngôi làng kia mới đúng. Bay thêm hơn một tháng nữa, cuối cùng hắn cũng thấy được mục tiêu. Đó là một cây liễu khổng lồ đã khô héo một nửa, thân cây đường kính phải hơn 10 mét, cần nhiều người mới ôm xuể. Ngoài thân cây chính ra, chỉ còn một cành liễu mềm mại lay động trong gió, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Cành lá như ngọc mỹ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao phủ cả ngôi làng. Hào quang tràn ngập, phù văn trật tự bay lượn, bảo vệ cả thôn, khiến cho khu vực này như một ảo ảnh, vừa giống một mảnh tiên thổ, vừa thần bí vừa xinh đẹp. Trong thôn vẫn là những ngôi nhà đá, toát lên vẻ cổ kính và yên bình, tách biệt với thế gian. Nhìn thấy cây liễu lớn đó, Long Hiên vô cùng kích động. Đây là một nữ tử có cả niềm vui và nỗi buồn, rất đáng để hắn kính trọng. Rống. Hắn gầm lên một tiếng rồi bay về phía thạch thôn. Dường như bị tiếng rồng ngâm quấy rầy, cành liễu kia từ từ bay lên, quất về phía Long Hiên với tốc độ không thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, Long Hiên đã bị trói lại như một cái bánh chưng, không thể động đậy. Vút. Hắn bị kéo thẳng đến trước cây liễu. Xuyên qua thân cây khô đen, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tế tự của 3.000 thần quốc. Ngay lúc Long Hiên đang chìm đắm trong đó, một giọng nói êm tai vang lên, một con chân long con, thật là một sinh linh hiếm thấy. Sau thời tiên cổ đáng lẽ đã không còn nữa chứ? Giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Long Hiên mở to mắt, thử giãy dụa xem sao, kết quả là dùng hết sức lực cũng không nhúc nhích nổi, vội vàng mở miệng, tỷ tỷ, ta không có ác ý, mau thả ta ra đi. Cây liễu không lập tức thả hắn ra, mà quan sát con chân long không nên tồn tại này. Nghe hắn nói, nàng lại cảm thấy thú vị. Đã bao nhiêu năm tháng rồi, không ai gọi nàng như vậy. Hôm nay một con rồng con lại gọi thế, thật là mới lạ. Người khác thấy nàng hoặc là kính sợ, hoặc là sợ hãi, mà con rồng con theo cảm nhận của nàng chưa đầy một tuổi này lại thật thú vị. Nhìn đôi mắt rồng của Long Hiên láo liên, nàng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu đến? Giọng nói đột ngột khiến Long Hiên sững sờ, vội vàng đáp, Ta sinh ra trong một cái tổ, chỉ thấy phụ thân một lần rồi ngài tan biến, sau đó ta liền ra ngoài rèn luyện. Đối mặt với Liễu Thần, Long Hiên không dám giở trò bịp bợm. Thấy nàng vẫn còn đang suy tư, hắn vội vàng lấy chân long sào từ trong hạt châu ra làm bằng chứng. Nhìn thấy long sào tỏa ra long khí cùng hai quả trứng rồng im lìm, Liễu Thần cũng hiểu được phần nào, liền thả hắn ra. Ngươi cất nó đi. Nếu ngươi đã đến đây, có lẽ là duyên phận, cứ ở đây tu luyện cho tốt. Nghe Liễu Thần nói, Long Hiên vội vàng gật đầu. Dù Liễu Thần không nói, hắn cũng muốn ở lại đây. Có một vị đại lão chỉ dạy, sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhìn Liễu Thần vẫn chỉ còn một cành cây, hẳn là đang trong thời kỳ dưỡng thương. Như vậy trong khoảng thời gian này, thằng nhóc nghịch ngợm Thạch Hạo hẳn cũng đang ở trong thôn. Nghĩ đến một chuyện, hắn mở miệng nói với Liễu Thần, tỷ tỷ, làm sao để hóa thành hình người. Nói xong hắn còn vẫy vẫy cái đuôi đầy mong đợi. Tại sao ngươi lại muốn biến thành hình người? Thân thể chân long là đỉnh tim, biến thành hình người sẽ giảm đi không ít. Long Hiên lắc đầu rồng, kiên định nói, trong cảm nhận của ta, hình người thường có thể cảm ngộ tốt hơn, mà thân thể chân long lại quá dễ gây chú ý, nghe hắn nói, Liễu Thần rất tán thưởng. Hình người quả thật được trời ưu ái, và việc hắn có thể làm vậy cũng thể hiện quyết tâm của hắn. Cũng đơn giản thôi, ta sẽ truyền phương pháp vào đầu ngươi. Nói xong, một cành liễu điểm vào trán hắn. Long Hiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu Liễu Thần muốn hại hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng. Cảm nhận thông tin trong đầu, hắn thấy rất thực dụng, thoáng cái đã hiểu. Giữa lúc nhắm mắt, phù văn trên người hắn lưu chuyển, hóa thành từng long văn bay lượn bốn phía. Sau một tia kim quang, một đứa bé mặc áo đen xuất hiện dưới gốc cây. Đôi mắt non nớt nhìn trạng thái hiện tại của mình, lập tức cong thành hai vầng trăng khuyết. Một đám người mặc đồ gia thú từ trong thạch thôn đi ra, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi Liễu Thần không hề che giấu, họ đều thấy một con rồng xuất hiện rồi biến thành một đứa bé. Nhìn những người dân thạch thôn này, Long Hiên không thấy một tia tham lam nào trên mặt họ, chỉ có sự kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với những ánh mắt hắn thấy trong đại hoang. Nhìn họ, Long Hiên cũng hiểu vì sao Liễu Thần lại chịu ở lại bộ lạc này. Không chỉ vì có tiểu bất điểm, mà còn liên quan đến sự thuần phát của thạch thôn. Giữa lúc đó, Long Hiên thấy một đứa bé tí hon trong đám người lớn, đang cố sức ôm một cái bình gốm to gần bằng mình, lắc qua lắc lại, miệng còn vương vệt sữa chưa lau sạch, trông rất thú vị. Những người lớn xung quanh đều nhìn nó, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu, khiến cho không khí trở nên sinh động. Tiểu bất điểm trắng nõn, đôi mắt to đen lấy đảo quanh, giống như một con búp bê sứ, miệng vài tiếng khiến cả đám người bật cười. Long Hiên rất kinh ngạc, nhanh như vậy đã gặp được nhân vật bi thảm mà vĩ đại này. Bất kể là cách làm việc hay phong cách, đều rất hợp khẩu vị của hắn. Nhìn nhóm người này, hắn nói với lão già tóc hoa râm đi đầu, cũng chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, cháu là Long Hiên, mới đến đây, mang theo chút quà. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong hạt châu một lượng lớn hung thú chưa ăn hết. Một đống xác chết, uy áp tỏa ra làm người dân thạch thôn giật mình. Những người đàn ông trưởng thành dáng người khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn cũng rất kinh ngạc. Trong những con mồi này, có những con mà họ phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được, thậm chí có vài con khí tức còn khiến họ kinh hãi. Gấu sừng sắt, sư tử hai đầu, rắn hổ mang vàng sấm tất cả đều do đứa bé choai choai này bắt được, khiến họ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đám nhóc nghịch ngợm kia thấy nhiều đồ ăn như vậy, mắt đứa nào đứa nấy đều trợn tròn, khóe miệng chảy nước miếng. Lão tộc trưởng dẫn dân làng đến trước cây liễu, cầu nguyện với nó. Tế linh đại nhân, đứa bé này. Cành liễu xanh biếc của Liễu Thần lay động trong gió, giọng nói không vướng bụi trần truyền đến, nó là hậu duệ của chân long, đáng tin cậy, có thể cho nó ở lại thôn này. Thạch Vân Phong nghe Tế Linh nói vậy cũng gật đầu. Họ tin tưởng lời của Tế Linh, vì nàng đã bảo vệ thạch thôn này, nên họ bằng lòng tin tưởng. Thạch Vân Phong quay đầu nhìn Long Hiên, hiền từ nói, con trai, sau này con chính là một thành viên của chúng ta, con có thể coi nơi đây là nhà. Nghe thôn trưởng nói, nhìn ánh mắt chấp nhận của họ, Long Hiên rất cảm động, cảm thấy thật ấm áp, liền gật đầu thật mạnh. Hắn nhìn về phía Liễu Thần, mở miệng nói, tỷ tỷ, ta có chân long bảo thuật, tỷ có muốn không? Nghe Long Hiên muốn cho mình thập hung bảo thuật, Liễu Thần rất kinh ngạc. Thập hung bảo thuật đủ để khiến vô số người động lòng, mà hắn lại cứ thế cho mình. Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, Liễu Thần cũng không từ chối, nhẹ nhàng nói một tiếng được. Thấy nàng đồng ý, Long Hiên liền truyền bảo thuật cho nàng. Đối với chân long bảo thuật, chỉ cần không truyền bá lung tung, cho một hai người cũng không sao. Xem qua bảo thuật, Liễu Thần mở miệng nói, không hổ là chân long bảo thuật, thập hung đứng đầu danh bất hư truyền, đối với ta cũng rất có ích. Bảo thuật nguyên vẹn thật sự rất hiếm có, sau này ngươi có thắc mắc gì trong tu luyện, có thể đến tìm ta. Nghe Liễu Thần bằng lòng chỉ dạy mình, Long Hiên vô cùng phấn khích. Đây là một vị đại lão cổ xưa, danh tiếng Tổ Tế Linh từng làm chấn động cả dị vực. Được Liễu Thần hồi đáp, Long Hiên đi đến chỗ Tiểu Bất Điểm, nhìn đứa bé bú sữa nhỏ hơn mình nửa cái đầu. Hắn không khỏi có chút thổn thức, sự cô độc sau này của nó thật khiến người ta đau lòng. Hắn xoa đầu nó, Tiểu Bất Điểm e a lắc đầu, không thích người khác xoa đầu mình. Trong quá trình đi vào thôn cùng dân làng, hắn quay đầu lại nhìn Liễu Thần, nắm chặt nắm đấm. Kể từ giây phút hắn đến đây, những chuyện kia sẽ không xảy ra. Khi đám người tan đi, Liễu Thần cũng thu lại mọi vầng sáng, giống như đã khô héo. Nhìn kiến trúc bên trong, tuy không xa hoa nhưng lại cổ kính và trang nghiêm, cũng có linh khí sung túc, không khí còn mờ ảo ánh sáng. Một đám nhóc nghịch ngợm đang ea vung vẫy cánh tay ngắn củng, rèn luyện thân thể. Mỗi người đều làm việc của mình, đàn ông trưởng thành thì cầm gậy gỗ, dây thừng đi ra ngoài thôn kéo những cái xác vào. Đêm xuống, tại trung tâm thạch thôn, đống lửa bập bùng, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười vui, tiếng chạm cốc, tiếng trò chuyện không ngớt. Thường thì, lễ hội long trọng thế này rất hiếm, chỉ tổ chức vào những ngày lễ. Hôm nay là để chúc mừng Long Hiên gia nhập thạch thôn, chúc mừng hậu duệ chân long gia nhập, ai nấy đều rất vui mừng. Những xác hung thú kia đều đã được lấy máu, sau đó qua bàn tay chế biến của các bà các mẹ mà bưng lên bàn. Món nào món nấy đều óng ánh thơm nức, tan ngay trong miệng. Mỗi miếng ăn vào đều là bảo dược máu thịt, một luồng tinh khí theo kinh mạch chảy vào từng ngóc ngách cơ thể. Mọi người đều vung đũa lia lịa, trong nháy mắt, một phần thịt đã hết sạch, ngay cả nước canh cũng không tha. Mà Long Hiên còn mạnh hơn, trực tiếp dùng dẫn long thủ tóm lấy một tảng thịt mà gặm, vừa ăn vừa bình luận, ngon hơn nhiều so với lúc ta tự nướng, có thể học hỏi cách xử lý, sau này hành tẩu giang hồ cần dùng đến. Liễu Thần vô tình liếc nhìn một cái, không khỏi im lặng. Chân long bảo thuật lại bị dùng vào việc này, nếu chân long mà thấy, có tức sống lại không nhỉ? Nàng cũng không để ý nữa, tiếp tục tham ngộ bảo thuật. Ăn bảo dược máu thịt, cả đám người đều kinh ngạc thán phục, trên người họ đều có ánh sáng mờ ảo lấp lánh. Ở Tiểu Bất Điểm thì ở một cái, lấy tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo, nằm đó, vô cùng thoải mái. Cảm nhận được luồng nhiệt trong cơ thể, tinh khí thần liên tục lớn mạnh, ánh sáng trên người còn mạnh hơn những người khác, vừa rồi nó ăn nhiều nhất. Còn Long Hiên thì không có phản ứng này, trong khoảng thời gian này hắn đã ăn không ít, cơ thể đã thích ứng, hiệu quả của những thứ này cũng không còn rõ rệt. Mà cơ thể của hắn hiện tại mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không biết. Nhìn họ quay quần bên đống lửa ăn uống, trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp, khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác thuộc về. Hoan nghênh Long Hiên gia nhập chúng ta. Một đại hán gầm lên một tiếng, những người khác cũng hùa theo, tất cả đều đang thể hiện sự thân thiện của mình. Cảm nhận được không khí này, Long Hiên cũng hòa mình vào đó, vừa múa vừa hát, thỉnh thoảng lại nhấp một ly rượu trái cây thơm ngon. Bữa tiệc này kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, khắp nơi là những hài cốt còn sót lại sau cuộc vui. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, sương mù bao phủ thạch thôn, tử khí mờ ảo nơi chân trời. Long Hiên vươn vai, từ một ngôi nhà đá đi ra. Là một đứa trẻ, hôm qua hắn uống hơi nhiều, điệu trái cây quả nhiên không nhẹ. Hắn nhìn những đứa trẻ khác đang thực hiện một bộ động tác rèn luyện cơ thể, còn thanh niên thì đang vác đỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Long Hiên nhìn họ, mình cũng có chút háo hức, muốn xem cơ thể mình bây giờ mạnh đến đâu. Những cái đỉnh có trọng lượng cụ thể kia rất thích hợp. Hắn xông thẳng tới, chọn ngay cái đỉnh lớn nhất nặng 10 vạn cân. Một đại hán đang đứng bên cạnh thấy hắn xông tới, hô lên, cái đó. Két. Lời còn chưa nói hết, đã thấy cái đỉnh bị từ từ nhấc lên, miệng hắn há hốc, cầm suýt nữa rớt xuống. Mà Long Hiên thì hơi nhíu mày. Thân thể chân long đạt tới cực cảnh thật dễ dàng, nhưng hắn không hài lòng. Mặc dù cực cảnh rất hiếm có, nhưng cũng có những người thiên phú tốt đạt được trình độ này. Nếu tương lai muốn có sức mạnh thay đổi cục diện, nhất định phải phá vỡ cực cảnh, thăng hoa một lần nữa. Nhìn huyết khí quanh quẩn trên cánh tay, Long Hiên hạ quyết tâm phải đột phá. Hắn nắm chặt nắm đấm, đi đến phòng tộc trưởng. Chưa đến nơi, một mùi sữa thơm đã từ xa bay tới. Long Hiên dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là đang nấu cho nhóc bú sữa kia. Quả nhiên, khi vào sân nhà tộc trưởng, hắn thấy tộc trưởng Thạch Vân Phong đang dùng một cái bình gốm để nấu sữa thú. Tiểu Bất Điểm thì trợn tròn đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào cái bình, thỉnh thoảng còn liếm liếm mép. Thạch Vân Phong thì cười nói đừng vội, còn phải nấu cho dinh dưỡng từ dược liệu ngấm vào. Đột nhiên thấy Long Hiên đến, ông hiền từ nói, Tiểu Hiên, lát nữa có muốn uống một chút không? Long Hiên nghe vậy gật đầu, hắn cũng rất tò mò sữa thú này rốt cuộc thế nào. Dù sao xét theo tuổi tác hắn cũng là một đứa trẻ, không ai nói gì đâu. Thấy hắn không có ý kiến, Thạch Vân Phong cười ha hả tiếp tục nấu. Thấy Thạch Hạo vẫn còn nhìn chằm chằm bình sữa, Long Hiên nói với nó, Tiểu Bất Điểm, cái này ngon lắm sao? Thạch Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời, sữa thú là thứ ngon nhất trên đời, một lần ta có thể uống rất nhiều. Long Hiên ra vẻ một ông cụ non cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sữa thú đã được nấu xong, mùi sữa thơm nồng nàn lan tỏa, một món ăn xanh không có chất phụ gia. Thạch Vân Phong chia cho Thạch Hạo và Long Hiên, mỗi người một bình gốm. Nếm thử một miếng, Long Hiên cảm thấy vị rất đậm đà, hơn nữa tinh khí và dinh dưỡng bên trong rất cao, uống một ngụm toàn thân ấm áp. Mà quay đầu nhìn Thạch Hạo, đã thấy một bình cạn đấy. Uống hết phần còn lại, hắn nhìn Thạch Vân Phong nói, tộc trưởng gia gia, sau này cháu còn có thể đến uống không? Lão tộc trưởng cười nói không vấn đề gì, rồi hỏi, Tiểu Hiên, con hẳn là vẫn chưa chính thức bước vào tu luyện nhỉ? Long Hiên gật đầu, hắn đến đây chính là muốn hỏi thăm phương pháp, vừa hay Thạch Vân Phong đề cập, hắn liền nói tiếp, vâng, tộc trưởng gia gia, con muốn bắt đầu tu luyện từ bây giờ. Vừa rồi nghe nói con có thể nhấc được 10 vạn cân, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nói rồi, Thạch Vân Phong liền vào nhà lấy đồ. Long Hiên muốn giúp, nhưng Thạch Vân Phong xua tay nói mình làm được. Trong lúc này, hắn nhìn Thạch Hạo hỏi, tiểu bất điểm, ngươi đã tu luyện chưa? Thạch Hạo lắc đầu, tộc trưởng gia gia nói ta còn quá nhỏ, chờ ta lớn hơn một chút mới có thể học. Vậy khi nào ngươi bắt đầu tu luyện, ta sẽ dạy ngươi một môn bảo thuật lợi hại. Thạch Hạo vui vẻ gật đầu, giọng non nớt nói, huynh đệ, chờ sau này ta bắt được đại hung thú sẽ nướng cho ngươi ăn. Long Hiên cười gật đầu. Một lát sau, Thạch Vân Phong từ trong phòng bưng ra một chồng cốt thư, đi cà nhắc ra ngoài. Long Hiên vội vàng chạy tới đỡ lấy. Cốt thư không nhiều cũng không ít, đặt trên đất cũng thành một đống nhỏ, cao đến đầu gối Thạch Vân Phong. Nhìn những cốt thư này, tộc trưởng cũng rất trang trọng, đây đều là những thứ mà bao người đã phải đổ máu mới có được, là phương pháp tu luyện hiện tại của Thạch Thôn, có thể nói là vật báu vô giá. Việc ông có thể lấy chúng ra cho thấy họ đã xem Long Hiên như người nhà. Lão tộc trưởng cảm thán nói, đây gần như là toàn bộ những phương pháp tu luyện quý giá nhất của Thạch Thôn chúng ta rồi. Long Hiên vội vàng nói lời cảm tạ, những thứ này đối với hắn quá quan trọng, đây là chiếc chìa khóa có thể mở ra cánh cửa tu luyện. Hắn cầm lấy một khối cốt thư, bắt đầu nghiên cứu, những ký hiệu trên đó hắn đều biết. Những ký hiệu được khắc trên những mảnh xương thú kỳ lạ này đều là văn tự tự nhiên, cũng là cách ghi lại phương pháp tu luyện. Thạch Hạo cũng không nhịn được mà nhìn sang, Thạch Vân Phong thấy tiểu bất điểm như vậy cũng không ngăn cản, tìm hiểu trước cũng có lợi. Cốt thư nói về cách kết hợp huyết dịch và phù văn, hóa thành thần hy, từ đó tôi luyện tạo hóa trong trời đất, mở ra con đường tu luyện. Vận chuyển phù văn trên cốt thư, giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, huyết dịch thần hy trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Phù văn trên cốt thư tuy rất bình thường, nhưng lại như một mảnh ghép then chốt, bổ sung vào khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Năng lượng huyết dịch trong cơ thể Long Hiên cũng kinh người, phù văn bên trong đoạt lấy tạo hóa đất trời, thai nghén ra thần huy càng mạnh hơn, toàn thân óng ánh như một vị thần nhân, sinh mệnh khí tức mênh mông như biển. Tỏa ra mùi thơm ngát, như một gốc bảo dược hình người. Thạch Vân Phong thấy cảnh này, không khỏi cảm thán thiên phú của hắn thật sự quá tốt. Tiểu bất điểm cũng thông qua cốt thư, bên ngoài cơ thể có một ít phù văn lưu chuyển, vô cùng thần dị. Thấy sự tiến bộ của hai đứa trẻ, ông vuốt râu, tương lai của Thạch Thôn nhất định sẽ rất tốt. Long Hiên vận chuyển hết một chu thiên, cảm giác tuy có tăng lên nhưng không rõ ràng lắm, nhưng cũng có hiệu quả. Hắn đứng dậy cảm ơn Thạch Vân Phong, và nói muốn đi tìm Liễu Thần để được giúp đỡ. Thạch Vân Phong không ngăn cản, ông nhận ra Liễu Thần cũng rất tán thưởng thiếu niên này. Đi đến cổng thôn, hắn thấy cây liễu khô héo, trên thân có một cành tỏa ra ánh sáng xanh biếc đang lay động. Khí tức tỏa ra cũng đang từng giây từng phút cải biến môi trường nơi đây, khiến nơi này như một tiên thổ. Thấy Long Hiên ra, Liễu Thần tò mò hỏi, sao không tu luyện cùng bọn họ? Long Hiên nói ra vấn đề của mình, tỷ tỷ, ta muốn giới hạn bàn huyết của mình vượt qua 10 vạn cân, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Tỷ có cách nào không? Hắn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Liễu Thần. Im lặng một hồi, Liễu Thần chậm rãi nói, hung thú thiên giai thời thái cổ lúc còn nhỏ có thể một tay nhấc 10 vạn cân. Hậu duệ của thập hung đều có thể dễ dàng đạt tới, nhưng vượt qua con số này thì rất ít. Nếu ngươi muốn đạt tới, cần phải nỗ lực gian khổ, may ra mới có thể. Ở cảnh giới này mà vượt qua giới hạn là một con đường cấm kỵ, có thể gặp phải tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Ngươi đạt tới 10 vạn cân đã là rất tốt, ngươi nhất định phải theo đuổi con đường đó sao? Tư chất của Long Hiên nàng rất xem trọng, giống như Thạch Hạo, tiềm lực vô hạn, từng bước tu luyện có lẽ xưng vương không khó. Long Hiên không do dự, kiên định nói, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không có niềm tin này, làm sao có thể leo lên đỉnh cao. Hơn nữa, dưới bề mặt bình lặng của cuộc sống lại ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Nếu ta không thể siêu việt cực hạn, làm sao có thể bảo vệ những gì mình quan tâm. Nghe Long Hiên nói, Liễu Thần rất kinh ngạc, thật là một ông cụ non, ý tứ trong lời nói cho thấy Long Hiên biết rất nhiều. Đồng thời, nàng cũng tán thưởng mục tiêu của hắn, siêu việt cực hạn là vô cùng khó khăn, hơn nữa hắn còn không có vẻ tự cho mình siêu phàm, duy ngã độc tôn, mà rất là rạng rỡ. Đây là một phương pháp tu luyện như địa ngục, từ khi ta có được nó, chưa từng thấy ai tu luyện qua, hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi chắc chắn chứ? Liễu Thần chậm rãi nói, câu cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh. Một tờ da thú từ từ bay xuống, Long Hiên đưa tay đón lấy, tự tin nói, không có ai tu luyện, là vì phương pháp rèn luyện này chưa gặp được ta. Nhưng nhìn tấm da thú trong tay, hắn thật sự ngây người, quả thực là rèn luyện cửu tử nhất sinh. Chỉ riêng việc cõng tảng đá 10 vạn cân leo lên thác nước thôi, một hạng mục đơn giản nhất, cũng đã vượt xa những khóa huấn luyện nghiêm ngặt nhất một khoảng lớn. Những cái khác còn kinh tâm động phách hơn, như phong ấn toàn bộ tu vi rồi tu luyện trong đại hoang, nếu không phải Liễu Thần đưa ra, hắn còn tưởng đây là hình phạt. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Liễu Thần rất hài lòng, cho cái tội khoác lác. Ngay lúc Long Hiên đang nhìn tấm da thú, Thạch Hạo EA đuổi theo một con chim sẻ ngủ sắc chạy ra, đôi mắt to sáng long lanh nhìn chằm chằm Liễu Thần. Long Hiên đột nhiên nghĩ đến câu tiểu Hạo Hạo đuổi chim sẻ, không khỏi bật cười khúc khích. EA Liễu Thần, ta cũng muốn tu luyện. Nhìn thằng nhóc nghịch ngợm này, Liễu Thần cũng rất chú ý, trải nghiệm của nó có phần giống mình, tiềm lực cũng là vô hạn. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên tu luyện bàn huyết đến 10 vạn cân đi, ta sẽ chỉ đạo ngươi sau. Thằng nhóc nghịch ngợm Thạch Hạo gật đầu, tự cổ vũ mình, ta nhất định sẽ đạt được. Nói xong, nó nhanh như chớp chạy về. Thấy Thạch Hạo đã về, Long Hiên cũng từ biệt Liễu Thần, nói, tỷ tỷ, ta đi tu luyện trước, một ngày nào đó ta cũng sẽ kề vai chiến đấu cùng tỷ. Liễu Thần ngẩn người, nghe ra ý tứ trong lời hắn nói, nhìn bóng lưng hắn đi xa, có chút cảm thán, thời gian có đủ cho các ngươi lớn lên không? Hơn nữa con đường này quá khổ. Nàng cũng không quá để tâm lời hắn nói, tu luyện bình thường đã cần thời gian rất dài, mà vượt qua cực cảnh thì cần thời gian còn dài hơn nữa. Nhìn những ngôi nhà cổ kính, trang trọng của thạch thôn, từng sợi khói bếp từ ống khói các nhà bay lên, tràn đầy sức sống, trong lòng nàng một mảnh yên bình, đây chính là nơi tâm hồn thuộc về. Sinh như con kiến, khi có chí lớn. Mệnh mỏng như giấy, xứng đáng có trái tim bất khuất. Đột nhiên, thấy một đám đại hán cầm đao thương gậy gộc đi ra, Long Hiên cảm thấy tò mò, chạy đến hỏi, các chú đi săn ạ, người dẫn đầu là Thạch Lâm Hổ, cười nói, đúng vậy, Tiểu Hiên, người trong thôn đều cần thức ăn. Nghe họ muốn đi tìm thức ăn, Long Hiên đột nhiên nghĩ đến, lúc rảnh rỗi hắn đã tích trữ cả một đống lớn. Hắn vội vàng lấy ra 20 mấy cái xác hung thú, cứ thế xuất hiện trước mặt họ. Có gấu một sừng, quỳ thú, và đủ loại hung thú khác. Thấy nhiều thức ăn như vậy, nhóm người Thạch Lâm Hổ đang định đi săn đều tròn mắt. Thạch Phi Giao còn vỗ mạnh vào vai Long Hiên, cười nói, thằng nhóc giỏi, lợi hại quá, chỗ này đủ ăn một thời gian dài rồi. Những người khác cũng cười hùa theo, mỗi lần đi săn đều có thương vong, có khi còn không giữ được cả xác. Long Hiên lắc đầu nói không sao, hắn ở đây, góp chút sức cũng không thành vấn đề. Thạch Lâm Hổ sắp xếp người chuyển hết chúng vào, lấy máu ra, giữ lại để dùng cho thuốc tắm. Nhìn họ xách thức ăn đi, Long Hiên cũng tìm được một nơi không ai quấy rầy để tu luyện. Sáng hôm sau, lúc bình minh, ánh sáng xuất hiện, hắn hít một hơi thật sâu, tinh khí theo lỗ mũi đi vào cơ thể, bổ sung cho bản thân. Phù văn ghi trên cốt thư có thể mở ra cánh cửa tu luyện bàn huyết. Huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển nhanh chóng, phù văn qua va chạm sinh ra phù văn hoàn toàn mới, bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng, cường độ thân thể đang từ từ mạnh lên. Hắn có một suy nghĩ chắc chắn sẽ vượt qua tiền nhân, và điều này cần một thân xác cực kỳ mạnh mẽ để có thể chịu đựng. 10 vạn cân vẫn chưa phải là cực hạn của bàn huyết, Thạch Hạo có thể đạt tới 108.000 cân. Đó mới là cực hạn thật sự, mà ta muốn vượt qua con số đó. Gần nửa tháng trôi qua, mỗi sáng sớm hắn đều đến chỗ Thạch Vân Phong uống chút sữa thú, sau đó đi ăn cơm, lĩnh hội cổ văn. Hay à! Tiếng trẻ con non nớt truyền đến, Long Hiên cũng mở mắt ra nhìn, hổ tử và đại tráng bọn họ đã chạy tới. Chúng lớn tiếng gọi, huynh đệ, chúng ta cùng đi lấy tổ chim đi. Lần trước Long Hiên nhất được cái đỉnh 10 vạn cân bọn họ đều thấy, sức lực đó còn lớn hơn hầu hết người lớn, có hắn đi cùng cũng sẽ an toàn hơn. Long Hiên cười đồng ý, Tiểu Bất Điểm cũng muốn đi, nhưng bọn họ đều không đồng ý, nó còn quá nhỏ, đi quá nguy hiểm, hẹn lần sau sẽ dẫn nó đi. Thấy họ đều như vậy, Tiểu Bất Điểm đành buồn bã gật đầu. Rừng rậm nguyên thủy, quanh năm âm u không có ánh sáng, khí tức do các loài hung thú để lại khiến người ta lạnh gáy. Rống rống. Xa xa truyền đến tiếng gầm của dã thú, như sấm sét đinh tai nhức óc, núi đá bắn tung tóe, cây cối lay động không ngừng, lá rụng bay tới tấp, chắc chắn có mãnh thú cỡ lớn ở phương xa. Hổ ca, nơi này nguy hiểm quá, chúng ta về đi. Có mấy đứa nhát gan đã muốn quay về. Thạch thôn của họ đều ở gần rừng sâu núi thẳm, tự nhiên biết nơi này nguy hiểm đến mức nào, có đủ loại hung thú độc trùng, ngay cả cha chú của chúng cũng phải cẩn thận, một chút sơ sẩy là bỏ mạng tại đây. Những đứa trẻ này tuổi cũng không lớn, một trong số đó, mày rậm mắt to, lớn như người trưởng thành, tên là Đại Tráng, hắn nhìn sang một người khác hỏi, Bì Hầu, còn xa không? Bì Hầu gầy gò, người như tên, tinh ranh như khỉ, gãi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, cha bọn ta từng nói, ngay gần đây thôi. Đại Tráng quay người nhìn bọn họ hỏi, sắp đến rồi, các ngươi còn muốn đi không? Hơn một nửa số người có chung mục đích, đều gật đầu đồng ý, thấy nhiều người đồng ý, Đại Tráng liền dẫn bọn trẻ tiếp tục đi tới. Cây cối bắt đầu thưa thớt, đá núi trơ trụi cũng nhiều hơn, hung sát khí ập tới. Khắp nơi là những đống xương trắng, số lượng nhiều đến kinh người. Bì Hầu quan sát bốn phía, nhỏ giọng nói, ta nghe cha bọn họ nói là ở đây. Những đứa nhóc nghịch ngợm khác nghe vậy tinh thần chấn động, đều làm động tác chuẩn bị. Rống. Đột nhiên một tiếng gầm dài vang lên, như làm rung chuyển núi sông. Áp lực ngập trời ập tới, một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy chúng. Chúng ngẩng đầu lên, một con giao long gần như thuần huyết đang ở ngay trên đầu. Tất cả đều mặt mày tái nhợt, đối với chúng, một hung thú cao giai động thiên cảnh, chúng căn bản không thể đối phó được. Ngay cả Long Hiên cũng có chút ngưng trọng, kém cả một đại cảnh giới, không dễ xử lý. Nhưng nếu không ra tay, những người này sẽ gặp nguy hiểm. Toàn thân hắn tỏa ra long uy thuần khiết, vừa áp chế giao long, vừa tung ra một chiêu chân long trảo, long văn lấp lánh, che khuất cả bầu trời. Qua những ngày tìm hiểu phù văn, việc vận dụng chân long bảo thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực phát huy cũng càng mạnh mẽ. Bị long uy ảnh hưởng, giao long đã sợ vỡ mật, một cú chân long trảo đánh vào người nó, lập tức vẫy nát, máu me đầm đìa, kêu thảm một tiếng. Thừa lúc nó yếu, lấy mạng nó luôn. Long Hiên nhảy lên đầu giao long, dùng nắm đấm liên tục đấm vào mặt nó, lối đánh du côn được áp dụng ngay lập tức, đánh cho nó gào thét không ngừng. Những đứa trẻ vốn đang rất sợ hãi, lập tức trợn mắt há mồm, nhìn Long Hiên quả thực như đang nhìn một con hung thú hình người. Long Hiên cậy vào thân thể cường đại của mình, trực tiếp cận chiến, vừa đánh vừa hỏi, có phục không, theo ta về giữ làng. Giao long mặt mày máu thịt bê bét, cảm thấy rất uất ức, chỉ đi ra gần một tiếng mà bị đánh cho một trận tơi bời, còn bắt nó giữ làng gì đó, lập tức nổi nóng. Hất mạnh đầu, hất Long Hiên xuống. Thấy nó còn không phục, Long Hiên trực tiếp xắn tay áo lên cùng giao long chiến đấu một trận, bảo thuật bay tứ tung, đá núi vỡ nát, cây cối bay khắp nơi. Một đám trẻ đã sớm chạy xa, đứng đó hò hét cổ vũ. Đánh nhau nửa giờ, giao long trên người không còn mấy chỗ lành lặn, ngã trên mặt đất, còn quần áo trên người Long Hiên cũng rách bươm, khóe miệng rỉ máu, bị một vết thương nhẹ. Hắn thay một bộ đồ đen mới, gọi những đứa trẻ kia lại đây. Đại Tráng và bọn họ thấy Long Hiên vẫy tay, cũng chạy tới, thấy giao long thê thảm, liền kinh hô. Hắn giơ ngón tay cái lên với Long Hiên nói, huynh đệ thật mạnh, trực tiếp đánh con to xác này thành ra thế này. Long Hiên cười hắc hắc, nói, bắt về cho làng một con giữ cổng. Nói xong hắn đi đến trước mặt giao long, đá hai cái, hô, mau dậy, về phủ thôi. Có lẽ là bị đánh cho sợ, nó cũng không phản kháng, rất nghe lời đứng dậy. Long Hiên trực tiếp đứng lên lưng nó, gọi bọn họ, mau lên đây. Bọn họ cũng không chần chừ, trực tiếp leo lên, giao long chỉ liếc nhìn một cái, cũng không có động tác gì. Nó gầm lên một tiếng, bay lên trời, trực tiếp bay theo hướng Long Hiên chỉ. Lần này không lấy được trứng chim, nhưng bắt được một con giao long, bọn trẻ cũng rất vui vẻ mà la hét ầm ĩ, thạch thôn vô cùng yên tĩnh, so với khu rừng nguyên thủy ồn ào xung quanh, nó mang một bầu không khí khác hẳn, như thể tách biệt với thế gian. Cha của Đại Tráng và những đứa trẻ khác đều đã đến nhà tộc trưởng, hỏi Thạch Vân Phong và Thạch Lâm Hổ, con nhà mình đã đi hơn nửa ngày rồi sao vẫn chưa thấy về. Họ đều rất sốt ruột, nhao nhao đòi cầm vũ khí đi vào rừng tìm bọn trẻ ngay lập tức. Thạch Vân Phong ra hiệu cho họ đừng vội, thấy họ đã bình tĩnh lại, ông trấn an, có Long Hiên ở đó, không có vấn đề gì lớn đâu, nó còn mạnh hơn hầu hết các người đấy. Nghe thôn trưởng nói vậy, họ cũng hơi thả lỏng. Lần trước nó nhấc được cái đỉnh lớn, họ đều đã thấy, thật sự là rất hung mãnh. Rống. Ngay lúc họ đang lo lắng chờ đợi, một tiếng thú gầm đã cắt ngang suy nghĩ của họ. Họ vội vàng mang vũ khí ra cổng làng, nhìn một con giao long màu xanh đang bay tới từ xa, tất cả đều cảnh giác. Đàn bà con gái đều trốn trong nhà đá. Liễu Thần cảm nhận được có khí tức quen thuộc nên cũng không ra tay. Thạch Phi giao mắt tinh, thấy trên lưng giao long có mấy bóng người quen thuộc. Anh vội vàng nói với người bên cạnh, là Đại Tráng và bọn trẻ. Họ nhìn kỹ, quả thật đúng là vậy, thế là liền thả lỏng. Rầm. Một tiếng nổ nặng nề, thanh giao từ từ hạ xuống đất. Một đám trẻ líu ríu nhảy xuống, chạy về phía họ. Chúng hưng phấn nói, Long Hiên bắt được một con thanh giao về giữ làng cho chúng ta, các chú mau xem đi. Dân làng rất vui mừng, nhưng vẫn dạy dỗ đám nhóc nghịch ngợm này, bản thân có bao nhiêu bản lĩnh mà không biết à, còn dám chạy ra ngoài, nếu không có Tiểu Hiên ở đó, các ngươi còn có thể về được sao? Đám trẻ này bị giáo huấn đến cúi gằm mặt. Long Hiên thì đi đến chỗ Liễu Thần, hỏi, Liễu Thần tỷ tỷ, có cách nào khống chế nó không? Nó vì ta nên mới không dám làm càn, nếu lúc ta không có ở đây, sẽ làm hại người khác. Đơn giản. Trả lời một câu, nàng trực tiếp dùng một cành liễu điểm vào trán Thanh Giao. Đối với liễu thần, Thanh Giao vừa nhìn thấy đã như thấy đại khủng bố, sợ đến không dám động, mặc cho cành liễu điểm vào trán, để lại một ký hiệu màu bạc. Làm xong những việc này, nàng nhẹ giọng nói, về gặp bọn họ đi. Thanh Giao sau khi bị khắc ấn ký liền trở nên ngoan ngoãn, và càng thêm kính sợ. Nó theo Long Hiên đi vào thôn, thân hình cũng theo đó thu nhỏ lại. Dân làng cũng ra nghênh đón, thấy họ quan tâm mình, Long Hiên cảm thấy thật ấm áp. Các chú, cháu bắt được một con giữ cổng, tuy không phải dị chủng thái cổ, nhưng cũng có chút thực lực. Thanh Giao đứng sau lưng bị đả kích nặng nề, bị bắt đã đành, lại còn bị chê. Thạch Lâm Hổ dẫn đầu đám trai tráng cười ha hả, Tiểu Hiên, không sao, chờ ngươi tu vi cao hơn, bắt thêm vài con dị chủng thái cổ về Thạch Thôn, phấn đấu mỗi người một con. Long Hiên cười nói được. Thanh Giao nghe xong không khỏi trợn trắng mắt, làng gì mà mạnh mẽ thế, còn đòi mỗi người một con dị chủng thái cổ. Dân làng thấy Long Hiên bắt được một con Thanh Giao, đều reo hò, tổ chức một buổi chúc mừng đơn giản. Trong bữa tiệc lửa trại, mọi người vui vẻ giải trí, trò chuyện tâm sự, rất náo nhiệt. Từ khi Long Hiên đến Thạch Thôn, cuộc sống dường như cũng tốt hơn. Thạch Thôn nằm trong đại hoang, nơi mãnh thú qua lại, sinh mệnh không được đảm bảo, cuộc sống của họ rất đơn giản, chỉ cần được ăn no, con cái có thể bình an lớn lên là đã rất mãn nguyện. Cả thôn quay quần bên đống lửa, trên mặt ai cũng nở nụ cười, tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Các cháu bé, lát nữa không được chạy, đều phải đến tắm thuốc, đảm bảo lúc đó còn khỏe hơn cả hung thú, một lão nhân mở miệng nói. Không, a một đám nhóc nghịch ngợm nghe tiếng liền chạy trối chết, trốn tứ tán. Một đám nhóc con sao có thể chạy thoát người lớn, đều bị xách lên như gà con, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, thuốc tắm là đại bổ, có thể cường thân kiện thể, đặt nền móng tốt. Một đám trẻ ra sức phản kháng, nhưng còn quá nhỏ, không thể so với người lớn, tất cả đều bị bế về. Trên bãi đất trống, mấy cái đỉnh lớn đã được đặt sẵn, lửa bên dưới bùng lên, nước trong đỉnh sôi ùn ụt. Lão nhân đi đến thêm vào rất nhiều thảo dược, còn có các loại độc trùng như nhện lớn, rết đỏ nước vốn trong vắt lập tức trở nên đen kịt. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm kia mặt tái mét, nếu không phải người lớn cản lại, chúng đã chạy hết. Sau đó, họ lại lấy ra một ít bình gốm, cẩn thận đổ chất lỏng màu đỏ sẫm vào, đó là chân huyết lấy từ trong cơ thể hung thú, rồi đập nát xương của quỳ thú, gấu, rắn hổ mang ném vào. Phối hợp với thảo dược trong phương thuốc cổ truyền, có thể kích phát tốt hơn thần tính vật chất bên trong, tăng cường thể chất. Lửa tắt, nước nguội bớt, liền bịch bịch ném hết bọn trẻ vào. A, đau quá, sắp bị luộc chín rồi, da thịt sắp nứt ra rồi. Từng đứa một đều muốn chạy ra ngoài, vừa thò đầu ra đã bị ấn trở lại, chỉ có mấy đứa khá hơn một chút, nhịn đau không kêu. Tiểu Bất Điểm thì được chăm sóc đặc biệt, Thạch Vân Phong cho vào hai bình máu đặc thù, tỏa ra ánh sáng, có thể hiện ra cả hình ảnh tỳ hưu và tê giác, kết quả bị lão thôn trưởng dùng cốt văn ngưng tụ trong lòng bàn tay đập tan. Nước hơi nguội liền ném Tiểu Bất Điểm vào, vì vóc người nhỏ, nên bịch một tiếng uống phải hai ngụm. Long Hiên thì không ngờ mình cũng có phần, bên trong được cho thêm mấy bình máu đặc thù. Từ biểu cảm của lão thôn trưởng có thể thấy rất quý giá, khiến hắn cảm thấy mình đã được xem như người nhà. Nguyên liệu đã cho vào hết, đợi nước nguội bớt, hắn tự mình nhảy vào. Dược hiệu từ từ ngấm vào da thịt, rèn luyện thể chất của mình, khiến Long Hiên cảm thấy sức mạnh tăng lên từng chút, phương thuốc rất có ích. Tiểu Hiên và Tiểu Bất Điểm đều rất phi phàm, có lực lượng cốt văn đặc thù giúp luyện hóa dược lực, nên mới không quá đau đớn. Ngâm thuốc tắm rất lâu, tất cả đều ngâm đến đỏ như con khỉ, đến khi hết giờ mới được xách ra trong nước mắt lưng tròng. Còn đám nhóc nghịch ngợm thì mặt đỏ bừng được xách ra. Bên ngoài thân Long Hiên, phù văn chi chít, bắt đầu điên cuồng hấp thu dược tề còn lại, mặt nước yên tĩnh lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một vòng xoáy, trong chốc lát, nước thuốc đen như mực đã biến thành trong suốt. Hắn hơi dùng sức liền nhảy lên, da trắng hồng, đúng chuẩn một tiểu chính thái. Giơ cánh tay phải lên, cốt văn hiện ra, huyết khí tràn ra, hắn tóm lấy một tảng đá, vừa dùng sức liền nhấc lên. Những người lớn khác đều trợn mắt há mồm, 108.000 cân, quả thực là hung mãnh. Long Hiên nhìn thấy cũng có chút thỏa mãn, cực cảnh đã đạt tới, chuẩn bị một chút là có thể phá vỡ. Những người lớn khác và thôn trưởng cũng than thở, Tiểu Hiên, con đúng là một tiểu quái vật. Sau này chúng ta phải dựa vào con, bắt thêm mấy con hung thú về. Long Hiên xấu hổ cười gật đầu, những đứa nhóc nghịch ngợm khác đều mí mắt díu lại. Thạch Vân Phong mở miệng nói, đem bọn trẻ này về đi, ngủ một giấc ngon, ngày mai dậy có thể tăng không ít sức lực. Mấy lão nhân thì ở lại nấu cặn thuốc, thêm vào một ít thảo dược. Sau đó chế thành thuốc tán bôi ngoài da, chỉ cần có thể dùng vào lúc mấu chốt để cứu mạng là được. Long Hiên thì tinh thần phấn chấn, ở lại giúp mang đỉnh đồng về. Đêm đó, bọn trẻ đều ngủ rất say, ngày thứ hai tỉnh dậy, nhiều đứa trẻ trên người bong ra một lớp da cũ, oa oa kêu lên. Cha mẹ các nhà đều hô, mau đi lấy nước tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra nâng đá mài, nâng không nổi, mong các ngươi sẽ bị đánh cho nở hoa, thúc tối qua dùng phí công à trong chốc lát, gà bay chó chạy, tất cả đều chạy ra vác đỉnh nâng đá. Sau khi trải qua nước thuốc hôm qua tẩy lễ, sức lực đều có sự tăng trưởng rõ rệt, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Tiểu Bất Điểm thì uống bảo dược đặc biệt của Thạch Vân Phong, lập tức hai mắt đỏ bừng, chạy tán loạn khắp nơi, ngao ngao la hét, quậy tung cả thôn, một số bà thím còn chạy đến khiếu nại. Cả đám người ngây ra, Tiểu Bất Điểm ngoan ngoãn đã hóa thành hung thú đi khắp nơi phá hoại. Lúc này lão tộc trưởng đi ra nói, uống thuốc, hấp thu rất tốt, tinh lực có chút dư thừa, mọi người đừng lo, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nơi xa, mấy đứa nhóc nghịch ngợm nghe lão tộc trưởng giải thích bình thản, không khỏi cùng nhau nhỏ giọng thầm thì, thật thảm. Trên cánh tay Tiểu Bất Điểm bắt đầu có phù văn leo lên, rất thần bí, thể chất cũng tăng cường không ít. Mãi đến một canh giờ sau, dược hiệu chậm lại, nó mới phát hiện mình đã gây họa, đến nhà các bà thím xin lỗi, nhưng họ cũng không trách cứ, nhao nhao nói Tiểu Bất Điểm đã lớn, có sức rồi. Thời gian trong đại hoang trôi qua rất nhanh, 2-3 năm thấm thoát đã qua, Long Hiên hơn 4 tuổi, vóc dáng cũng đã cao khoảng 1 mét, còn Thạch Hạo hơn 3 tuổi cũng chỉ thấp hơn Long Hiên một chút. Hiện tại, thể chất của nó kinh người, thường xuyên theo đám trẻ con khác đi khắp nơi quậy phá. Nơi đất trống trước kia từng tổ chức tiệc lửa trại, nay đã bị già trẻ trai gái vây kín, tất cả đều đang xem bọn trẻ biểu diễn. Một đám trẻ cởi trần, đang vung vẩy những tảng đá nặng mấy trăm cân, có đứa thì vật lộn với trâu rừng, có đứa lại ôm được tảng đá mài nặng mấy ngàn cân, thỏa thích đổ mồ hôi. Người lớn ai nấy đều khoe con nhà mình sức khỏe phi thường, tương lai nhất định là một hảo hán, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, mặt mày hớn hở. Lão tộc trưởng và những người khác đều rất vui mừng, mấy năm qua thuốc tắm không uổng phí, bây giờ hiệu quả đã thấy rõ, những người này chắc chắn sẽ xuất hiện vài mảnh hán. Trong đám người, một Tiểu Bất Điểm thấy bọn họ đều đang nâng đỉnh, liền cố sức chen lên phía trước. Một người lớn quay đầu lại cười nói, Tiểu Hạo, con có muốn thử không, nghe bì hầu bọn nó nói con thần lực kinh người, vừa hay bây giờ kiểm tra một chút. Thạch Hạo bây giờ đã hơn 3 tuổi, tóc dài xõa vai, da trắng nõn, rất đáng yêu. Hay a, nó phát ra tiếng la non nớt, trực tiếp bê một cái máy cán đá lên, rồi chạy như một cơn lốc, hút ngã cả con trâu rừng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó nhấc bổng một tảng đá mài nặng 2 vạn cân. Tất cả mọi người đều ngây ra, một đứa trẻ hơn 3 tuổi có thể làm được như vậy, quá kinh người, quả thực là con của hung thú, có thể sánh với hậu duệ của dị chủng thái cổ. Long Hiên lẳng lặng nhìn, Thạch Hạo bây giờ so với trong trí nhớ của hắn lực lượng còn lớn hơn rất nhiều, phát triển cũng nhanh hơn. Rầm. Thạch Hạo ném tảng đá mài xuống đất, làm tung lên một đám bụi, tiếng vang lớn đó một lần nữa làm chấn động lòng dân làng, đây đúng là một yêu nghiệt. Ngoại trừ Long Hiên cái tên quái thai kia, dân làng không thể tin được một đứa trẻ hơn 3 tuổi có thể nhấc được vật nặng như vậy, các thôn lân cận cũng không có, ngay cả những đại giáo cổ xưa cũng khó mà bồi dưỡng được đệ tử tốt đến thế. Ngay cả tộc trưởng cũng không dám tin, ông cho rằng Thạch Hạo bây giờ hẳn là không thể làm được đến mức này. Vài tộc lão đang bàn luận, quả thực có thể so với dị chủng thái cổ, có Hạo Nhi và Tiểu Hiên, Thạch thôn nhất định sẽ hưng thịnh, trên mặt họ đều nở nụ cười. Nói đến Tiểu Hiên, họ đều nhìn về phía Long Hiên. Thấy ánh mắt đột nhiên tập trung vào mình, Long Hiên mỉm cười. Hắn bây giờ vẫn còn kẹt ở bình cảnh 108.000 cân, qua vài năm tích lũy, hắn không tiếp tục đột phá mà là tích trữ nội tình, gần đây định sẽ đột phá cực hạn. Hắn đi về phía tảng đá nặng nhất 10 vạn cân, dễ dàng nhấc lên. Những người khác đều chấn động, quả nhiên là yêu nghiệt, nhưng chỉ có tộc trưởng Thạch Vân Phong biết, Long Hiên một mực không đột phá đến động thiên là muốn làm gì. Nếu hắn làm được, đoán chừng có thể dọa chết một vài lão quái vật. Thạch Phi Giao cười nói, có Tiểu Hiên ngươi và Tiểu Hạo, Thạch thôn chúng ta chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Sau này hung thú, dị chủng thái cổ gì đó phải dựa vào các ngươi bắt về. Thạch Hạo và Long Hiên cười cười, sảng khoái đồng ý, đám nhóc nghịch ngợm kia thấy Thạch Hạo và Long Hiên mạnh mẽ như vậy, liền chạy tới nói, huynh đệ, chúng ta lại đến cái tổ chim kia xem sao. Thạch Hạo nghe xong, lần trước không đi được, lần này nhất định phải đi, liền giơ tay kêu lên, ta muốn đi. Những người khác cũng không có ý kiến, vừa rồi biểu hiện của Thạch Hạo, họ đều thấy cả rồi, mạnh hơn hầu hết bọn họ. Thấy Thạch Hạo muốn đi, Long Hiên cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, thời gian dài chìm đắm trong tu luyện, cần phải thư giãn một chút, nên đi làm chuyện vui vẻ. À, thấy Long Hiên đồng ý, lòng tin của chúng càng thêm vững chắc. Những người lớn cũng không quản, có Long Hiên và Thạch Hạo hai cái tiểu quái vật này ở đó, chỉ cần không đi tìm đường chết, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tất cả về nhà, mang đủ trang bị rồi tập hợp ở cổng làng. Mấy năm trước đã đi một lần, nên lần này đã quen đường, rất nhanh đã đến bãi đá lởm chởm trước kia. Một ngọn núi hiện ra trong tầm mắt bọn trẻ, nơi đây không một ngọn cỏ, trên vách đá có một cái tổ đen khổng lồ, được làm từ gỗ đồng. Chúng đứng cách rất xa, quan sát qua khe hở. Cái tổ đen rộng chừng mấy chục mét, nhìn kích thước thì hẳn là tổ của ưng vảy xanh. Một đám trẻ đều mắt sáng rực, mục tiêu của chúng chính là cái tổ này. Ngoại trừ Long Hiên, những đứa khác đều nắm chặt nắm đấm, mặt có chút căng thẳng, trong mắt lại có sự mong đợi và hưng phấn, lá gan của chúng đều rất lớn, nếu không cũng không dám chạy đến nơi này. Một đứa trẻ tên Nhị Mảnh, ném một tảng đá, két một tiếng, tảng đá rơi vào đống đá vụn, phát ra một tiếng vang lớn. Những đứa khác đều giật mình, liếc nhìn vách núi, may mà không có động tĩnh gì. Một lát sau, vẫn rất yên tĩnh, mục tiêu không xuất hiện. Một đám trẻ la hét ầm ĩ, bay như một cơn gió đến vách núi, mấy đứa phân công rõ ràng, rất thuần thục, liền vào trong tổ. Ba quả trứng to bằng chậu nước, lẳng lặng nằm bên trong, ống ánh sáng long lanh như ngọc phỉ thúy, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Mấy đứa trẻ da đen cười hắc hắc không ngừng, tổ chim lớn như vậy, là lần đầu tiên thấy, những đứa khác đều gật đầu đồng ý trên vỏ trứng xanh biếc, những phù văn chiếu sáng rực rỡ, như sao trời trên cao, có một lực lượng thần kỳ chảy xuôi trong đó. Thạch Hạo nhìn bề mặt của nó, phát hiện ra manh mối, mở miệng nói, dù huyết mạch không thuần túy, nhưng vẫn có phù văn truyền thừa, rất quý giá. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm rất vui mừng, nói vậy chứng tỏ hung thú rất cường đại, có thể bồi dưỡng tốt. Chúng đem ba quả trứng chim bỏ vào túi da thú, nhìn quanh, không thấy ưng vẫy xanh liền lập tức bỏ chạy. Long Hiên thì có chút nhàm chán, hắn chẳng làm gì cả, đi một chuyến công cốc. Một đám trẻ không dám khinh suất, tăng tốc, chạy thẳng về thạch thôn. Ngay lúc sắp đến thôn, một tiếng kêu to vang tận mây xanh, rung chuyển núi sông, chấn động màng tai bọn trẻ đau nhói. Nhiều đứa trẻ kêu sợ hãi, hỏng rồi, ưng vẫy xanh về phát hiện trứng không thấy, mau chạy, không thì chết chắc. Một bóng đen bay về hướng này, một con chim lớn che cả trời, vỗ cánh tạo ra một cơn cuồng phong, cấp tốc bay tới, toàn thân tỏa ra lệ khí, hàng quang màu xanh khởi động. Bọn chúng gặp phải, la hét ầm ĩ, co giò bỏ chạy, chuyên môn chạy vào những nơi rừng cây rậm rạp. Con ác điểu toàn thân bao phủ lớp vảy, không thèm để ý, trứng bị trộm, nó đã mất hết lý trí. Oanh! Những cây đại thụ, trước đôi cánh sắt của nó, hoàn toàn như giấy mỏng, bị đập nát, mảnh vụn bay khắp nơi. Một đám trẻ thấy vậy, mặt tái mét, càng chạy nhanh hơn. Long Hiên thở dài, chuẩn bị đánh trả, một cú long trảo đánh ra, chỉ làm nứt một chút vảy, con chim lớn màu xanh bị chọc giận, càng điên cuồng truy đuổi, nơi nó đi qua, khắp nơi là hài cốt. Hắn cũng không muốn làm nó bị thương, chỉ chặn lại, thỉnh thoảng quấy rối một chút, chờ bọn họ chạy xa rồi sẽ dẫn nó đến chỗ liễu thần sẽ có cách trấn áp nó. Thạch Hạo cũng nhìn ra ý đồ của Long Hiên, ở lại cùng nhau quấy nhiễu, để những người khác rời đi. Cứ thế ngươi truy ta đuổi, ven đường một mảnh hỗn loạn, cuối cùng dẫn được ưng vẫy xanh qua đó. Thấy gốc liễu ở cổng thôn, Long Hiên lớn tiếng gọi, liễu thần tỷ tỷ, giúp một tay. Dường như đã nghe thấy tiếng, cành liễu tỏa ra vầng sáng xanh biếc, trực tiếp trấn áp ưng vẫy xanh. Ưng vẫy xanh bị dọa sợ, nhưng vẫn rất không cam lòng, cứ bay lượn trên trời không chịu đi, đậu trên một vách đá ở xa. Long Hiên và Thạch Hạo vừa về đến nơi đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Lũ nhóc nghịch ngợm trong làng đang bị các bậc cha chú đè chặt, vung gậy quất tới tấp vào mông. Lũ ranh con, chỉ giỏi gây họa, không biết con thanh lân ưng kia khó chọc lắm sao. Cha, con biết sai rồi, đừng đánh nữa. Cả làng gà bay chó sủa, náo loạn cả lên, mọi người vội kéo nhau đến nhà tộc trưởng. Long Hiên và Thạch Hạo cũng vừa về tới, tộc trưởng liền bảo họ giữ im lặng rồi bắt đầu kể. Một năm trước, sâu trong đại hoang có sơn bão xuất thế, dẫn dụ vô số hung thú kéo đến, ngay cả thái cổ di chủng cũng xuất hiện. Có con chu tước rực lửa lướt qua, thiêu cháy vạn vật, cũng có con vượn cầm cây côn sắt đen nhánh, mỗi bước nhảy có thể vượt qua mấy ngọn núi. Cũng từ lúc đó, đại hoang bắt đầu trở nên náo động. Chỉ nghe tộc trưởng kể lại thôi mà cả người lớn lẫn trẻ con đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Long Hiên biết sơn bão đó là gì, bên trong có hai môn bảo thuật kinh người, nhưng với tình trạng của liễu thần bây giờ thì khó lòng đoạt được. Cậu nhóc nhíu mày, lòng ngứa ngáy, nếu có được tu vi như lúc mới sinh ra thì có lẽ đã khác. Xem ra chỉ đành chờ đợi, tìm cách khác vậy. Trong khi đó, đám trẻ kia đang ra sức kể công, hy vọng cha chúng sẽ tha cho. Tộc trưởng Gia Gia, chúng con lấy về được ba quả trứng thanh lân ưng. Đến lúc ấp nở ra thái cổ ma cầm, chúng sẽ cùng đại thanh bảo vệ làng ta. Một vị tộc lão cất lời, dập tắt ngay ảo tưởng của chúng, các cháu có biết để nuôi sống một con thanh lân ưng cần bao nhiêu thức ăn không? Lũ trẻ nghe xong liền ngẩn tò te, lúc lấy trứng chim nào có nghĩ xa đến thế. Thạch Lâm Hổ nói thêm, hơn nữa, các cháu lấy trứng của nó, giờ con thanh lân ưng kia đang canh bên ngoài, chúng ta làm sao ra khỏi làng được. Lũ trẻ theo Thạch Lâm Hổ leo lên đài cao, quả nhiên thấy con thanh lân ưng khổng lồ đang đậu trên vách núi xa xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía này. Bọn trẻ sợ đến tái mặt, Tiểu Bất Điểm vội nói, vậy chúng ta trả trứng lại cho nó đi à, dù sao mẹ thanh lân ưng cũng rất đáng thương. Lão tộc trưởng lại lắc đầu, dứt khoát từ chối, kể cả chúng ta có trả trứng, nó cũng chưa chắc đã tha thứ, có khi còn ghi thù nơi này. Tốt nhất là chúng ta đem ba quả trứng này giao cho Tế Linh đại nhân. Ba quả trứng màu xanh ngọc được đặt cạnh tế đàn, phù văn trên vỏ trứng lưu chuyển, tỏa ra những đốm thần huy. Cây liễu đen nhánh khẽ động, một cành liễu vươn ra, nhẹ nhàng lướt qua vỏ trứng. Cùng lúc đó, con hung cầm bên ngoài làng, đôi mắt sáng rực lên nhưng vì kiêng dè cây liễu nên không dám hành động liều lĩnh. Những quả trứng sau khi được cành liễu lướt qua liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phù văn trên vỏ trở nên hoàn chỉnh, đường vân càng thêm huyền bí, một luồng sức mạnh cốt văn thần bí lưu chuyển khiến khí tức của chúng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Thạch Vân Phong kinh ngạc thốt lên, sinh khí trong trứng trở nên nồng đậm hơn nhiều, truyền thừa có lẽ đã hoàn chỉnh, có khả năng chúng đã phản tổ, huyết mạch cũng trở nên cao quý hơn. Chỉ một cái lướt nhẹ của cành liễu mà đã tạo ra biến hóa như vậy, sức mạnh của liễu thần quả nhiên thần bí khó lường. Long Hiên chợt nảy ra một ý, cậu nhỏ ra một giọt máu vàng óng, mơ hồ tỏa ra tiếng rồng gầm, thứ mà con thanh giao trước kia chỉ dám thèm thuồng trong ý nghĩ. Cậu trực tiếp truyền giọt bảo huyết ấy vào một quả trứng có biến hóa ít rõ ràng nhất. Lập tức, kim quang tỏa sáng rực rỡ, trên vỏ trứng còn in hằng những đường vân vàng óng và long văn mờ ảo. Dân làng nhìn ba quả trứng biến đổi rõ rệt, ánh mắt ai cũng nóng rực, nếu nuôi lớn được chúng, chắc chắn sẽ là những chiến cầm dũng mãnh. Bên ngoài làng, con thanh lân ưng mẹ đứng sững, hai mắt bắn ra những tia sáng như lụa, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nó rất muốn xông vào thạch thôn nhưng khi nhìn thấy gốc liễu, nỗi sợ hãi bản năng lại trỗi dậy, chỉ đành đứng ngoài kêu lên không ngớt. Cành liễu xanh biếc, tràn trề sinh cơ kia dường như không mấy hứng thú. Thạch Phi Giao nhìn mấy quả trứng, ánh mắt hừng hực, chúng ta có nên giữ chúng lại không? Lão tộc trưởng cao mày nói, ngươi không thấy con thanh lân ưng kia sao? Nếu ta dám giữ lại, sau này đừng mong sống yên ổn. Ở trong thạch thôn còn có liễu thần bảo vệ, nhưng ra ngoài thì sao? Người trong làng còn cần phải kiếm ăn nữa chứ. Trong đại hoang, thanh lân ưng được xem là kẻ săn mồi đỉnh cấp, không cần thiết phải vô cớ chuốc lấy phiền phức. Thạch Lâm Hổ thất vọng nói, vậy đành trả trứng lại cho mẹ nó thôi. Mọi người dù rất tiếc nuối nhưng đều hiểu đạo lý này nên không ai phản đối. Mấy người cầm theo vũ khí, cẩn thận di chuyển mấy quả trứng, đặt chúng bên ngoài thạch thôn rồi nhanh chóng chạy về. Ánh sáng trên vỏ trứng dần ảm đạm nhưng những đường vân thì không hề biến mất. Thanh lân ưng mẹ thấy trứng của mình, nó liền dang rộng đôi cánh, tạo ra một trận cuồng phong rồi đáp xuống cạnh chúng. Nó dùng cánh che chở, cẩn thận quan sát hai quả trứng có biến hóa rõ rệt nhất. Lập tức, nó kích động ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét làm các đá bay mù mịt, cây cối khổng lồ cũng phải rung chuyển. Người trong thôn hô lớn, mau mang trứng đi đi. Họ chỉ mong con thanh lân ưng mau chóng rời khỏi. Thế nhưng trong mắt thanh lân ưng không hề có vẻ hung tợn, nó suy nghĩ một lúc, rồi vỗ cánh, thổi ba quả trứng bay về phía gốc liễu. Người trong làng thấy lạ, đều quay sang nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng ngẩn người, sau đó vuốt râu cười nói, nó thấy con mình biến đổi, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn nó, nên muốn chúng ta nuôi dưỡng giúp. Huyết mạch càng thuần khiết thì trí tuệ càng cao, mà thanh lân ưng vốn dĩ rất thông minh, biết phân biệt thiệt hơn, nên nó không mang đi, mà để lại cho chúng ta. Thạch Vân Phong lớn tiếng hỏi, có thật là ngươi muốn để chúng lại không? Con thanh lân ưng ra vẻ nhân tính gật đầu một cái. Nó dang đôi cánh rộng mấy chục mét, lao vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Người trong làng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kết cục lại như vậy. Tộc trưởng liền phân phó người đan một cái tổ thật lớn để đặt trứng, đồng thời cử người thay phiên nhau canh gác, chờ ngày chúng chào đời. Mấy con thanh lân ưng này nếu lớn lên, sẽ là những người bạn đồng hành tuyệt vời. Hơn 10 ngày trôi qua, một tiếng rắc giòn tan vang lên, vỏ trứng xuất hiện vết nứt. Vỏ trứng màu xanh biếc vỡ ra, một tiểu gia hỏa màu xanh lục lăn ra ngoài, trông rất khỏe mạnh, lớp vảy trên người lấp lánh ánh quang. Quả trứng thứ hai cũng nứt ra ngay sau đó, nhưng khi vỡ, nó lại tỏa ra ánh sáng màu tím, tiếng kêu to đến chói tai. Con non chui ra không phải có vảy xanh, mà là màu tím rực như lửa, ánh mắt vô cùng linh động, có phần linh khí hơn con thứ nhất. Vỏ trứng thứ ba nứt ra thì kim quang lấp lóe, mơ hồ có tiếng rồng gầm. Một tiểu gia hỏa khác cũng phá vỏ chui ra, lớp vảy trên người có chút giống long lân, viền vảy màu xanh lục có những đường vân màu vàng, có thể gọi là long lân ưng. Đám nhóc nghịch ngợm reo hò ầm ĩ, vui vẻ đem những miếng thịt đã cắt sẵn đến. Ba con tiểu thanh lân ưng há mỏ, một miếng thịt cứ thế bị nuốt chửng. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, một con hung cầm khổng lồ bay xuống, che khuất cả một khoảng trời. Sau đó, một tiếng rầm vang lên, một con quái vật khổng lồ bị ném xuống, tạo thành một cái hố sâu hắm, bụi đất bay mù mịt. Khi bụi tan đi, một con voi ma mút khổng lồ một sừng hiện ra. Chiếc sừng trên đầu lóe hàn quang, thân hình to lớn đã đè gãy không ít cây cối. Trên đỉnh đầu to như cối xay của nó có một lỗ thủng nhẵn nhụi, rõ ràng là bị một đòn kết liễu, máu tươi vẫn còn đang chảy. Dân làng đều hiểu hành động này của Thanh Lân Ưng mẹ là để cảm ơn họ đã chăm sóc con của nó, ai cũng thán phục trí tuệ của nó quả thật rất cao. Nó liếc nhìn ba đứa con của mình rồi vui vẻ bay vút lên trời, cuốn theo một trận lá rụng. Lũ trẻ đều rất vui, Thạch Hạo còn đặt cho ba con non ba cái tên rất không có phẩm vị. Đại ca gọi là Tiểu Thanh, nhị ca là Tử Vân, còn lão tam là Tiểu Kim. Mọi người xung quanh nghe xong đều bật cười chê bai, nhưng cũng không bắt nó sửa lại, cứ thế mà gọi. Trong hai tháng này, Thanh Lân Ưng mẹ cứ cách một khoảng thời gian lại mang một con mồi săn được đến, khiến số lần người trong thạch thôn phải ra ngoài săn bắn giảm đi rõ rệt. Đám trẻ thì tận tình chăm sóc ba con ưng non, đồng thời bắt đầu tìm hiểu nguyên thủy bảo thuật của chúng. Long Hiên rất nhanh đã lĩnh hội được loại bảo thuật này, sau đó cậu chỉ ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, nhắm mắt tĩnh tâm để lắng động bản thân. Khí tức của cậu bình lặng, như hòa làm một với vạn vật xung quanh, tựa một hồ nước phẳng lặng. Không có bất kỳ dị tượng nào, cậu trông như một người bình thường, không hề gây chú ý. Phù. Hồi lâu sau, cậu thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt vẫn còn nét non nớt nhưng đã sáng ngời thần dị, tràn đầy trí tuệ. Cậu nhẹ giọng nói với Liễu Thần, "Tỷ tỷ, ta muốn bước ra bước đó." Giọng nói đầy từ tính của Liễu Thần vang lên, "Ngươi đã quyết định con đường của mình thì cứ thực hiện đi, cho dù thất bại, ta cũng sẽ giữ lại mạng cho ngươi." Nghe giọng điệu rõ ràng không tin tưởng này, khóe miệng Long Hiên giật giật, nhưng cậu không nói nhiều, quyết dùng hành động để chứng minh. "Ông." Long Hiên ngồi xếp bằng lại. Thân thể vốn không có dị tượng gì bỗng hiện lên những phù văn cổ xưa, dần dần đang kết thành những đường vân huyền bí, tỏa ra khí tức làm chấn động cả hư không. Toàn thân cậu tựa như được đúc từ thần kim, bắt đầu phát sáng, trông như một thiếu niên thần nhân. Ào! Tựa như nước sôi, huyết dịch trong cơ thể cậu bắt đầu cuộn trào, như sông lớn chảy xiết, khí tức kinh người. Bàn huyết, đúng như tên gọi, là vận chuyển toàn bộ huyết dịch trong cơ thể, và quan trọng nhất chính là trái tim. Trái tim của Long Hiên, mỗi lần đập đều phát ra tiếng nổ như sấm sét. Mỗi nhịp đập đều kéo theo toàn bộ huyết dịch, tiếng máu chảy càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, khi đạt đến cực hạn, huyết khí toàn thân cậu dâng lên đến đỉnh điểm, tràn đầy như một lò luyện hình người, thiêu đốt cả hư không. Phù văn trên người cậu cũng dần dần hòa vào huyết dịch, hóa thành thần quang. Thế nhưng, có những xiềng xích phù văn mà người thường không thể thấy được đang trói chặt cảnh giới, không cho cậu tiếp tục đột phá. Long Hiên sớm đã liệu trước, cậu vận chuyển toàn bộ huyết dịch, phù văn lưu chuyển, hiện ra sức mạnh thần bí, hóa thành vô số thanh lợi kiếm đâm về phía xiềng xích. Kết quả lại ngoài dự đoán, những thanh kiếm không để lại dù chỉ một vết cắt. Long Hiên lập tức ngẩn người, xiềng xích này cũng quá ngoan cố rồi. Cậu không bỏ cuộc, nhưng sau nhiều lần thử vẫn không có kết quả, tâm trạng bắt đầu bực bội. Đúng lúc này, Tinh Vận Châu đã biến mất từ lâu bỗng hiện ra, tỏa ra những đốm tinh quang khiến người ta mê đắm. Khi tinh quang bay về phía Long Hiên, đầu óc cậu bỗng trở nên minh mẫn hơn vạn lần. Cậu biết nguyên nhân là gì, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vô số ý tưởng lóe lên trong đầu. Khi Tinh Vận Châu xuất hiện, Liễu Thần vốn định ra tay cũng kịp thời dừng lại. Cảm nhận đạo vận của viên châu, bà phát hiện nó ẩn chứa vô hạn đại đạo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vô số phương pháp lóe lên trong đầu Long Hiên, nhưng chỉ có một phương pháp có khả năng thành công lớn nhất. Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập. Phá vỡ một điểm, xuyên thủng một điểm. Cậu tập trung toàn bộ sức mạnh cốt văn, hóa thành một cây trường thương có thể xuyên thủng vạn vật, bỏ qua tất cả, đâm thẳng về một chỗ. Rắc. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, cây trường thương mang theo phong mang vô tận đã cùng xiềng xích vỡ tan. Hóa thành những phù văn phức tạp dung nhập vào cơ thể cậu. Dưới tác dụng của nguyên thủy phù văn, huyết dịch cặn bã trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Kỳ lạ là, những giọt máu cặn này lại tỏa ra mùi thơm thấm đẫm, vô cùng trân quý. Huyết dịch hoàn toàn mới được sinh ra trong cơ thể, đỏ tươi như lửa, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào. Nguyên thủy phù văn trở nên càng thêm huyền bí, sức mạnh trong cơ thể theo xiềng xích đứt gãy mà tăng trưởng rõ rệt. Tinh Vận Châu cũng theo đó mà ẩn vào trong cơ thể, những mạch lạc thần bí dần dần quấn quanh, bao bọc Long Hiên thành một cái kén tầm. Theo mỗi nhịp thở, ánh sáng trên kén lại chớp tắt. Long Hiên lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Dị tượng nơi đây đã kinh động tất cả mọi người trong thôn. Liễu Thần chỉ che chắn thạch thôn lại, khiến sinh linh bên ngoài không thể nhìn thấy, nhưng dân làng thì lại thấy rất rõ. Họ nhao nhao chạy đến hỏi, Tế Linh đại nhân, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thần truyền âm, là Tiểu Hiên, dị tượng này là do nó đột phá tạo thành. Hiện tại nó đang ở trong kén để tiến hành lột xác cuối cùng. Mọi người nghe xong cũng yên lòng, không còn lo Long Hiên gặp chuyện. Thạch Hạo thấy huynh đệ của mình đã vượt xa bản thân, cũng bắt đầu lao vào các loại tu luyện gian khổ, ngày nào cũng khiến mình đầy thương tích. Người trong làng nhìn Tiểu Bất Điểm đều rất đau lòng, nhưng không ai ngăn cản, bởi sau những buổi tu luyện cường độ cao, sức mạnh thân thể của cậu bé cũng đang dần dần tăng lên. Ngày nào cũng có người đến chỗ Liễu Thần để xem tình hình trong kén, xem khi nào cậu có thể tỉnh lại. Gần một tháng trôi qua, Long Hiên cuối cùng cũng có phản ứng. Rắc một tiếng, vỏ kén vỡ ra, hóa thành thần huy, ngược lại nuôi dưỡng thạch thôn, khiến linh khí xung quanh càng thêm nồng đậm. Long Hiên sau khi lột xác, toàn thân huyết khí tràn đầy, làn da ẩn chứa thần quang, mái tóc đen dài xõa tung. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đã vô cùng tuấn tú. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, phù văn trật tự hiện lên, trong chớp mắt, ánh mắt như lợi kiếm bắn ra, xuyên thủng cả một tảng đá lớn. A, cậu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm như thủy triều lan tỏa bốn phía, đá vụn xung quanh đều bị chấn thành bột mịn. Cậu dậm chân một cái, lao thẳng lên trời, rời khỏi phạm vi che chở của Liễu Thần. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ lại. Trời đang quang đãng bỗng chốc mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vô số tia chớp dày đặc tỏa ra dao động hủy diệt. Thiên địa xuất hiện biến số, liền giáng xuống lôi phạt, muốn diệt trừ. Liễu Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, từ sau thời tiên cổ, lôi phạt đã không còn xuất hiện, chỉ có những thiên kiêu tuyệt đỉnh mới có thể dẫn ra. Cành liễu xanh biếc của bà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ thạch thôn, tựa như một vùng tiên thổ, tránh khỏi sự tàn phá của lôi đình. Hàng ngàn vạn tia sét liên tiếp giáng xuống, bao phủ lấy Long Hiên, không còn nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. Tộc trưởng dẫn dân làng đến chỗ Liễu Thần, thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa, hoảng sợ hỏi, Tế Linh đại nhân, tại sao đột nhiên lại có sấm chớp như vậy? Đây là thiên phạt giáng xuống những kẻ nghịch thiên đã phá vỡ những điều không thể. Mọi người thấy Long Hiên bị vô số tia sét bao phủ, ai nấy đều sợ đến tái mặt. Nếu là họ, chắc chắn đã bị đánh thành tro bụi. Tất cả đều lo lắng cho Long Hiên, cầu nguyện cậu có thể an toàn vượt qua. Liễu Thần không quá lo lắng, bà tin rằng chuyện này không thể làm khó được cậu. Bà còn chỉ điểm cho Thạch Hạo, Tiểu Hạo, hãy quan sát cẩn thận, điều này sẽ rất hữu ích cho con sau này. Khi con có đột phá lớn, con cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Thỉnh thoảng có tia sét đánh về phía Liễu Thần, nhưng đều bị bà hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng. Trên bầu trời, Long Hiên vừa chống cự tia chớp, vừa có thời gian lấy ra đủ loại tiên kim, cùng với chiếc sừng chân long bị gãy. Sét đánh vào nhục thân sau khi lột xác của cậu hầu như không gây ra bất kỳ tổn thương nào, chỉ tạo thành những vết thương rất nhỏ, tinh túy trong đó ngược lại còn bị hấp thu lợi dụng. Nhân lúc có thiên phạt, Long Hiên muốn luyện chế binh khí của riêng mình. Những tài liệu này đều vô cùng khó kiếm, nhờ vào năng lượng của lôi điện, cậu trực tiếp hòa tan và đúc lại chúng, đồng thời khắc lên đó những phù văn nguyên thủy, dần dần hình thành một cây trường thương. Mơ hồ có thể thấy những đường vân đứt đoạn, ẩn chứa đạo và lý sâu sắc, người bình thường cả đời cũng không thể lĩnh hội được chân ý. Nhờ vào lôi đình tôi luyện thân thể, dục thân của cậu càng thêm cường đại, loáng thoáng tỏa ra thần quang, tựa như được đúc từ thần kim, thân thể cường tráng tràn đầy cảm giác sức mạnh, có thể nói là dáng người hoàn mỹ nhất. Trọn một buổi trôi qua, lôi đình trên trời mới tiêu tan. Tay cầm một cây trường thương huyền bí, cậu chậm rãi bay xuống, chỉ riêng uy áp từ cơ thể đã tỏa ra một trường vực áp bách. Long Hiên bây giờ có thể xem như một con hung thú hình người. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cậu cảm thấy kỳ quái, rồi nhận ra người mình mát rượi. Nhìn theo ánh mắt của họ, mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng lấy ra một chiếc áo choàng đen khoác lên. Hóa ra quần áo của cậu đã bị sét đánh thành tro từ lúc nào. Thấy mọi người đều lo lắng cho mình, Long Hiên cảm thấy ấm lòng, liền lên tiếng an ủi, con không sao, bây giờ cảm thấy rất tốt, đã để mọi người lo lắng rồi. Dân làng đều xua tay, ý bảo không sao, sau đó liền quay về làm việc của mình. Trước khi đi còn mời cậu có thời gian thì đến nhà họ ăn cơm. Khi dân làng và lão tộc trưởng rời đi, Long Hiên tiến đến chỗ Liễu Thần. Nhờ hấp thu những tia sét thất lạc, Liễu Thần cũng nhận được không ít lợi ích, khí tức cũng trở nên mạnh hơn một chút, trên thân cây còn mọc thêm mấy cái mầm, vì thời đều có thể nảy ra cành mới. Liễu Thần tỷ tỷ, ta đã thành công phá vỡ cực cảnh. Hiện tại ta cảm thấy chỉ cần vung một cánh tay cũng có thể tạo ra lực lượng hơn 20 vạn cân, nhưng ta vẫn đang ở bàn huyết cảnh, Long Hiên vui vẻ kể cho Liễu Thần nghe. Còn cây thương này của ta đã lợi dụng đạo tắc đặc thù của thiên phạt để tạo ra nó, ta đặt tên nó là Loạn Cổ. Liễu Thần yên lặng lắng nghe. Dù với nhãn giới của bà, Long Hiên tuyệt đối được xem là thiên chi kiêu tử hàng đầu, bà vẫn tán dương, Tiểu Hiên, ngươi làm rất tốt, vượt ngoài dự liệu của ta. Cũng giống như Thạch Hạo, ta không thể nhìn thấy điểm cuối của ngươi, tiềm lực của ngươi có thể nói là vô hạn. Vậy, bước tiếp theo ngươi muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp sao? Long Hiên lắc đầu, nói, con định sẽ tiếp tục tôi luyện ở bàn huyết cảnh, nâng sức mạnh thân thể lên 33 vạn cân rồi mới đột phá. Đó là lúc con cảm thấy viên mãn nhất. Thông qua tinh vận châu ngộ đạo, con đã có ý tưởng cho bước tiếp theo. Nghe nói muốn đạt tới 33 vạn cân lực lượng, Liễu Thần cũng phải giật mình. Trong ký ức của bà, chưa từng có sinh linh nào ở bàn huyết cảnh có thể đạt tới sức mạnh như vậy. Nhưng bà cũng không can thiệp vào ý tưởng của cậu, chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm một chút về tu hành. Được một người từng là tiên vương cự đầu chỉ điểm, Long Hiên thu được lợi ích không nhỏ, rất nhiều ý tưởng đều được khai thông. Cậu nói lời cảm tạ, rồi hỏi thăm về cây binh khí này có thể đạt tới trình độ nào. Cành Liễu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cây thương, phân tích rồi nói thẳng, chất liệu rất cứng rắn và trân quý, nhưng minh văn vẫn còn hơi đơn giản. Tuy nhiên ở hạ giới này thì đã đủ dùng, sau này có thể tiếp tục thêm thần kim và khắc thêm phù văn mới. Mỗi lời của bà, Long Hiên đều ghi nhớ kỹ, đó đều là những điều cậu còn thiếu sót. Trở lại trong thôn, cậu được mọi người nhiệt tình chiêu đãi, dân làng vô cùng thuần phát. Cha, cha sao vậy? Bỗng một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Mọi người đều bỏ dở công việc trong tay, vội vàng chạy tới. Một đại hán đang được Thạch Lâm Hổ và mọi người khiêng về, bị hầu đi theo bên cạnh, khóc nức nở. Người đại hán trên cán, cánh tay bị xuyên thủng, lá phổi bên phải cũng có một vết thương tương tự, máu tươi đã nhuộm đỏ cả áo giáp thú. Mấy vị tộc lão vội vàng băng bó cầm máu, đồng thời an ủi bì hầu và mẹ cậu bé đừng quá đau lòng. Lão tộc trưởng cũng từ trong lòng lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên dược hoàng thơm nức mũi, đút vào miệng người bị thương. Ông còn dặn họ khi người về nhà, chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh, nếu không dễ để lại di chứng. Những người khác cũng nhao nhao từ nhà mình lấy ra các loại dược liệu bổ huyết ích khí, bồi bổ thân thể. Đợi đến khi cha của bì hầu được đưa vào trong phòng, tộc trưởng Thạch Vân Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi, tình hình thế nào, sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Thạch Lâm Hổ tức giận nói, đều là do đám trộm cướp ở bái thôn. Chúng dám xâm phạm địa bàn của chúng ta, thấy con mồi chúng tôi vừa săn được liền nổi lòng tham, trực tiếp bắn lén. Nếu không phải anh ấy né kịp, thì mạng cũng mất rồi. Mấy người khác cũng giận tím mặt, đây rõ ràng là hạ sát thủ. Kẻ ra tay tàn độc là một thằng nhóc, mắt tinh, ra tay hiểm ác, trực tiếp muốn lấy mạng người. Trước đây đôi bên đều săn bắn trên địa bàn của mình, không ai quấy rầy ai, bây giờ chúng có một thiên tài nên liền trở nên điên cuồng. Mấy vị tộc lão tức giận nói. Thạch Phi giao chen vào, lúc đó nhìn thằng nhóc kia, cứ như nhìn một con hung thú vậy. Xem ra lần này bái thôn đã xuất hiện một nhân vật không tầm thường. A, Long Hiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Lũ người bái thôn này quả thật không biết điều. Cậu lạnh giọng nói, nếu chúng đã ra tay trước, vậy con sẽ không khách khí, sẽ lấy chúng để tế đao. Hổ thúc, bọn chúng vẫn còn ở đó chứ. Thạch Lâm Hổ ngẩn người, chưa từng thấy Long Hiên như vậy. Ông khẳng định, lúc chúng tôi rút về, bọn chúng vẫn chưa đi, bây giờ chắc vẫn còn ở đó. Tiểu Hiên, chúng tôi đều tin vào thực lực của cháu, nhưng phải cẩn thận bị đâm lén đấy. Long Hiên vô cùng khinh thường, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Cậu quay sang nói với Thạch Hạo, đi, chúng ta đi báo thù. Thực chiến cũng rất quan trọng. Thạch Hạo cũng đang rất tức giận. Người trong thôn đối với cậu rất tốt, thấy người trong thôn bị thương, cậu cũng vô cùng phẫn nộ. Cậu lập tức gật đầu đồng ý, muốn đi giúp đại thúc báo thù. Sau khi hỏi Thạch Lâm Hổ phương hướng, hai đứa liền đến chỗ Đại Thanh. Con thanh giao kia đã nhiễm khí tức của Thạch Thôn, tu vi hiện tại cũng tăng lên không ít. Dân làng đều xem nó như bạn đồng hành, khi đi xa thường mang nó theo. Lần này không mang theo, kết quả là gặp phải đám người bái thôn. Cậu vỗ vỗ Đại Thanh đang nghỉ ngơi, đôi mắt nó chậm rãi mở ra, nhìn về phía Long Hiên. Long Hiên không nói nhiều, trực tiếp nói rõ địa điểm. Nghe tin người trong thôn bị thương, nó cũng rất tức giận, giờ nó đã hoàn toàn hòa nhập vào ngôi làng hài hòa này. Nó lập tức ra hiệu cho hai người leo lên. Đuôi nó quẩy một cái, liền bay vút lên trời, với tốc độ cực nhanh hướng về phía mục tiêu. Hai con hung thú đang giao chiến trong rừng, còn người của bái thôn thì nấp xung quanh, chờ cả hai lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Thiếu niên kia thì đứng sau một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào con mồi. Các đội khác thì canh giữ ở vòng ngoài, cách đó rất xa. Chúng không hề hay biết, có hai đứa trẻ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tay Thạch Hạo cầm một viên gạch, còn tay Long Hiên cầm một cây gậy sắt, tỏa ra hàn quang. Hai đứa ẩn mình, lặng lẽ tiếp cận, mà thiếu niên của bái thôn vẫn không hề hay biết. Bóp! Rầm! Á, Thạch Hạo và Long Hiên đồng thời ra tay từ hai phía trái phải, một tiếng động trầm đục vang lên, thiếu niên kia hét lên một tiếng thảm thiết rồi trợn mắt ngất đi. Thạch Hạo thì kích động đến mặt đỏ bừng, phát hiện ra đánh lén sướng thật. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó, Long Hiên nghĩ đến câu búa trong tay, thiên hạ ta có, thầm cảm khái quả đúng là thiên tính. Cậu lấy dây thừng trói gô tên kia lại, trực tiếp vác lên vai, rồi đi hội hợp với những người trong thôn đang chạy tới từ phía sau. Đội ngũ của bái thôn ở vòng ngoài nghe thấy tiếng hét thảm, cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng chạy đến xem xét, chỉ thấy cung tiễn còn lại tại chỗ. Chúng mặc kệ hai con mồi kia, trực tiếp đuổi theo. Lúc này, Long Hiên và Thạch Hạo đã cưỡi Đại Thanh, hội quân với Thạch Lâm Hổ và những người khác. Nhìn thấy thằng nhóc bị trói chặt, trên đầu còn có hai cục u to, đó là do hai đứa đã nương tay, nếu không thì đầu đã nát bét rồi. Dân làng thầm cảm thán, trêu chọc vào hai cái vị này, coi như ngươi xui xẻo. Thạch Lâm Hổ và mọi người cũng đã chờ sẵn ở đó, có con tin này trong tay, có thể đổi được không ít vật tư. Quả nhiên một lát sau, người của bái thôn đã ao ạt kéo đến. Hai bên vừa thấy mặt nhau, mắt đã đỏ ngầu. Người bái thôn hét lớn, mau thả bái phong ra, nếu không các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Thạch Lâm Hổ tức quá hóa cười, châm chọc nói, bắt được thằng nhóc này, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Trước đó ra tay hiểm ác lắm mà. Tên cầm đầu của bái thôn nói, ở Đại Hoang có tranh chấp là chuyện rất bình thường. Nếu Thạch thôn các ngươi muốn đánh, chúng ta sẽ phụng bồi. Người Thạch thôn vô cùng tức giận. Lúc này Long Hiên đứng ra, một tay vẫn xách theo bái phong. Bái phong lúc này cũng đã tỉnh, mắt lộ hung quang nhìn cậu. Long Hiên không chịu nó, trực tiếp đấm một quyền vào cục u trên đầu, đến cả sự khinh thường cũng bị đánh bay. Muốn chuột người thì lấy bảo dược, bảo huyết, hung thú ra đây. Ken! Ken! Nghe điều kiện, người bái thôn căn bản không đồng ý, tất cả đều rút vũ khí, chuẩn bị xông lên. Thạch Lâm Hổ và mọi người cũng cầm vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Long Hiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiện tay vung một cái, một dấu móng vuốt khổng lồ xuất hiện giữa hai đội. Người bái thôn thấy vậy, mặt đều lộ vẻ kiên dè, còn bái phong thì sắc mặt tái nhợt. Sau một hồi mặt cả, bái thôn đau đớn trả một cái giá rất lớn mới đổi được bái phong về. Người Thạch thôn thấy nhiều bảo huyết, bảo dược như vậy thì ai nấy đều nở nụ cười. Khi người bái thôn rời đi, trên mặt họ đều mang theo hận ý, khiến một số người có chút lo lắng. Long Hiên thì không mấy bận tâm, an ủi nói, nếu chúng còn dám tới, đến lúc đó sẽ cho chúng có đến mà không có về. Thạch Hạo cũng gật đầu đồng ý, lần này mới chỉ hạ thủ lén, chưa được đánh nhau, cậu ta là một phần tử hiếu chiến, nên còn mong chúng đến. Thấy hai đứa trẻ mạnh nhất trong thôn cũng không lo lắng, mọi người cũng thả lỏng, thắng lợi trở về Thạch thôn. Tộc trưởng dẫn một đám người chờ ở cửa thôn, thấy mọi người đều bình an trở về, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Những người ở lại thấy nhiều con mồi như vậy, lại nghe Thạch Lâm Hổ kể lại, đều biết lần này họ đã thu hoạch lớn. Ai cũng khen Long Hiên và Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo làm rất gọn gàng. Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống ở Thạch thôn tương đối yên bình. Long Hiên vẫn đều đặn rèn luyện sức mạnh của mình, cố gắng sớm ngày đạt tới cực hạn của bàn huyết cảnh. Còn Thạch Hạo thì thường xuyên theo chân ba con thanh lân ưng, thỉnh thoảng tìm hiểu nguyên thủy bảo thuật của chúng. Ông! Trong lòng bàn tay cậu ngưng tụ phù văn, một vầng trăng khuyết hiện lên, ánh bạc dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Thạch Hạo, khiến cậu trông vô cùng thánh khiết. Vầng trăng khuyết trong lòng bàn tay chao đảo, xoay quanh Thạch Hạo. Vầng trăng bạc cong cong ấy trông rất thật, tựa như mặt trăng trên trời, nhẹ nhàng chạm vào một tảng đá lớn. Một tiếng xèo vang lên, tảng đá bị cắt ra một mặt phẳng láng mịn, nhưng lại không hề bị tổn hại. Mấy vị tộc lão biết chuyện đều rất vui mừng, thôn của họ đã có được môn bảo thuật đầu tiên. Những đứa trẻ khác cũng rất hâm mộ Thạch Hạo, vì có thể học được bảo thuật nhanh như vậy. Bảo thuật này quả thật phi phàm, dù không trọn vẹn nhưng vẫn rất cường đại. Có thể tưởng tượng được, nguyên thủy bảo thuật của Thái Cổ Ma cầm năm đó lợi hại đến mức nào. Con lão Toa Nghê trong núi không biết còn sống được bao lâu, nếu bắt được nó thì tốt quá. Vận khí tốt có thể được một khối nguyên thủy bảo cốt, kém hơn một chút thì toàn thân Toa Nghê cũng đều là bảo vật, chân huyết còn có thể dùng để tẩy lễ cho bọn trẻ. Cả đám người càng nói càng hăng, chỉ hận không thể đi săn giết nó ngay lập tức. Mấy ngày sau, lão Toa Nghê bắt đầu đi ra ngoài, chim bay cá nhảy khắp nơi đều trở nên sao động. Toa Nghê định tìm một nơi yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Cả Thạch thôn đều chấn động, ngay cả lão tộc trưởng cũng không thể giữ bình tĩnh. Toàn thân Toa Nghê đều là bảo vật, chân huyết càng là thứ vô cùng trân quý, dùng để tẩy lễ cho Tiểu Bất Điểm là vừa vặn. Thạch Lâm Hổ và mấy tráng niên khác đều không kìm nén được, hơi thở trở nên dồn dập. Một ngày sau, tin tức từ người dò đường phía trước báo về, lão Toa Nghê sắp chết. Mấy gã trai tráng xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn. Lão tộc trưởng lên tiếng khuyên can, phải hết sức cẩn thận, có rất nhiều hung thú đang nhòm ngó, nơi đó chính là một bãi chiến trường vô cùng thê thảm. Mọi người đều nghiêm nghị gật đầu. Long Hiên và Thạch Hạo cũng xin được tham gia. Không ai có ý kiến gì, Thạch Hạo sức mạnh kinh người, lại nắm giữ bảo thuật, còn Long Hiên thì bây giờ họ cũng không nhìn thấu được sâu cạn, chỉ cảm thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh là một sức mạnh bùng nổ. Mang theo hai đứa, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy thần uy. Mấy con tiểu thanh lân ưng cũng muốn đi theo, nhưng quá nguy hiểm, Thạch Hạo đã nghiêm khắc từ chối, đồng thời dỗ dành chúng, hứa lần sau nhất định sẽ mang theo. Một người dò đường của Thạch thôn chạy về, thở hổn hển nói, Toa Nghê thọ nguyên sắp cạn kiệt rồi. Thạch Lâm Hổ và mọi người hét lên một tiếng, lập tức mang theo vũ khí, lên đường tiến vào rừng sâu. Tất cả đều tăng tốc, nếu đợi đến khi nó chết hẳn, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tranh đoạt, lúc đó sẽ khó mà ra tay. Trong rừng, cây cối che khuất bầu trời, nhiều cây phải mấy người ôm mới xuể, rễ cây chằng chịt. Càng đến gần chỗ toa nghe, không khí càng trở nên áp lực, ai cũng nín thở. Rất nhanh, có người phát hiện ra điều bất thường, nơi đây quá yên tĩnh, không một tiếng động. Thạch Lâm Hổ lặng lẽ ra lệnh, rút lui trước, tình hình ở đây không ổn. Những người khác cũng nhẹ nhàng di chuyển ra vòng ngoài. Quả nhiên, từ nhiều hướng xa xa đều truyền đến tiếng la hét. Những kẻ nhòm ngó thi thể toa nghe không chỉ có họ, mà còn có người của các bộ lạc khác. Gầm. Bất chợt có tiếng hung thú gầm thét, cả khu rừng bắt đầu náo động, mấy con mãnh thú khổng lồ lao ra, tìm kiếm thi thể toa nghe. Vô số loài chim bay cũng lao thẳng xuống, tham gia vào cuộc tranh đoạt. Điều này như một mồi lửa, trong nháy mắt cả khu rừng đều bùng cháy. Rất nhiều hung thú từ sâu trong núi lao ra, những cây cối cản đường đều bị chúng hút nát thành từng mảnh. Bầy thú gào thét, âm thanh nối tiếp nhau, vang vọng khắp núi rừng. Gần trăm con giả thú lần lượt xuất hiện, mấy con lớn nhất đều dài đến 10 mét, đều là những hung thú có huyết mạch cường đại, tạo thành một cơn thú triều trong rừng. Trên trời cũng toàn là hung cầm, che kín cả bầu trời, móng vuốt đen nhánh lóe lên hàn quang, lao xuống mặt đất, lông vũ bay lả tả. Mấy đội ngũ của các thôn khác đều vô cùng thê thảm, bị bầy giả thú tấn công, chỉ còn lại vài người lác đác, kêu la thảm thiết bỏ chạy. Người của Thạch thôn thấy vậy thì nuốt nước bọt, nếu vừa rồi còn ở đó thì đã thảm rồi. Gầm. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm, một con báo từ trong bóng tối lao ra, nhắm thẳng vào một người của Thạch thôn. Nó há cái miệng lớn dính máu, định cắn xuống, ngay đúng lúc đó. Nghiệt súc, đừng hòng. Một tiếng quát nhẹ vang lên, một quyền ấn huy hoàng mang theo khí thế không thể cản phá, trực tiếp đánh trúng đầu con báo. Bốp một tiếng, đầu nó nát bét. Những người khác cũng hoàng hồn, vội vàng đỡ người kia dậy, mặt anh ta đã tái mét, vội vàng nói lời cảm ơn Long Hiên. Mọi người đều cầm chắc vũ khí trong tay. Xung quanh đột nhiên bị vô số mãnh thú vây quanh, miệng con nào con nấy đều chảy nước dãi, ánh mắt hung tợn lóe lên vẻ tham lam. Lòng bàn tay Thạch Hạo hiện lên cốt văn, ngân huy lóe lên, hóa thành một vầng trăng bạc xoay tròn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của ma cầm. Long Hiên thấy số lượng quá nhiều, liền vận chuyển chân long bảo thuật, trực tiếp dùng một chiêu thần long bãi vĩ đánh ra một con đường, mau đi, hai ta cản hậu. Mọi người nghe vậy, không muốn ở lại làm vướng chân, liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại dặn hai đứa chú ý an toàn, gặp nguy hiểm thì cứ chạy. Thạch Hạo, có sợ không? Chúng ta lấy ít địch nhiều đấy. Giọng nói của Long Hiên mang theo vẻ thoải mái. Thạch Hạo tràn đầy chiến ý nói, huynh đệ, chẳng phải chỉ là mấy con súc sinh sao? Dựa vào hai ta là đủ rồi. Cậu tung ra thanh lân ưng bảo thuật, vầng trăng khuyết như lưỡi hái của tử thần, quả ra hàng khí, gặp lấy đầu của bầy giả thú. Còn Long Hiên thì trực tiếp tung ra chân long trảo, một mảng hung thú lập tức hóa thành thịt nát. Nhìn cảnh tượng máu tanh này, ngoài lúc đầu cảm thấy khó chịu, bây giờ hai đứa đã bắt đầu quen dần. Gào. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, vô số hung thú bị đánh bay tứ tung. Những con thú ở vòng ngoài này đối với hai huynh đệ họ chỉ là trò trẻ con. Chỉ trong chốc lát, tất cả những con thú vây quanh họ đều đã bị hạ gục. Sắc mặt của Long Hiên và Thạch Hạo vẫn hồng hào, khí tức ổn định, không tiêu hao bao nhiêu. Xa xa, cuộc tranh đoạt của chim bay cá nhảy cũng gần đến hồi kết. Thạch Hạo liền đề nghị lặng lẽ đi theo, xem có nhặt được của hời không. Dọc đường đi, núi rừng bị phá hủy trên diện rộng, cây cối ngã đổ, xác của các loại sinh vật lẫn lộn vào nhau, không còn nhận ra là loài gì. Rất nhiều loài chim bay và tẩu thú vẫn đang tranh đấu, tất cả đều đã giết đến đỏ mắt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đất đai cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Vượt qua một khe núi rộng lớn, càng đến gần khu vực trung tâm, khí tức của di chủng càng cường thịnh, tu vi cũng càng cao, sức phá hoại cũng càng lớn. Ở đây không có số lượng đông như bên ngoài, mà đều là những quần thể cường đại. Thạch Hạo và Long Hiên cẩn thận tránh đi chúng. Sắp đến nơi rồi, không cần thiết phải trêu chọc chúng, lãng phí thể lực. Khi hai người đến được trung tâm, họ thấy lão Toa Nghê đã không còn sinh khí nằm ở đó. Xung quanh có vài con hung thú cường đại vây quanh thi thể Toa Nghê, vì thời chuẩn bị tranh đoạt. Trên mặt đất là một con thái cổ di chủng đích thực, toàn thân vàng óng, tựa như được đúc từ hoàng kim, bộ lông mượt như lụa. Nó là bá chủ một phương trong khu rừng này, thân thể chỉ dài 6-7 mét, không quá lớn, nhưng lại tỏa ra hung uy nồng đậm. Nó chính là kẻ mạnh nhất trong khu rừng này. Những sinh linh vây quanh nó đều tham lam nhìn chằm chằm vào thi thể Toa Nghê, nếu có thể đoạt được, huyết mạch của chúng tuyệt đối sẽ được lột xác. Thạch Hạo và Long Hiên quyết định ra tay ngay. Khí huyết của Long Hiên cuồn cuộn tuôn ra ngoài cơ thể, trực tiếp hình thành một trường vực, giam giữ con Lang Vương. Cùng lúc đó, thân thể Thạch Hạo sáng lên, phù văn đang xen vào nhau, bắn ra những lưỡi đao ngân nguyệt, tấn công con Lang Vương không thể động đậy. Keng! Tia lửa bắn ra tung tóe. Thanh Lân Ưng bảo thuật đã phá vỡ lớp da lông của Lang Vương, máu tươi bắn ra, nhưng xương cốt bên trong lại vô cùng cứng rắn. Thạch Hạo tung bảo thuật ra như không cần tiền, hết đòn này đến đòn khác, xương cốt của Lang Vương bắt đầu xuất hiện vết rạn, trực tiếp bị trọng thương. Bốp! Đúng lúc này, nắm đấm của Long Hiên hiện lên phù văn, một quyền đã đánh bay nó đi, không biết bay đến nơi nào. Những con hung thú khác thấy Long Hiên và Thạch Hạo cường thế như vậy, đều cảnh giác hẳn lên, lấy toa nghe làm trung tâm, hình thành thế đối đầu. Bỗng nhiên, tóc gáy hai đứa dựng đứng. Thạch Hạo cảm giác như bị một cơn gió đông lạnh buốt thổi qua, sống lưng không khỏi lạnh toát, Long Hiên cũng vô cùng ngưng trọng. Gầm. Một tiếng gầm kinh người vang lên, mặt đất rung chuyển, nhiệt độ trong không gian đột ngột hạ xuống. Một luồng khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Khu rừng vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả mãnh thú đều run rẩy, không dám phát ra tiếng động. Một bóng đen từ trên không rơi xuống, mang theo ma khí ngút trời. Đó là một con vượn hung dữ cao 2 mét, sau lưng có đôi cánh thịt, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là một con ác ma viên có huyết mạch rất thuần khiết. Những con hung thú bị ác ma viên nhìn chằm chằm đều sợ đến phát run. Toàn thân nó tỏa ra khí tức màu đen, không biết đã giết chóc bao nhiêu sinh linh. Ụm bờ. Tiếng trống giận dữ của một con mãng ngưu truyền đến. Một con trâu rừng toàn thân rực lửa chạy tới, thân hình dài mấy chục mét, da thịt đỏ thẫm, bốn chân đạp trên hỏa diễm. Ngọn lửa trên người nó tỏa ra sức nóng dị thường. Thạch Hạo trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, đây là ác ma viên và ly hỏa ngưu ma. Tộc trưởng Gia Gia từng nói, chúng đều là bá chủ một phương trong đại hoang. Ác ma viên lập tức giang cánh, bay về phía đối diện với ly hỏa ngưu ma, đồng thời gầm rú, tỏa ra hung khí ngút trời. Không nói hai lời, chúng lập tức lao vào huyết chiến, đánh nhau túi bụi. Trong chốc lát, mặt đất nứt nẻ, núi đá văng tung tóe. Gầm. Đột nhiên, con toa nghê đang nằm trên mặt đất bỗng gầm lên một tiếng, hóa thành một tia chớp, thừa lúc hai con hung thú không chú ý, trực tiếp làm chúng bị thương. Nó gầm lên một tiếng, tỏa ra khí tức vương giả bể nghệ. Cảnh tượng này làm choáng váng những con hung thú đang run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Thạch Hạo kinh ngạc nói, huynh đệ, con toa nghê này đang giả chết. May mà vừa rồi chúng ta không xông vào, nếu không chắc chắn sẽ bị trọng thương. Long Hiên ngưng trọng nói, con lão toa nghe này rất có thể là hồi quang phản chiếu, nhưng không thể khinh thường. Hơn nữa, con vượn và con trâu kia cũng đã bị thương, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lát nữa ngươi phụ trách giải quyết hết đám mãnh thú xung quanh, còn ta sẽ tham gia vòng chiến, để nhanh tiến độ, tránh đêm dài lắm mộng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thạch Hạo gật đầu lia lịa, đồng thời dặn cậu phải chú ý an toàn, chờ nó đến giúp. Ánh mắt Long Hiên tràn đầy chiến ý, ba con hung thú trước khi bị thương có lẽ đều là liệt trận vương giả, bây giờ chắc đã rơi xuống minh văn cảnh sơ giai, với năng lực vượt cấp của cậu thì không thành vấn đề. Đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất cậu từng gặp. Toàn thân cậu được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng, long văn trên đó lấp lánh, trông như một vị kim giáp chiến thần. Tay cầm loạn cổ trường thương, cậu thúc giục phù văn trên đó, chúng nhanh chóng sáng lên, những điểm sáng lấm tấm bay xuống, mũi thương tỏa ra sự sắc bén cực hạn. Dường như bị hành động của Long Hiên thu hút, cả ba con di chủng đều quay đầu lại. Đối với chúng, Long Hiên có một sức hấp dẫn chí mạng. A một tiếng hét nhẹ, cậu dậm mạnh chân, mặt đất nứt ra, Long Hiên hóa thành một tia chớp màu vàng lao tới. Phục. Kích hoạt phù văn, trường thương trực tiếp đâm vào da thịt của ngưu ma. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi văng tung tóe. Vù. Con vượn hung dữ nhân cơ hội này, dùng cánh tay còn lại đánh tới từ phía sau. Long Hiên lấy chân trái làm trụ, trực tiếp tung ra một chiêu thần long bãi vĩ, huyển hóa ra một cái đuôi rồng màu vàng, phát ra một tiếng nổ lớn. Con vượn lập tức bị quất bay đi, đâm nát một ngọn núi nhỏ, bị chôn vùi trong đống đá vụn. Xì xì. Trong lúc đó, toa nghe trực tiếp bắn ra một tia chớp. Long Hiên dùng thân thể đỡ lấy, chỉ có lớp vảy bị vỡ nát một ít. Cậu rút cây thương loạn cổ ra khỏi thân thể ngưu ma, trực tiếp thúc giục toàn bộ phù văn. Cây trường thương tỏa ra hàn khí, vận chuyển một sức mạnh huyền bí, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu nó. Ụm bờ. Ngưu ma hét lên một tiếng thảm thiết rồi không còn sinh khí, chỉ mấy chiêu đã giải quyết xong con yếu nhất. Gầm. Con vượn hung dữ kia thừa dịp Long Hiên không chú ý, trực tiếp đấm trúng một quyền. Long Hiên phun ra một ngụm máu tươi. Cậu nắm chặt nắm đấm, lại tung ra một long quyền, đánh thẳng vào đỉnh đầu nó. Tiếng xương cốt gãy vỡ nghe rõ mồn một. Con vượn bị đánh bay về phía Thạch Hạo. Cậu hét lớn, Thạch Hạo, con này giao cho ngươi. Được. Thừa dịp con vượn chưa kịp phản ứng, Thạch Hạo hít sâu một hơi tinh khí, phù văn lưu chuyển, trực tiếp ngưng tụ một vầng trăng khuyết, nhắm vào chỗ yếu nhất trên đầu con vượn mà chém tới. Phục. Toan Nghê thừa dịp Long Hiên phân tâm, đã lao đến trước mặt cậu. Móng vuốt sắc bén mang theo điện quang của nó trực tiếp xé rách lớp áo Long Lân, máu tươi văng ra. Do kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, lại bị đánh lén nhiều lần, Long Hiên cũng nổi giận. Cậu thu lại loạn cổ, trực tiếp vận chuyển phù văn, một quyền đấm vào mặt nó. Một tiếng hét thảm vang lên, Toan Nghê bị đánh bay ra ngoài. Long Hiên thừa cơ nhảy lên lưng nó, hai tay nắm chặt, liên tục giáng những đòn nặng nề vào đầu nó. Máu tươi từ trán nó tuôn ra xối xả, khí tức càng ngày càng yếu. Sau mấy trăm cú đấm, ông, toàn thân nó lóe lên những tia chớp dày đặc, khuếch tán ra bốn phía. Long Hiên đang ở trên lưng nó lập tức bị đánh bay, đâm vào vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cũng bị điện giật tê dại. Nhìn con Toan Nghê đã hoàn toàn không còn hơi thở, cậu không khỏi lẩm bẩm chửi rủa, sắp chết còn muốn kéo theo một người đệm lưng, may mà ta đủ cứng. Phì. Cậu nhổ ra một bãi máu, chậm rãi đi về phía thi thể Toan Nghê, thu thi thể của Ngưu Ma và Toan Nghê vào Tinh Vận Châu. Nhìn về phía Thạch Hạo, quả nhiên không ngoài dự đoán, con vượn hung dữ đã bị đánh gục, nhưng Thạch Hạo trông cũng bị thương không nhẹ. Quần áo nó rách nát, khóe miệng rỉ máu, ngồi trên thi thể không ngừng lẩm bẩm, đau quá đi mất, xem ta đến lúc đó ăn tươi nuốt sống các ngươi. Long Hiên đi tới, vỗ vai nó nói, Thạch Hạo, làm không tệ đâu. Thạch Hạo bị vỗ đau, hít một hơi sâu, tức giận nói, không thấy ta còn bị thương sao. Con quái vật này hung dữ quá, thiếu chút nữa là thua rồi. Huynh đệ, vết thương trên người ngươi không sao chứ? Thạch Hạo đã thấy được huynh đệ của mình hung mãnh đến mức nào, một mình đấu ba con quái vật cảnh giới cao hơn, còn có thể tiêu diệt hai con. Long Hiên ra hiệu không sao, cười nói, thể chất của ta rất mạnh, ngươi về cũng phải luyện tập cho giỏi vào, đừng để ta bỏ xa quá. Chờ về ta cho ngươi thú sữa uống, sẽ không sao đâu. Thạch Hạo thì nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đã cai sữa rồi, nhưng động tác liếm mép đã bán đứng nó. Vù. Cậu trực tiếp thu hết những thi thể giả thú còn lại, quay đầu nhìn lại, sau lưng đều đã bị phá hủy không còn hình dạng. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị thương nặng như vậy, chủ yếu là do số lần chiến đấu quá ít. Nhưng lần này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, sau khi về dưỡng thương xong, có lẽ sẽ có một sự tiến bộ vượt bậc. Binh. Binh. Cách nơi Long Hiên và đồng bọn đại chiến rất xa, người Thạch Thôn và Bái Thôn cũng đang giao tranh kịch liệt. Số người của Thạch Thôn rõ ràng ít hơn, trong khi Bái Thôn lại mang theo một đội ngũ lớn, tạo thành thế bao vây. Vèo. Thỉnh thoảng có những mũi tên lén bay tới, gây ra không ít phiền toái cho Thạch Lâm Hổ và mọi người. Ai nấy trong mắt đều mang theo vẻ tà nhẫn, sẵn sàng lao lên liều mạng. Hú. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên bốn phía, tiếng gầm thét của giả thú truyền đến, một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm toàn trường, làm người ta nổi da gà. Bái Lý Thanh và đám người của hắn đều kích động đến mặt đỏ bừng, họ biết tế linh của mình đã đến. Trong khu rừng đen kịt, cây cối rậm rạp, âm khí cũng bắt đầu tăng lên. Người Thạch Thôn tụ tập lại với nhau, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận đề phòng tế linh của Bái Thôn. Gào gào. Một bầy thú triều lớn từ phía sau Bái Thôn tràn tới. Thạch Lâm Hổ và mọi người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao chửi rủa, lũ bại hoại Bái Thôn, vậy mà dám phát động thú triều. Hoàn toàn không tuân thủ quy củ của Đại Hoang. Không thể chờ hai đứa nó nữa, phải dùng tổ khí thôi. Không thể chờ đợi được nữa, con tế linh của Bái Thôn là lão Bái đang điều khiển giả thú, muốn đè bẹp họ, còn người của Bái Thôn thì tất cả đều cưỡi trên lưng sói. Ngay khi Thạch Lâm Hổ và mọi người định dùng đến tổ khí của Thạch Thôn. Gào. Một tiếng tru dài vang lên, nghe vô cùng rợn người. Một sinh vật kỳ quái có cánh bay tới. Nó chỉ dài 2 mét, hình dạng xấu xí, chân trước rất ngắn, chủ yếu di chuyển bằng cánh. Đây chính là tế linh của Bái Thôn, lão Bái. Trên người nó hiện lên nguyên thủy phù văn, là một con hung thú cực kỳ cường đại. Bái Lý Thanh lúc này lớn tiếng la hét, tế linh của chúng ta đã đến, các ngươi còn không mau ngoan ngoãn chịu chết đi. Đủ loại giả thú, dưới sự điều khiển của lão Bái, đều lao thẳng về phía trước. Dù trên đường có một vài người của Bái Thôn, chúng cũng không né tránh, tất cả đều bị hút ngã, dẫm đạp dưới chân. Người Bái Thôn phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thạch Lâm Hổ không để ý đến người Bái Thôn, trực tiếp tế ra tổ khí. Ầm một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng bốc lên, tựa như thái cổ di chủng. Nó lập tức trấn áp lũ cự thú, ánh mắt của chúng có chút do dự, theo bản năng vòng ra đi tiếp. Hú lão Bái phát ra tiếng gào thê lương, trong mắt toàn là vẻ hung tàn. Nó trực tiếp điều khiển cự thú, giải quyết đám người Thạch Thôn. Quả nhiên, mấy con cự thú bị lão Bái hù dọa, liền lao thẳng về phía người Thạch Thôn. Ha! Thạch Lâm Hổ hét lớn một tiếng, cánh tay trái của ông sáng lên phù văn, chói lòa rực rỡ, hóa thành nguyên thủy ký hiệu, cuối cùng biến thành một ấn ký hình thú. Ông đánh thẳng về phía những con cự thú kia. Nơi ấn ký đi qua, cây cối gãy đổ, một luồng sức mạnh cường hãn trực tiếp xé nát một đám cự thú, khiến chúng hóa thành huyết vụ. Hú! Lão bái trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, rất kiên dè tổ khí. Nhưng khi nghĩ đến việc lão Toa Nghê có thể đang ở trong tay họ, ánh mắt nó liền trở nên tham lam. Đoạt được Toa Nghê, nó có thể thoát thai hoán cốt. Không còn do dự, lão bái trời sinh tính giảo hoạt, trực tiếp tránh đi Thạch Lâm Hổ, tìm kẻ yếu ra tay trước, xé nát mấy người của Thạch Thôn. Nghiệt súc! Thạch Lâm Hổ và mọi người hai mắt đỏ ngầu, liều mạng đánh chết những con cự thú phía trước để đuổi theo chém giết nó. Này! Ngay khi lão bái vừa giải quyết xong mấy người, sau lưng nó đột nhiên có tiếng động vang lên. Toàn thân nó lông lá dựng đứng, một cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng. Nó quay lại nhìn, thấy một Long Hiên toàn thân là máu, mặt không biểu cảm đang nhìn nó, ánh mắt lạnh như băng, khiến nó như đang ở trong hầm băng. Một quyền đánh ra, hư không nổ tung. Một quyền mang theo sát ý, trực tiếp đánh vào hộp sọ của nó, phát ra một tiếng nổ lớn. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, thân hình nhỏ gầy của lão bái trực tiếp bị đánh bay, hóa thành một ngôi sao băng biến mất không thấy đâu. Con lão bái này quá yếu, Long Hiên khinh thường giết nó, giữ lại cho Thạch Hạo sau này luyện tập. Hay a, còn Thạch Hạo thì đang giúp dân làng đánh chết cự thú. Lòng bàn tay nó hiện lên phù văn, không ngừng ngưng tụ những lưỡi đao trăng khuyết, cắt như cắt rau hẹ. Thấy bái phong vẫn còn ở đó, Long Hiên nở một nụ cười, một cái lắc mình đã xuất hiện bên cạnh hắn, thân thiết nói, lần trước tha cho ngươi, lần này còn dám tới. Nghe thấy tiếng nói, bái phong cứng ngắc quay đầu, sắc mặt tái nhợt. Quay đầu lại, hắn thấy một nụ cười, nhưng trong mắt hắn lại như ác quỷ. Long Hiên siết chặt hai tay, phát ra tiếng kêu giòn tan. Rắc, rắc, rắc, rắc. A. À. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của bái phong, tứ chi của hắn trực tiếp bị đánh gãy, biến dạng không còn hình người. Không có tuyệt thế bảo dược thì không thể hồi phục được, đời này xem như phế nhân. Xử lý xong bái phong, Long Hiên đá bay hắn đi, quay đầu nhìn về phía người bái thôn. Thấy con ác quỷ này, tất cả đều rung lên một cái. Cút! Một tiếng quát lạnh, người bái thôn giận mà không dám nói, trực tiếp mang theo bái phong đã không còn hình người, xám xịt bỏ chạy. Phía Thạch Hạo cũng đã giải quyết xong những con giả thú kia. Người Thạch thôn ai cũng mình đầy thương tích, thở hổn hển ngồi dưới đất, miệng còn thỉnh thoảng chửi rủa vài câu. Nhìn những người huynh đệ đang nằm trên mặt đất, những gã hán tử này mắt hổ cũng không khỏi đỏ hoe. Vốn dĩ đến rất đông, bây giờ chưa còn 1/3, thương vong quá lớn. Vốn nghe được thu hoạch của Thạch Hạo, họ nên rất vui mừng, nhưng bây giờ niềm vui đã bị nỗi buồn hòa tan. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, Thạch Lâm Hổ đứng dậy, an ủi, họ đều là những người tốt, không có một kẻ hèn nhát nào. Chúng ta không thể phụ lòng sự hy sinh của họ. Những người khác đều lau nước mắt, đơn giản xử lý vết thương, lấy lại tinh thần, cất kỹ thi thể của những người đã mất. Vừa trải qua một trận đại chiến, trạng thái của họ không tốt. Nếu ở đây lại bị đánh lén, sẽ có thêm thương vong. Món nợ với bái thôn sau này có cơ hội sẽ báo. Dù sao cũng là chúng vi phạm quy định của đại hoang trước, đừng trách họ không khách khí. Về thôn. Người dẫn đầu hét lớn một tiếng, thu dọn hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Khi họ đi không lâu sau, người của các bộ lạc khác đều chạy đến xem xét tình hình. Cả khu rừng bị phá hủy trên diện rộng, khí tức của bảo thuật vẫn còn nồng đậm. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, rồi quay về thôn của mình, sợ nhà bị trộm. Thạch thôn bên này, sau cả buổi ngựa không dừng vó, họ đã về đến thôn trước khi mặt trời lặn. Trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Tộc trưởng dẫn dân làng lo lắng chờ đợi, thấy họ trở về mới thở phào một hơi. Nhưng khi thấy số người ít đi, sắc mặt ông có chút trầm xuống. Ông thở dài, tiến đến vỗ vai họ an ủi, về là tốt rồi. Đại hoang tàn khốc là thế, chúng ta phải nhìn về phía trước. Thạch Phi Giao và mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên hung quang. Đều là do đám tạp chủng bái thôn, một đám tiểu nhân âm hiểm, nếu không chúng ta đã không chết nhiều huynh đệ như vậy. Lão tộc trưởng ánh mắt phức tạp, đủ loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng mở miệng nói, sẽ không để yên như vậy, nhất định sẽ có ngày báo thù. Tiểu Hiên, Tiểu Hạo, hai đứa làm tốt lắm, là hy vọng tương lai của Thạch thôn chúng ta. Trải qua sự kiện lần này, cả hai đứa đều trưởng thành hơn không ít, nhận ra sức mạnh của mình bây giờ vẫn còn quá nhỏ bé. Cả hai đều quyết tâm phải nắm chặt thời gian, để thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trở lại Thạch thôn, Long Hiên trực tiếp lấy những thứ thu hoạch được lần này từ không gian trữ vật ra. Thi thể của ba con thái cổ di chủng được đặt trên một khoảng đất trống. Mặc dù đã chết, nhưng hung uy của chúng vẫn còn rất nồng đậm. Con Toa Nghê toàn thân như được đúc từ hoàng kim, thỉnh thoảng còn có những hồ quang điện nhỏ lấp lóe. Ác Ma Viên thì toàn thân tràn ngập ma khí, khiến người ta kinh hãi. Ly Hỏa Ngưu Ma có thân hình lớn nhất, cơ thể đỏ thẫm như lụa, vẫn còn đang cháy âm ỉ, dù đã chết nhưng không có gì thay đổi. Lão Toa Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma. Lão tộc trưởng nhìn ba cái thi thể tỏa ra uy áp, lần lượt đọc tên của chúng. Mỗi lần đọc ra một cái tên, biểu cảm trên mặt ông lại càng thêm rõ ràng. Lũ trẻ đứng phía sau thì bị khí tức đó dọa cho lùi lại rất xa. Nhìn ba con di chủng này, tộc trưởng vô cùng phấn khích. Chân huyết của ba con hung thú này có thể dùng để thực hiện một cuộc tẩy lễ mạnh nhất cho bọn trẻ. Lão tộc trưởng phất tay, vui vẻ nói, mang hết đi, ngày mai tiến hành tẩy lễ cho bọn nhỏ. Mấy đại hán thân thể cường tráng lập tức ra tay, tất cả đều phải dùng hết sức mới di chuyển được chúng. Đêm đó, Thạch Hạo và Long Hiên đều ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sự mệt mỏi toàn thân đã tan biến, vết thương trên người cũng đã đóng vảy, không bao lâu nữa sẽ lành hẳn. Hay, bổ ra. Thạch Lâm Hổ và mấy tráng hán khác đang cầm những chiếc rìu sắc bén, ra sức bổ một loại gỗ đen nhánh. Ken. Thỉnh thoảng, rìu và gỗ đen va vào nhau còn tóe ra cả tia lửa. Loại gỗ này thật sự quá cứng, người bình thường không thể làm được việc này. Để chuẩn bị một cuộc tẩy lễ tốt nhất cho Thạch Hạo và bọn trẻ, dân làng đã chuẩn bị những dược liệu tốt nhất, ngay cả củi để đun cũng dùng loại gỗ đen cứng rắn này. Một chiếc đỉnh cổ màu đen được mấy người hợp lực khiêng lên. Trên đỉnh khắc hình nhật nguyệt tinh tú, núi sông, còn có cả cảnh tượng tổ tiên tế tự, trông rất phi phàm. Ba con hung thú sớm đã được khiêng tới, tất cả đều tỏa ra hung khí ngút trời. Thái cổ chân huyết và thông linh chi huyết trong cơ thể chúng đều là những thứ vô cùng trân quý. Lão tộc trưởng đem đủ loại dược liệu, độc trùng, mảnh vỡ thú cốt đã chuẩn bị sẵn cho vào trong đỉnh. Sau khi khuấy đều, hỗn hợp dần trở nên sền sệt, đen kịt, tỏa ra một mùi kỳ lạ. Lũ trẻ khác ngửi thấy mùi này, sắc mặt lập tức tái xanh, cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Chúng vỗ ngực, mừng thầm vì thứ này không phải chuẩn bị cho mình, đồng thời mặc niệm cho tiểu bất điểm, lần này có trò vui rồi. Tách rời hung thú. Theo lệnh của lão tộc trưởng, Thạch Lâm Hổ và mấy người khác cầm đại đao, trực tiếp bổ vào những vết thương đã có sẵn. Mấy con hung thú này dù đã chết, nhưng lớp da lông trên người vẫn cứng như sắt thép. Đao chém vào người còn tóe ra cả tia lửa, tiếng vang chang chát. Người trong thôn vây xem đều rất kinh ngạc. Mấy đại hán này, mỗi người đều có sức mạnh hàng ngàn cân, đều là những người khỏe nhất trong thôn, nhưng khi chém, ai cũng thở hồng hộc, mồ hôi như mưa. Sau khi phí hết sức của chín trâu hai hổ, mở được lớp da lông cứng rắn, họ bắt đầu lấy ra bảo huyết bên trong. Một phần huyết dịch lóe lên ánh kim quang chói mắt. Đây chính là điểm trân quý của thái cổ di chủng. Thần tính vật chất chảy trong đó, khiến rất nhiều bộ lạc phải thèm đỏ mắt. Khi lấy ra trái tim mang theo phù văn, những giọt huyết tương màu vàng bay ra, ẩn chứa thần tính lực lượng, trong quá trình di chuyển còn tỏa ra quang vũ. Lão tộc trưởng sợ thần tính thất thoát, vội hô lớn, đổ vào. Khi bảo huyết vàng rực được đổ vào, hoa văn trên đại đỉnh như sống lại, tỏa ra tiếng tế tự cổ xưa. Nước thuốc cũng biến thành màu vàng kim nhạt, thỉnh thoảng hiện lên hư ảnh của hung thú, một mùi thơm nồng nặc đặc biệt lan tỏa ra. Tăng lớn lửa, nấu thành đại dược. Thạch Vân Phong mặt mày nghiêm túc, đâu vào đấy ra lệnh. Khi dịch thuốc trở nên đặc quánh, mơ hồ có thể thấy hư ảnh của ba con hung thú đang gầm rú, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh tú, tạo thành thế đối đầu, dược hiệu bắt đầu được kích phát. Một vị tộc lão kinh ngạc thốt lên, những dấu ấn do tiền bối của thái cổ di chủng để lại đều chảy trong huyết dịch. Thần tính tinh hoa quả thật quá kinh người. Dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng cũng mạnh hơn các hung thú khác rất nhiều. Trời à, tộc trưởng, mau nhìn, trên xương cốt này có phù văn, còn có lực lượng thần bí nữa. Đôi mắt đục ngầu của lão tộc trưởng đột nhiên lóe lên tinh quang. Ông run rẩy giơ tay, cầm lấy khối bảo cốt lấy từ trên người Toa Nghê, xem xét kỹ từng ký hiệu trên đó. Phù văn trên đó đều vận chuyển theo một lộ tuyến đặc thù, như những ngôi sao trên trời, lấp lánh phát sáng. Sau khi xem xét kỹ, ông kích động ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt già nua sắp chảy ra. Nguyên thủy phù cốt vậy mà vẫn còn được bảo tồn. Các vị tộc lão khác nghe vậy, ai nấy đều mặt mày hồng hào, nụ cười không thể che giấu. Thái cổ di chủng khi chết đi, thường sẽ tự hủy nguyên thủy bảo cốt trên người, xóa đi phù văn trên đó, để tránh rơi vào tay người khác. Vốn dĩ họ đều không ôm hy vọng, trận đại chiến kịch liệt như vậy, bảo cốt có khả năng đã bị tổn hại, kết quả may mắn đã mỉm cười với họ. Chỉ có những đại bộ lạc mới có loại bảo thuật này, bây giờ thạch thôn của họ cũng đã có được nội tình như vậy. Biểu cảm của lão tộc trưởng cũng trở nên nghiêm túc, ông nói, không được phép lan truyền ra ngoài, bảo vật động lòng người. Những người khác đều hiểu lý lẽ, nhao nhao trịnh trọng gật đầu xác nhận. Nhanh, Tiểu Hạo, vào trong đỉnh, có thể bắt đầu tẩy lễ, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Thạch Hạo gật đầu, toàn thân ống ánh tỏa ra bảo quang, phù văn vận chuyển, trực tiếp nhảy vào trong nồi nước thuốc nóng hổi. Nước thuốc màu vàng kim nhạt lập tức che mất thân ảnh của cậu. Đậy lại. Tộc trưởng ra lệnh một tiếng, cạch một tiếng, bốn đại hán trực tiếp đậy nắp đỉnh lại. Ông quay lại, lấy ra ba cái bình. Huyết dịch trong đó đều đã được tinh luyện, tạp chất đã được loại bỏ hết, hung tính được bảo lưu trọn vẹn, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng gầm gừ của ba con hung thú. Chỉ riêng uy áp từ huyết dịch đã khiến một số người tim đập thình thịch. Nhìn ba bình bảo huyết, tộc trưởng thận trọng nhìn Long Hiên, nhắc nhở, Tiểu Hiên, đây chính là bảo huyết mà cháu muốn. Không có các bảo dược khác trung hòa, nó sẽ vô cùng cuồng bạo, sử dụng trực tiếp có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cháu nên suy nghĩ lại, không nhất định phải tìm kiếm phương thức mãnh liệt như vậy. Long Hiên lắc đầu, kiên định nói, con cũng cần sự ma luyện như vậy. Dù là bình thản hay kịch liệt, đều không có gì cả, chỉ cần ý chí đủ mạnh mẽ, thì đều là chuyện nhỏ. Thấy thái độ của Long Hiên, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cũng không khuyên nữa, nhưng vẫn liên tục nhắc nhở. Đối với sự quan tâm của mọi người, Long Hiên đều vui vẻ tiếp nhận, tỏ vẻ mình biết. Cầm lấy ba bình bảo huyết, cậu trực tiếp trở về phòng của mình, bố trí phù văn cách âm, ngăn cách mọi sự quấy rầy. Cậu khinh thường nhìn thứ huyết dịch vẫn còn tỏa ra hung uy, có thể hung hãn hơn thập hung của mình sao? Bốp! Một chưởng đánh vỡ ba bình bảo huyết. Không còn vật chứa trói buộc, huyết dịch mang theo linh tính tứ tán bay lơ lửng trong không trung. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cậu hừ lạnh một tiếng. Phù văn thần bí trải rộng toàn thân, bảo thể bắt đầu phát ra những đốm thần quang. Lấy Long Hiên làm trung tâm, một hắc động khổng lồ ngưng tụ lại. Một lực hút vô hình, kéo giật tất cả mọi thứ. Bảo huyết trong không trung sao động bất an, nhao nhao hóa thành hư ảnh muốn chạy ra ngoài, va vào phù văn trên tường, lập tức bị chặn lại. Hắc động ở trung tâm, tựa như miệng lớn của thao thiết, muốn nuốt chửng tất cả. Lực hút vô hình kéo lấy hư ảnh của ba con hung thú. Trong thoáng chốc nghe được tiếng kêu thảm thiết, ba con hung thú bị xé rách thành những hạt sáng. Thần tính vật chất hữu hiệu nhất trong đó được tách ra, theo lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Long Hiên bắt đầu luyện hóa năng lượng trong đó, cảm ngộ những phù văn hỗn tạp ẩn chứa trong huyết dịch của hung thú. Gào. Tiếng gầm gừ của ba con hung thú xuất hiện trong đầu Long Hiên, muốn làm bị thương cậu sao? Long Hiên lộ ra nụ cười lạnh, lúc còn sống còn không phải là đối thủ của cậu, chỉ dựa vào huyết dịch mà còn muốn làm yêu quái. Gầm. Trong thức hải của Long Hiên, một con hoàng kim cự long uy nghiêm, xoay quanh trên không. Bể nghễ nhìn xuống những thân ảnh đang run rẩy phía dưới. Một tiếng long ngâm, trực tiếp đánh tan chúng triệt để. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, chúng biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Khi những hạt năng lượng được hấp thu, huyết dịch bắt đầu trở nên hoạt tính hóa. Phù văn trải rộng khắp kinh mạch và xương cốt, bắt đầu thôn vệ thần tính vật chất và nguyên thủy phù văn trong đó để lớn mạnh chính mình. Bảo thể sáng chói như lưu ly, cơ thể tỏa ra mùi thơm ngát, như một loại máu thịt đại dược. Mở hai mắt ra, trong mắt phù văn lưu chuyển, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Long Hiên trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Trải qua trận chiến trước đó và lần hấp thu này, hiệu quả của thông linh chân huyết từ ba con thái cổ di chủng cũng rất tốt. Sức mạnh thân thể của cậu đã sắp gần 30 vạn cân, chỉ cần mài dũa thêm một thời gian nữa là có thể triệt để viên mãn. Hai ngày hai đêm trôi qua, trong suốt thời gian này, dân làng ngoài giờ ăn cơm ra thì đều túc trực một chỗ, chờ đợi Thạch Hạo bước ra. Bên trong chiếc đỉnh lớn, phù văn bừng sáng, vang lên đủ loại đạo âm. Mây mù lượn lờ, hào quang tỏa ra bốn phía. Mãi cho đến khi mọi dị tượng lắng xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, nắp đỉnh bật tung. Thạch Hạo từ trong đỉnh phóng vút lên trời, cao hơn 20 mét. Lão tộc trưởng vút râu cười ha hả, xem ra tiểu bất điểm đã thành công. Dựa theo nguyên tắc không lãng phí, ông nói lớn, mau nhóm lửa, thêm nước. Cặn thuốc bên trong vẫn còn hữu dụng. Trước đó dược hiệu quá mạnh, không hợp với những đứa trẻ khác, nhưng bây giờ thì được rồi. Tiểu bất điểm Thạch Hạo đã đáp xuống đất. Một lớp da đen nhánh trên người bong ra, để lộ thân thể bóng loáng, óng ánh như ngọc, tỏa ra bảo quang. Lũ trẻ khác nhìn mà thèm thuồng, liền súng lại sờ mó, khiến tiểu bất điểm đỏ mặt, vội đẩy hết bọn chúng ra. Trong phòng, Long Hiên nghe thấy tiếng động, vừa bước ra đã thấy Thạch Hạo trần như nhộng, liền treo gẹo, Thạch Hạo, đệ định ở truồng luôn à, sở thích này không hay đâu nhé. Nghe vậy, Thạch Hạo lườm hắn một cái cháy mặt, vội lấy quần áo ra mặc vào. Rồi luôn tay xô đẩy mấy gã trai tráng đang vây quanh. Thạch Vân Phong bèn lên tiếng, Tiểu Hạo, lại đây thử xem sức của con đã. Vân ạ, nghe tộc trưởng gọi, cậu bé liền chạy tới, thoát khỏi vòng vây của đám người hiếu kỳ. Bắt đầu từ chiếc đỉnh khổng lồ nặng ngàn cân, Thạch Hạo cứ thế nâng lên, cuối cùng nhấc bổng được cả chiếc đỉnh nặng 4 vạn cân. Cảnh tượng đó khiến tất cả dân làng đều kinh ngạc. Một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi lại có thể nhấc được vật nặng như vậy, chuyện này trước nay chưa từng nghe qua. Long Hiên thầm tặc lưỡi. Chỉ với hai tay mà sức mạnh đã đạt tới 4 vạn cân. Trong ký ức của hắn, Thạch Hạo ở tuổi này giỏi lắm cũng chỉ nâng được gần ngàn cân. Xem ra sự xuất hiện của hắn đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến Thạch Hạo bây giờ trở nên mạnh mẽ đến vậy. Dân làng thấy thân thể cậu bé cường tráng như hung thú thì lại nhao nhao tiến lên véo véo nắng nắng. Thạch Hạo lúc này da dẻ mịn màng, thần quang nội liễm, tinh thần cực kỳ sung mãn, trạng thái tốt chưa từng thấy. Thịt của ba con hung thú đều được xẻ ra, một phần lớn được chia cho mấy con hung thú trong làng. Thanh Lân Ưng ăn xong mấy miếng thì toàn thân bắt đầu phát sáng, kêu lên một tiếng rồi bay khỏi làng để tiến hành lột xác. Trong khi đó, những đứa trẻ khác đều bị ném vào trong đỉnh. Dược hiệu dù đã được pha loãng đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến chúng đau đến mức la hét om sòm, vùng vẫy không ngừng. Hai canh giờ trôi qua, mặt trời đã lặn, ánh trăng bạc phủ khắp mặt đất. Từng đứa trẻ sau khi được nước thuốc tẩy lễ đều đỏ ngầu cả mắt, nhảy ùm xuống sông. Còn Long Hiên thì ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, tận hưởng giây phút bình yên. Chàng nhìn Thạch Thôn, lòng cảm thấy tĩnh lặng lạ thường. Tỷ tỷ, ta phải rời đi một thời gian. Nơi này quá yên bình, không thích hợp với ta. Mấy cành liễu xanh biếc khẽ đung đưa trong không trung, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Một giọng nói ôn hòa truyền đến, muốn đi thì cứ đi đi, con đường của con không ai có thể ngăn cản. Nhưng đừng quên, nơi đây vẫn có một nhóm người luôn quan tâm đến con. Vâng ạ, mấy ngày sau, từng đoàn cường giả nối đuôi nhau kéo đến, tiến về phía Thạch Thôn. Có người cưỡi độc giác mã màu bạc, cũng có con cháu Vương Hầu ngồi trên lưng giao long. Một ông lão dắt theo hai bé gái xinh xắn như tinh linh, vừa thanh xuân vừa xinh đẹp. Một cô bé tò mò nhìn cây liễu lớn, giọng trong trẻo nói, gia gia xem kìa, cây liễu khô héo kia lại mọc ra mấy cành mới lấp lánh. Trong khi đó, đám trẻ con của các gia tộc khác lại bắt đầu tranh giành. Cành liễu của tế linh này chắc chắn là chí bảo, không ai được giành của ta. Hừ, ngươi nói không giành là không giành sao? Bây giờ phải xem ai lợi hại hơn thì sẽ có được nó. Lúc này, một đứa bé từ trên lưng giao long nhảy xuống, ngạo nghễ nhìn chúng, các ngươi muốn tranh với ta sao? Các lão nhân đi theo sau chúng, chỉ chăm chăm nhìn gốc liễu, không những không ngăn cản hành vi của đám trẻ mà còn ngầm cổ vũ. Chỉ có ông lão của hai cô bé kia là không tham gia, đứng ngoài quan sát. Đứa bé đến từ La Phù Đại Trạch tên Giao Bằng, lên tiếng đầy uy hiếp, tất cả đều là của ta, ai không phục thì cứ ra đây thử xem. Con cháu của Tử Sơn Hầu vốn có xích mích với hắn, bèn lạnh nhạt nói, đừng quá ngông cuồng, cẩn thận mất mạng ở đây. Đừng cãi nữa, ra tay luôn đi, ai mạnh nhất thì nó sẽ thuộc về người đó. Lôi Minh Viễn, hậu duệ được Lôi Hầu cưng chiều nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Lời này lập tức chọc giận tất cả. Chúng liền vận chuyển bảo thuật. Tia chớp đen lẹt xẹt nhảy múa, quả cầu ánh sáng tím tràn ngập như mặt trời, một con giao long hình thành từ quang văn. Bảo thuật của ba gia tộc cùng lúc va chạm vào nhau, tạo ra một thế cân bằng. Vụ nổ sinh ra sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Bị động tĩnh ở đây thu hút, người trong Thạch Thôn bước ra. Thấy một đám người bên ngoài, họ thoáng sững sờ rồi lên tiếng, các vị bằng hữu đã từ xa tới, mời vào trong thôn nói chuyện. Mấy lão nhân nhìn nhau rồi cùng gật đầu, vậy thì làm phiền rồi. Họ lần lượt gọi ba đứa trẻ ngừng tay. Đứa nào đứa nấy đều chẳng phục ai, ngạo mạn bước vào Thạch Thôn. Đối với cái thôn rách nát trong mắt chúng, đám trẻ này đều tỏ ra khinh thường. Long Hiên đứng cạnh Liễu Thần thì thầm tấm tắc. Dám có ý đồ với cành của Liễu Thần, quả là không biết sống chết. Hắc hắc, lần này có thể xem Liễu Thần ra tay xử lý bọn họ rồi. Mấy cành liễu của Liễu Thần vẫn không có gì thay đổi, có lẽ nàng cảm thấy không cần phải ra tay với mấy con kiến hôi. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được có người đang nghĩ xấu về mình, liền thấy được nụ cười không thể che giấu trên mặt Long Hiên. Bốp! Một cành liễu quất thẳng vào mông hắn. Long Hiên ôm mông, ánh mắt mờ mịt nhìn Liễu Thần đầy oan ức. Đi đi! Long Hiên suy nghĩ một lát liền hiểu ra, đành phải ngoan ngoãn đi xử lý. Nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, Liễu Thần cảm thấy một niềm vui chưa từng có, lại dám sắp đặt cả nàng. Những người vừa vào thôn, khi thấy cảnh tượng bên trong Thạch Thôn thì hoàn toàn bị sốc. Đây quả thực là một cái thôn toàn quái vật. Ngươi đã từng thấy đứa trẻ nào có thể vác cái đỉnh nặng gần ngàn cân chạy lung tung chưa? Đã thấy thôn nào ăn thịt thái cổ di chủng chưa? Mọi thứ chứng kiến hôm nay hoàn toàn khiến họ kinh hãi đến há hốc mồm. Ngay cả ba đứa trẻ hiếu thắng kia cũng im bặt, ngơ ngác như ngỗng bị uống nước. Chuyện tranh giành cành liễu ban nãy đã hoàn toàn bị chúng quẳng ra sau đầu. Qua, tỷ tỷ xem kìa, cậu nhóc kia vẫn còn bú sữa. Thạch Hạo đang ôm một cái bình gốm uống sữa, nghe có người gọi mình thì lập tức đỏ mặt, giấu cái bình sau lưng rồi lắc đầu chối đầy đẩy, không có, ngươi đừng nói bậy. Giao Bằng cảm thấy cậu bé này trông nhỏ hơn bọn chúng, chắc chắn sẽ yếu hơn, nên muốn lấy lại thể diện. Hắn liền tung ra bảo thuật hình giao long. Những người khác đều nhận ra đám người kia không mấy thiện chí, nên chẳng ai can thiệp, chỉ đứng nhìn một cách hả hê. Bốp! Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo chỉ vung tay một cái, lực lượng cường đại lập tức đánh bật Bảo Thuật trở lại. Giao Bằng thấy Bảo Thuật của mình bị đánh trả thì vẫn còn đang ngây người, liền bị đánh bay ra ngoài. Lôi Minh Viễn và đứa trẻ còn lại thì khóe miệng giật giật. Nhìn Thạch Hạo miệng vẫn còn vệt sữa chưa lau khô, chúng thầm nghĩ Giao Bằng có thực lực ngang ngửa mình mà còn không đánh lại một đứa trẻ chưa cai sữa, vậy chẳng phải mình có lên cũng vậy thôi sao? Qua, Gia Gia mau nhìn, Tiểu Bất Điểm lợi hại thật. Một cô bé kéo tay áo ông lão, đôi mắt to chớp chớp, vừa lanh lợi vừa đáng yêu, có tố chất của một mỹ nhân sau này. Ông lão kia cũng giật giật khóe miệng, đứa trẻ hung hãn này là do nhà nào nuôi dạy vậy? Mấy lão nhân khác thấy vậy thì có chút bối rối, cảm giác hôm nay đã đá phải tấm sắt, vội vàng lên tiếng, chúng tôi hôm nay đi trước, lần sau có cơ hội sẽ quay lại giao lưu. Nói xong, họ liền dắt theo con cháu nhà mình vội vã rời đi. Ai cho các ngươi đi? Một giọng nói đầy ẩn ý vang lên, chính là Long Hiên bị Liễu Thần đuổi tới. Lúc này, hắn đang khó chịu nhìn bọn họ. Khí tức trên người hắn không hề thu liễm, mạnh mẽ như một con hung thú, khiến những người kia chấn động sâu sắc. Đám người đó đều cảm thấy da đầu tê dại, cái thôn này rốt cuộc là sao vậy, đám trẻ con đứa nào cũng là quái vật à? Một lão nhân cố giữ bình tĩnh hỏi, tiểu hữu, có chuyện gì chăng? Long Hiên cười lạnh, vừa rồi ở cửa thôn, các người nói muốn lấy cành liễu phải không? Người Thạch thôn nghe vậy đều tức giận. Liễu thần là tế linh, trong mắt họ là thần thánh tôn quý, ai nấy đều vô cùng kính trọng. Mọi người định tiến lên vây lấy bọn họ, nhưng Long Hiên giơ tay ngăn lại và nói, các vị, chuyện này cứ để ta xử lý. Những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý, không có ý kiến. Long Hiên thầm nghĩ, Liễu thần tỷ tỷ đã giao phó, nếu xử lý không tốt thì mình thảm chắc rồi. Những người trước đó tham gia tranh đoạt đều biến sắc, dù sao họ cũng đã ngầm chấp nhận hành vi của con cháu mình. Một lão nhân hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười hiền lành, những ai tham gia vào chuyện này, mỗi người tự chặt một cánh tay, thì mọi chuyện coi như bỏ qua. Ngoại trừ ông lão và hai cô bé kia, sắc mặt những người còn lại đều thay đổi, trở nên trắng bệch. Giao Bằng, kẻ vừa bị đánh bay, cứng miệng nói, không thể nào. Giao Thúc, giúp ta đánh bại hắn. Một con phi giao há cái miệng đầy máu bay thẳng về phía Long Hiên. Nhìn con giao long này, Long Hiên liền hét về một hướng, Đại Thanh, ra tiếp khách nào. Gầm. Một tiếng gầm của giao long còn uy mãnh hơn vang lên. Một con giao long to lớn hơn cả phi giao bay ra. Toàn thân nó phủ lớp vảy màu xanh, lấp lánh hàn quang, khí tức hoàn toàn áp đảo con giao long có cánh của La Phù Đại Trạch. Nhìn Đại Thanh đang lượn lờ trên trời, Giao Bằng rung giọng nói, sao sao có thể, các ngươi làm sao lại có được thanh giao có thể so với thái cổ di chủng. Két. Ngay khi họ còn đang kinh ngạc vì Đại Thanh, một con thanh lân ưng lớn cùng ba con thanh lân ưng nhỏ cũng bay ra. Mấy con hung thú trong thôn này, sau khi hấp thu khí tức của Liễu Thần và ăn thịt thái cổ di chủng, tất cả đều đã lột xác. Đại Thanh vươn một móng vuốt chụp thẳng về phía con phi giao. Dáng vẻ ấy có vài phần dấu vết của chân long trảo. Long Hiên trong thời gian rảnh rỗi đã truyền thụ bảo thuật chân long không hoàn chỉnh cho Thạch thôn. Bảo thuật hoàn chỉnh thì hắn không có, mà thập hung bảo thuật lại quá mức kinh người, không dễ lĩnh hội, một hai chiêu thức tàn khuyết là tạm đủ dùng. Rắc một tiếng, phi giao phun ra một mụn máu tươi, bay về phía ngoài thôn. Giao Bằng, kẻ vừa rồi còn đang la hét, lập tức bị một luồng sáng từ Long Hiên đánh trúng, cánh tay trái nát thành tro bụi. Hắn ôm cánh tay lăn lộn trên đất, phát ra những tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Những người khác đều biến sắc. Thực lực của họ không mạnh hơn con phi giao kia, dù họ có lên thì kết quả cũng sẽ như nhau. Họ nghiến răng, tự chặt đứt một tay của mình rồi hỏi với sắc mặt tái nhợt, bây giờ có thể đi được chưa? Long Hiên gật đầu, nói, các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, nếu muốn báo thù, ta luôn hoan nghênh. Chỉ là lần sau sẽ ra sao thì không biết được đâu. Nghe vậy, mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng chạy đi. Tiểu Bất Điểm, sau này đến tìm bọn ta chơi nhé. Hai cô bé lưu luyến vẫy tay. Thạch Hạo đáp, có cơ hội sẽ đến. Lúc đó đừng quên chuẩn bị thú sữa mà các ngươi đã nói nhé. Phục. Nghe Thạch Hạo nói vậy, hai cô bé đều bật cười. Ông lão kia liền dắt hai người họ rời đi, còn gật đầu chào Long Hiên. Đây quả là một cái thôn kinh khủng, may mà lúc trước mình không tham gia vào. Hôm đó, trong đại hoang có thêm một cảnh tượng kỳ lạ, một đám người thiếu một cánh tay, mặt đầy sợ hãi chạy như điên. Đuổi được đám người phiền phức này đi, dân làng cũng mất hứng, lẳng lặng quay về. Mấy ngày sau, sâu trong đại hoang bắt đầu trở nên không yên tĩnh. Sương mù bốc lên trong núi rừng, khí tức hỗn độn tràn ngập, dã thú bất an gầm rú, rồi đột nhiên tất cả âm thanh đều biến mất. Một bóng hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, toàn thân bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ hình dạng. Khí tức phát ra khiến cả dãy núi rung rẩy, các loài hung thú đều phải nằm rạp xuống đất. Một đôi mắt thật lớn nhìn xuống bốn phía, tỏa ra sát khí. Thật khó tưởng tượng trong đại hoang lại xuất hiện một sinh linh khổng lồ như vậy. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dọa chết một đám người. Nó phát ra một tiếng gầm, vang vọng bát hoang. Một con chim nhỏ màu lửa đỏ, toàn thân bốc cháy, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, đến cả hư không cũng bị thiêu sụp. Nó đang đại chiến với một sinh linh giống vượn. Con vượn này tay chân đều có màu đỏ thẫm, bàn tay lông lá cầm một cây cung sắt khổng lồ, mỗi lần vung lên là san bằng một ngọn núi. Một con hung cầm toàn thân đen nhánh cũng bay tới. Hai cánh nó vỗ ra hắc khí, nơi nào đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối khô héo. Trong phút chốc, cả đại hoang trở nên sao động bất an. Đủ loại chim bay thú chạy bắt đầu tháo chạy ra ngoài, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Không chỉ chim bay thú chạy, mà ngay cả những bộ lạc ở gần trung tâm chiến trường cũng phải vội vã di dời trong đêm. So với cảnh hỗn loạn của đại hoang, thạch thôn lại như một chốn bồng lai tiên cảnh. Tiên khí tràn ngập, biến cả thạch thôn thành một mảnh tịnh thổ. Ở cửa thôn, một gốc liễu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao bọc toàn bộ thạch thôn. Dân làng vẫn đang làm việc của mình, không hề hay biết chuyện xảy ra sâu trong đại hoang. Sâu trong đại hoang sắp có đại biến. Giọng nói của liễu thần đột nhiên cắt ngang công việc của mọi người. Tất cả đều buông việc trong tay, đi về phía cửa thôn. Vì liễu thần đã nhắc nhở từ trước nên gần đây thạch thôn không đi săn. Tộc trưởng liền dẫn dân làng đến cửa thôn. Họ cung kính cúi đầu về phía liễu thần và hỏi, Tế Linh đại nhân, đại hoang đã xảy ra chuyện gì à? Liễu thần đã ra tay mấy lần, khiến họ tin tưởng sâu sắc. Mọi lời nàng nói đều đáng tin. Sâu trong đại hoang, sơn bão sắp xuất thế. Đến lúc đó, trung tâm đại hoang sẽ hóa thành luyện ngục chiến trường, mà vị trí của thạch thôn sẽ bị ảnh hưởng. Lực lượng của ta hiện tại vẫn chưa hồi phục đủ để ứng phó. Hiện tại đã có 4 sinh linh cấp tôn giả xuất hiện ở sâu trong đại hoang. Giao chiến ở cấp bậc này có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ta đã định trong thời gian tới sẽ di dời thạch thôn, các ngươi đừng hoảng sợ. Người thạch thôn nghe vậy đều biến sắc. Tôn giả đối với họ là sự tồn tại xa không thể chạm tới, cao cao tại thượng. Vậy mà bây giờ, sâu trong đại hoang lại có tới 4 vị ở cấp bậc đó. Long Hy nghe xong, tâm tư dần dao động. Đối với Sơn Bảo, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bên trong có truyền thừa của Chí Tôn Điện Đường. Hắn đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu. Nghe Liễu Thần nói xong, những người khác đều trở về nhà chuẩn bị. Còn Long Hiên thì một mình ở lại. Chuyện này rất hệ trọng, cần phải bàn bạc với Liễu Thần. Liễu Thần tỷ tỷ, ta phải rời thạch thôn một chuyến. Liễu Thần ngữ khí có chút nặng nề, Tiểu Hiên, con không biết đại hoang bây giờ nguy hiểm đến mức nào sao? Con ra ngoài lúc này, khả năng gặp chuyện không may là rất lớn. Mặc dù đã sớm biết Long Hiên sẽ rời thạch thôn, nhưng nàng không ngờ hắn lại chọn đúng thời điểm này. Long Hiên đã biết trước Liễu Thần sẽ phản đối, chỉ có nói cho nàng biết những gì mình biết thì mới có cơ hội. Liễu Thần, lần sơn bão này rất quan trọng. Bên trong có truyền thừa của Chí Tôn Điện Đường, hơn nữa còn có lục đạo luân hồi thiên công và thảo tự kiếm quyết, một trong thập hung bảo thuật. Những truyền thừa khác tuy kém hơn một chút, nhưng cũng không tồi. Liễu Thần nhất thời có chút hoảng hốt. Cổ thiên công và thập hung bảo thuật này đều là những thứ có thể khiến cả tiên cũng phải tranh giành. Về tính xác thực, Liễu Thần không hề nghi ngờ, nàng biết Long Hiên có bí mật và biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Giọng Liễu Thần dịu đi một chút, dù vậy, con sẽ gặp nguy hiểm hơn. 4 tôn giả đều đang tranh đoạt, cơ hội của con sẽ rất mong manh, vì những bảo thuật này mà mạo hiểm thì không đáng. Long Hiên lúc này cũng có chút dao động. Đúng vậy, đây chẳng khác nào chạy đua với tử thần. Nhưng khi nghĩ đến nhiều chuyện, thái độ của hắn lại trở nên kiên quyết, Liễu Thần tỷ tỷ, bảo thuật này dù là đối với tỷ, đối với ta, hay đối với Thạch Hạo đều rất quan trọng. Cho nên dù chỉ có một tia cơ hội, ta cũng phải đi thử. Nghe Long Hiên nói kiên quyết như vậy, Liễu Thần biết mình không thể khuyên được hắn, bèn chậm rãi nói, nếu đã vậy, con có thể đảm bảo mình sẽ trở về không? Năng lực vượt cấp của con rất mạnh, nhưng căn bản không thể đạt tới trình độ của tôn giả. Long Hiên tự tin cười, chí hướng của ta không chỉ dừng lại ở đây. Dù là tôn giả cũng không thể cầm chân được ta. Khi chúng ta gặp lại, tỷ sẽ thấy được sự thay đổi của ta. Liễu Thần trong phút chốc sững sờ, mơ hồ thấy được hình ảnh một con rồng sắp bay khỏi vực sâu. Thôi được. Một cành liễu của Liễu Thần đột nhiên tỏa ra kim quang, một chiếc lá từ trên đó từ từ bay xuống. Long Hiên nhận lấy, phát hiện bề mặt chiếc lá chi chít phù văn, ngay cả gân lá cũng được cấu thành từ những phù văn nhỏ li ti. Toàn thân nó vàng rực như hoàng kim, nhưng lại không có chút trọng lượng nào. Thứ này có lẽ vào thời khắc mấu chốt có thể giữ được một mạng cho con. Long Hiên có thể nhìn ra lực lượng ẩn chứa trong chiếc lá, vô cùng cảm động. Để ngưng tụ chiếc lá này, Liễu Thần chắc chắn đã hao tổn rất nhiều tinh lực. Liễu Thần tỷ tỷ, một năm sau, chậm nhất là 2 năm, ta sẽ trở về như đã hẹn. Nói xong, hắn quay về nhà đá của mình để chuẩn bị, đảm bảo mình có thể sống sót trở về ngôi làng này. Tiểu Hiên, con nên suy nghĩ kỹ lại, bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm. Đúng vậy đó, Hiên ca, đợi thêm một thời gian nữa rồi đi cũng không muộn. Nghe tin Long Hiên muốn ra ngoài, già trẻ trai gái trong thôn đều đến khuyên nhủ. Long Hiên cười lắc đầu, nói, đây cũng không phải sinh ly tử biệt, mọi người không cần phải làm như vậy. Hắn đi đến chỗ Thạch Hạo, khích lệ, Thạch Hạo, ca đi trước một bước, đệ phải cố gắng lên nhé. Môi trường yên bình của Thạch Thôn không thích hợp với đệ đâu. Sau kiếp nạn lần này, đệ cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta hy vọng tương lai đệ sẽ đuổi kịp ta. Thôi được rồi, mọi người, một năm sau gặp lại. Hắn dứt khoát xoay người rời khỏi Thạch Thôn. Nhìn về phía gốc liễu, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, chỉ để lại một câu thì thầm, tỷ tỷ, một năm sau gặp lại. Một cơn gió thoảng qua, một bóng người áo trắng xuất hiện dưới gốc liễu. Nàng nhìn theo bóng hình dần biến mất, thở dài một hơi rồi xoay người, bóng dáng hòa vào trong thân cây. Một luồng sáng mạnh mẽ lóe lên, cả Thạch Thôn to lớn liền biến mất tại chỗ. Gầm. Long Hiên rời Thạch Thôn, tiến sâu vào đại hoang. Trên đường, hắn thấy đủ loại chim bay thú chạy đang rời xa trung tâm. Hàng vạn hung thú cùng nhau lao đi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả những sinh linh mạnh mẽ như Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngư Ma cũng đang tháo chạy ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, sâu trong đó đang có những tồn tại cường đại đến mức nào đang giao chiến. Càng đi sâu, rừng rậm tươi tốt dần biến mất. Đây không phải là tự nhiên, mà là do cuộc đại chiến của một số sinh linh gây ra. Khi đến gần trung tâm, hầu như không còn thấy sinh vật nào khác. Một vùng đất tĩnh mịch, núi non khe rãnh đều bị san thành bình địa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khe vực sâu hung hút, không biết rộng bao nhiêu, không thấy điểm cuối. Đây là do một loài hung cầm gây ra, vách đá vẫn còn tỏa ra khí tức đáng sợ. Long Hiên nhảy một cái, vượt qua khe vực không đáy, đáp xuống một vùng đất đỏ thẫm như máu. Lửa bốc lên, cả một vùng đất rộng hàng ngàn dặm nóng rực bất thường. Gầm. Két. Một tiếng gầm rú điên cuồng từ xa vọng lại, âm thanh vang vọng mây xanh, trời đất cũng vì thế mà rung chuyển. Một con chu tước màu đỏ thẫm đang ở giữa chiến trường, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt cả bầu trời. Đối thủ của nó là một con chu yếm. Tứ chi nó đỏ rực như than hồng, tay cầm một cây côn sắt quét ngang, mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột mịn. Cả hai mở ra một trận sinh tử quyết chiến. Nếu không phải nơi đây có đạo tắc đặc thù bảo vệ, trận chiến của chúng đã hủy diệt cả đại hoang trong chốc lát. Ở một chiến trường khác, một con thông thiên tước toàn thân đen nhánh đang gầm thét. Nó to lớn đến mức không biết giới hạn, thân thể khổng lồ nằm ngang trên bầu trời, giống như một ngọn thái cổ thần sơn. Đối đầu với nó là một con cùng kỳ. Nó trông giống hổ, to hơn 10 mét, sau lưng có một đôi cánh, tỏa ra khí tức hung lệ. Long Hiên đi đến nơi cách chiến trường chưa đầy 10 dặm. Nhìn thấy cảnh thú tôn chiến đấu, hắn có chút nhiệt huyết sôi trào, muốn tham gia vào trận chiến. Nhưng nghĩ đến cảnh giới của mình, hắn vẫn lý trí chọn ở bên cạnh quan sát. Cảm nhận khí tức kinh hoàng từ trận chiến của chúng, nếu là sinh vật có huyết mạch thấp hơn, chắc chắn sẽ bị chấn nhiếp đến bất tỉnh. Còn Long Hiên lại có thể quan sát đại chiến ở khoảng cách gần như vậy, nghĩ lại cũng thấy thật kích thích. Tứ đại thú tôn đại chiến, khiến vùng đất này trở nên tan hoang. Long Hiên một bên thu liễm khí tức, một bên né tránh dư ba từ đòn tấn công của chúng. Bốn con thú tôn, dù đang trong chiến đấu, linh thức vẫn rất nhạy bén. Nếu không có khí tức từ chiếc lá liễu của liễu thần che giấu, Long Hiên đã sớm bị phát hiện. Đột nhiên, Long Hiên nhạy bén phát hiện ra, phía chu tước và chu yếm đánh nhau trời long đất lở, trên người đầy vết thương máu chảy ròng ròng. Còn phía thôn thiên tước thì lại như đang diễn kịch, tiếng thì to nhưng sát thương gây ra tuyệt đối không lớn. Long Hiên nhìn mà tấm tắc khen thầm, diễn xuất tinh xảo thế này mà không trao giải Oscar thì thật phí. Nhìn bên kia đánh nhau tàn khốc như vậy, hắn không khỏi lo lắng cho chỉ số thông minh của chúng. Trong ký ức, chu yếm bị đánh trọng thương, nguyên thủy bảo cốt đều vỡ nát, bất đắc dĩ phải niết bàn, tạm thời mất đi trí nhớ. Còn chu tước cũng bị thương nặng, phải nhờ liễu thần giúp đỡ mới giữ được một mạng. Nhìn lại thôn thiên tước và cùng kỳ, quả không hổ là cáo già. Một con nuốt chửng vô số nhân loại, con kia trở thành tế linh của một nước, hưởng thụ tín ngưỡng lực, rồi lại nuốt chửng cả một quốc gia. Cuối cùng, thôn thiên tước còn tham gia vào việc hủy diệt bổ thiên cát. Mưu kế này quả thật thâm độc, có lẽ chúng đang chờ hai kẻ ngốc kia đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó giết chết chúng, cuối cùng sẽ giải quyết cùng kỳ, và sơn bảo sẽ thuộc về nó. Long Hiên cũng cảm thấy có chút gấp gáp. Nếu chu tước và đồng bọn bị tính kế, cơ hội đoạt được sơn bảo sẽ trở nên rất mong manh. Hắn đảo mắt một vòng, đột nhiên nảy ra một ý, bây giờ dù có quay lại để chúng đối phó với Thôn Thiên Tước và đồng bọn thì cũng không đánh lại. Hai con kia mình đầy thương tích, pháp lực cũng không còn bao nhiêu. Bây giờ để chúng đi liều mạng, chẳng khác nào đi nộp mạng. Thôi thì truyền âm bảo chúng nó vừa đánh vừa cù nhây, đừng liều mạng. Hắn sẽ đợi đến lúc Sơn Bảo xuất hiện, thừa cơ lẻn vào đoạt lấy. Sau này cũng không phải là không trả lại cho chúng. Có tầng nhân quả này, diễn biến sau này sẽ không bị xáo trộn. Có lẽ hắn sẽ gặp lại Chu Yếm ở Thạch Thôn. Còn Chu Tước, sau này đến Hỏa Quốc rồi đưa cho nàng cũng không muộn. Thạch Hạo sau này nhất định sẽ qua lại với Hỏa Linh Nhi, lúc đó là được rồi. Sau này có thể giúp chúng một tay, số phận của chúng đều quá trắc trở. Nếu hắn đã đến đây, sẽ dùng hết khả năng của mình để thay đổi những bi kịch đó. Long Hiên vận dụng thần niệm cường đại, truyền âm thẳng đến chỗ Chu Tước và Chu Yếm. Này, Tiểu Hồng, Mao Cầu, hai ngươi cứ đánh đi, nghe ta nói đây. Đang liều mạng đối đầu, Chu Yếm và Chu Tước nghe thấy giọng nói trong đầu thì sững sờ. Chắc là gọi bọn họ rồi, nhưng cái tên gì kỳ cục vậy? Chúng liền nhìn về phía Thôn Thiên Tước, phát hiện không phải. Long Hiên cười hắc hắc, trước đây hắn đã học được loại thuật truyền âm cao cấp này từ Liễu Thần, ở hạ giới gần như không mấy ai có thể nghe được. Ngươi là ai? Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai Long Hiên. Hắn cũng không úp mở, hai người các ngươi liều mạng như vậy, không sợ bị kẻ khác ngư ông đắc lợi sao? Nghe Long Hiên giải thích, chúng không khỏi sững sờ, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, chỉ là đã giảm bớt lực đi. Nhìn về phía Thôn Thiên Tước, quả nhiên chúng phát hiện đúng là sấm to mưa nhỏ. Hai con hung thú đánh nhau thanh thế lớn, nhưng trên người lại chẳng có mấy thương tích. Bọn chúng cũng không ngốc, nghe Long Hiên nói liền hiểu ra ngọn ngành, trong mắt ánh lên lửa giận. Chu Yếm tính tình nóng nảy, liền hỏi một cách ngô nghê, ngươi là ai? Tại sao lại nói cho bọn ta biết những điều này? Long Hiên nghe xong, biết đã đạt được mục đích của mình, chúng ta cũng vì Sơn Bảo mà đến. Thay vì để bọn chúng hưởng lợi, sao chúng ta không hợp tác, cuối cùng chia nhau, còn hơn là để tất cả rơi vào tay chúng. Chu Tước suy nghĩ một chút, giọng trong trẻo nói, bọn ta không tin chúng nó, vậy làm sao tin được ngươi đây? Long Hiên thẳng thắn, nếu các ngươi không tin, ta có thể lấy đạo tâm ra thề. Nếu vi phạm lời hẹn này, đạo tâm sẽ vỡ nát, tu vi cả đời không thể tiến thêm. Nghe Long Hiên thề, sắc mặt hai con thú đều dịu đi. Lời thề này không thể tùy tiện phát ra được. Chúng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Long Hiên dứt khoát, trạng thái hiện tại của hai ngươi chỉ còn được một nửa so với bình thường, ta đoán cũng không sai, lại còn mang thương tích không nhẹ. Trong khi đó, hai tên kia gần như không bị thương. Dù các ngươi có đi đối phó với chúng bây giờ, cũng sẽ bị xử lý hết. Mà tu vi của ta hiện tại, còn chưa đủ để một trong hai các ngươi bóp một cái. Chu Tước và Chu Yếm nghe Long Hiên phân tích đều gật đầu. Trạng thái của chúng bây giờ thật sự rất tệ. Long Hiên tiếp tục, cách của ta là, đến lúc Sơn Bảo xuất hiện, hai ngươi hãy cầm chân Thôn Thiên Tước một lát, đừng đối đầu trực diện với chúng. Ta sẽ thừa cơ lẻn vào đó lấy Sơn Bảo, sau đó chúng ta sẽ chia nhau. Nghe xong cách của Long Hiên, chúng suy nghĩ một lát thấy khả thi, đều đồng ý một người dám phát ra lời thề như vậy, còn đáng tin hơn Thôn Thiên Tước và đồng bọn. Được, chúng ta đồng ý, vậy sau này chúng ta tìm ngươi ở đâu? Long Hiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói, đến lúc đó dù ta không nói, hai ngươi cũng sẽ gặp được ta. Chu Tước và đồng bọn sững sờ, nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao hắn cũng không chạy được. Thế là chúng bắt đầu diễn kịch, các đòn tấn công của hai bên đánh vào người nhau mà không gây ra bao nhiêu thương tích. Ầm. Đột nhiên, trung tâm của Mãn Hoang Sơn Nguyên phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Núi đá văng tứ tung, sơn nguyên nứt ra một khe lớn. Sương mù hỗn độn bắt đầu tuôn ra từ khe nứt, tràn ngập lục hợp bát hoang. Tại trung tâm có tiên quang kinh thế, trên trời giáng xuống điềm lành. Giữa làn sương mù cuồn cuộn, có chí bảo xuất thế, khí tức của nó làm chấn động cả đại hoang. Sơn Bảo xuất thế. Hầu như tất cả mọi người ở Đại Hoang đều biết tin này, trong lòng vô cùng rung động. Sẽ có một thánh vật kinh thiên xuất hiện trên thế gian. Cùng lúc đó, tại địa điểm mới của Thạch Thôn, cũng nhận được tiếng vang từ sâu trong Đại Hoang. Ở cửa thôn, mấy cành liễu đã trở nên mờ nhạt. Việc di chuyển Thạch Thôn đi một quãng đường xa như vậy, đối với Liễu Thần hiện tại cũng là một sự tiêu hao kinh khủng. Tiểu Hiên. Bên trong thân cây liễu khô héo, một bóng người áo trắng như tuyết hiện ra. Khuôn mặt nàng bị sương mù hỗn độn che khuất không nhìn rõ, sau lưng có 3.000 quan đoàn, trong đó rất nhiều thần quốc đang truyền đến tiếng cầu kinh. Liễu Thần đang bế quan mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm phù văn lưu chuyển. Nàng nhìn về phía Sơn Bảo, im lặng hồi lâu, cuối cùng lại nhắm mắt lại. Trên người nàng phát ra những đốm sáng, tiếp tục bế quan hồi phục. Giữa dãy núi, Một quang đoàn được bao bọc bởi khí hỗn độn đang lơ lửng, tiên khí bao phủ, phát ra một vùng hào quang. Bốn con thú đang giao chiến đều dừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn về phía quang đoàn đó. Mặc dù không biết bên trong là gì, nhưng chỉ dựa vào dị tượng cũng có thể thấy nó phi phàm. Cổ Thiên Công, Thập Hung Bảo Thuật, còn có một nửa cuốn siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải. Long Hiên hét lên trong lòng. Đây đều là ba bảo vật mà ngay cả những cường giả cổ xưa cũng phải thèm muốn, đang ở ngay trước mắt. Thánh vật là của ta. Lúc này, Thông Thiên Tước gầm lên, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Sau khi dùng toàn lực, hắc khí tràn ra. Nó lao về phía Sơn Bảo với tốc độ cực nhanh. Hừ, chim con cút ngay. Chu Yếm tay cầm cây gậy sắc như trụ trời, quét ngang một cái. Lập tức cuồng phong gào thét, núi đá lăn lóc. Phù văn nguyên thủy trên đó hiện lên, lực lượng thần bí xuất hiện, đánh ra một đòn chí cường. Thông Thiên Tước chỉ mãi chú ý đến Sơn Bảo, kết quả bị một gậy đập thẳng vào mặt, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đánh bay đi rất xa. Nó vỗ cánh, đôi mắt như muốn bốc lửa, muốn chết. Nó liền há cái miệng có thể nuốt cả trời đất ra, một luồng ánh sáng đen bắn ra, nơi nào đi qua vạn vật đều chôn vùi. Chu Yếm lách mình tránh được, dù sao nhiệm vụ của nó cũng là cầm chân Thông Thiên Tước. Ở phía bên kia, Chu Tước thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa rừng rực, không ngừng quấy rối cùng kỳ. Bây giờ, hai con hung thú lớn đều bị Chu Tước và Chu Yếm cầm chân. Long Hiên liền thừa cơ lẻn qua. Hai bên đều đang đại chiến, không ai chú ý đến một người đang che giấu khí tức ở bên dưới. Trong chốc lát, Long Hiên đã đến nơi có Sơn Bảo. Quan sát ở khoảng cách gần, càng có thể thấy bề mặt Sơn Bảo tiên khí lượn lờ, những minh văn thần bí khóa chặt toàn bộ quang đoàn. Quả không hổ là một nửa cuốn siêu thoát của chân giải hoàng mỹ, còn có cả những đạo âm nhỏ phát ra. Hơi thở của Long Hiên cũng trở nên dồn dập, hắn vội vàng bình tĩnh lại. Nhìn Sơn Bảo gần trong gang tấc, vấn đề Long Hiên phải đối mặt bây giờ chính là hai con thú tôn bên ngoài. Long Hiên quay đầu nhìn về phía hai bên vẫn đang chiến đấu. Chỉ cần hắn thu Sơn Bảo vào Tinh Vận Châu, dị tượng ở đây sẽ biến mất. Động tĩnh lớn như vậy, Thông Thiên Tước không thể nào không phát hiện được, hơn nữa Chu Yếm và đồng bọn rõ ràng đang ở thế yếu, không cầm cự được bao lâu nữa. Rầm rầm. Ngay lúc Long Hiên đang sốt ruột, một tiếng nước chảy vang lên. Hắn tìm kiếm thì phát hiện, do Sơn Bảo xuất thế tạo ra khe nứt, thậm chí còn thông với một con sông ngầm dưới lòng đất. Đúng là trong cái rủi có cái may. Mặc dù không biết con sông ngầm này sẽ chảy về đâu, nhưng đây là con đường sống duy nhất, chỉ có thể mạo hiểm. Ở phía xa, Chu Yếm và Chu Tước, do trận đại chiến trước đó nên trạng thái không tốt. Bây giờ Chu Yếm gần như sắp chết, còn Chu Tước cũng đang dùng chút sức lực cuối cùng để cầm cự. Không bao lâu nữa, có lẽ nó cũng sẽ bị trọng thương ngã xuống. Nhìn thấy thời khắc mấu chốt đã đến, Long Hiên nghiến răng, thu hồi Sơn Bảo. Sơn Bảo đột nhiên biến mất, khiến làn sương mù hỗn độn dày đặc tan đi, hầu như tất cả dị tượng đều tan biến trong nháy mắt. Động tĩnh Sơn Bảo biến mất lập tức thu hút sự chú ý của Thông Thiên Tước. Nó vội vàng nhìn sang thì phát hiện Sơn Bảo đã không còn. Mà tại chỗ chỉ còn lại Long Hiên, nó lập tức đỏ mắt. Khi thấy tu vi của hắn chỉ ở cảnh giới bàn huyết, nó tức đến sôi máu. Mặc dù huyết khí của hắn dồi dào, khác thường, nhưng trong mắt nó, hắn chỉ là một con kiến hôi. Nó liền nổi giận gầm lên, tiểu tặc, muốn chết. Ngay lúc Thông Thiên Tước đang sững sờ, Long Hiên đã sớm vận dụng toàn thân lực lượng, liều mạng chạy về phía khe nứt. Thông Thiên Tước cũng phát hiện ra mục đích của Long Hiên, liền bắn ra một luồng sáng đen mang đầy ý niệm hủy diệt về phía hắn. Cảm nhận được đòn tấn công kinh khủng phía sau, Long Hiên cảm thấy da đầu tê dại, một mối đe dọa tử vong ập đến. Nhìn khe nứt còn cách không xa, hắn quyết định liều một phen. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng, long phù trên đó lưu chuyển, mang theo cảm giác nặng nề. Hắn định dùng thân thể để chống lại đòn tấn công này. Phụt! Luồng sáng đen kinh khủng đánh trúng Long Hiên. Toàn thân vảy nát vụn, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra. Cả người hắn máu me đầm đìa, miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Lực tác động từ luồng sáng đẩy Long Hiên về phía khe nứt. Hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Tước, giơ ngón giữa tay phải lên, khụ. Chuyện hôm nay, ta Long Hiên nhớ kỹ, chúng ta ngày sau sẽ thanh toán. Long Hiên mượn lực phản tác dụng, rơi xuống con sông ngầm dưới lòng đất, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thấy Long Hiên dính một đòn của mình mà không chết, nó tức điên. Một đòn của nó ngay cả liệt trận vương giả cũng có thể đánh gục. Nhất là cái động tác khiêu khích cuối cùng, lại còn có vẻ như chính nó đã tiễn hắn một đoạn đường. Thông Thiên Tước ngửa mặt lên trời gầm dài. Sơn Bảo sắp đến tay, cứ thế mà bị một kẻ không ra gì cướp mất. Ba người các ngươi đã thông đồng với nhau. Thông Thiên Tước đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, đột nhiên nhận ra mình đã bị Long Hiên và đồng bọn đùa bẩn. nhưng khi nó quay đầu nhìn về phía Chu Tước và Chu Yếm, chỉ còn lại Cùng Kỳ ở đó. Nó lập tức nổi trận lôi đình, phun ra một ngụm máu. Để trút giận, nó điên cuồng tấn công ra bốn phía. Trong khi đó, Chu Tước toàn thân là thương tích, đã mang theo Chu Yếm đã biến thành một con khỉ nhỏ màu vàng, bay nhanh ra ngoài. Khi Thôn Thiên Tước tấn công Long Hiên, Chu Tước đã thừa cơ bỏ chạy. Nếu không, chắc chắn sẽ không thoát được, Thôn Thiên Tước trong cơn thịnh nộ sẽ không phân biệt địch ta. Về phần Long Hiên có sống sót được hay không, cũng chỉ có thể xem vận may. Nó cũng không ngờ Long Hiên chỉ có tu vi bàn huyết cảnh. Rào rào. Long Hiên rơi xuống sông ngầm, hai mắt tối sầm rồi hôn mê. Trên người hắn, chiếc lá liễu màu vàng mà Liễu Thần đã cho, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, bao bọc lấy toàn thân hắn, theo dòng nước trôi đi. Hú! Hú! Hú! Sau khi Thôn Thiên Tước rút giận xong, bốn phía đều là những khe rãnh sâu không thấy đáy. Khí tức tử vong sẽ khiến nơi đây nhiều năm không một ngọn cỏ mọc. Còn con Cùng Kỳ kia, vì ở gần đó nên đã trở thành đối tượng trút giận của nó. Sau khi bị đánh chết, nó đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Nó không cam lòng nhìn quanh một lượt, gầm lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Dường như là số phận đã sắp đặt, Chu Tước sau một hồi bay lượn, cuối cùng đã đến được Thạch Thôn. Thạch Hạo ở Thạch Thôn, thấy một tia chớp màu đỏ thẫm bay tới, liền chạy ra ngoài. Cậu bé thấy một con chim nhỏ màu lửa đỏ rơi xuống đất. Lông vũ vốn rực rỡ này đã trở nên ảm đạm, phần bụng còn có một vết thương sâu hắm. Thạch Hạo thấy Chu Tước và Chu Yếm, liền hô lên, "Tiểu Hồng, ngươi không sao chứ?" Cả Mao Cầu nữa, nó bị làm sao vậy? Nghe vậy, Chu Tước liếc mắt một cái, oán hận nhìn Thạch Hạo, khiến cậu bé cũng có chút xấu hổ. Nghe thấy cái tên Tiểu Hồng, Chu Tước đột nhiên nghĩ đến Long Hiên cũng gọi nó như vậy. Nó liền nảy ra một ý, "Ngươi có biết một người tên là Long Hiên không?" Thạch Hạo đột nhiên sững sờ, vội vàng hỏi, "Sao ngươi biết tên huynh đệ của ta?" Quả nhiên, nghe được câu trả lời này, Chu Tước hiểu ra Long Hiên đến từ ngôi làng này. Và ngôi làng này đúng là có tật đặt tên dở tệ. Thấy Chu Tước không nói gì, Thạch Hạo có chút sốt ruột, "Tiểu Hồng, ngươi mau nói đi. Huynh đệ của ta sao rồi?" Chu Tước nghe cái tên khiến nó nghiến răng nghiến lợi này, tức giận nói, "Không thấy ta còn bị thương sao? Cả con khỉ trên đất kia cũng sắp không qua khỏi rồi." Thạch Hạo nghe xong, vội vàng mang chúng đến chỗ Liễu Thần. Cậu bé nghĩ, thương tích nặng như vậy chỉ có Liễu Thần mới chữa được. Cậu bé ôm Chu Tước và Chu Yếm chạy về phía Liễu Thần. Lão tộc trưởng thấy Thạch Hạo vội vã, liền đi lên hỏi, "Tiểu Hạo, xảy ra chuyện gì vậy?" Thạch Hạo gấp gáp nói, "Tộc trưởng gia gia, Tiểu Hồng là một trong bốn thú tôn kia. Nó biết tin tức của huynh đệ Long Hiên. Bây giờ con muốn tìm Liễu Thần chữa thương cho nó." Lão tộc trưởng lập tức bỏ qua chuyện Thạch Hạo gọi một thú tôn là Tiểu Hồng, đột nhiên biết được tin tức của Long Hiên, ông cũng vội vàng đuổi theo. Đến trước gốc liễu, Thạch Hạo liền nói, "Liễu Thần, Tiểu Hồng biết tin của Long Hiên. Người chữa thương cho nó trước đi." Nghe được tin tức liên quan đến Long Hiên, mấy cành liễu ảm đạm lại đung đưa. Một giọt ngọc lộ ngưng tụ, tỏa ra thần huy, mang theo hương thơm ngát, chỉ ngửi một chút cũng thấy đầu óc tỉnh táo. Cành lá xanh rủ xuống, chạm nhẹ vào vết thương. Theo chất lỏng tiến vào, vết thương bắt đầu có phù văn lưu chuyển, biểu cảm của Tiểu Hồng cũng có chút đau đớn. Cành liễu lại ngưng tụ thêm vài giọt chất lỏng, long lanh như tiên lộ. Sau khi nhỏ hết chất lỏng vào vết thương, chỉ trong chốc lát, vết thương dữ tợn đã khép lại. Chu Tước trở nên tinh thần phấn chấn, trên người bùng lên ánh lửa, lông vũ cũng khôi phục vẻ sáng bóng như cũ, thần huy lưu chuyển. Chu Yếm cũng nhờ một giọt chất lỏng mà kết thành một cái kén màu vàng. Một giọng nói trong trẻo vang lên, "Ta nợ ngươi một ân tình." Giọng nói từ tính của Liễu Thần vang lên, "Ngươi trả cho bọn chúng là được rồi. Nói về tình hình của Tiểu Hiên đi." Chu Tước suy nghĩ một chút, đưa cho Thạch Hạo một chiếc lông vũ, bảo cậu bé khi cần thì tìm đến nó. "Ta và Chu Yếm trước đó khi tranh đoạt Sơn Bảo đã hợp tác với hắn. Hai ta cầm chân Thôn Thiên Tước và đồng bọn, còn Long Hiên thì đi lấy Sơn Bảo. Sau khi lấy được, hắn bị phát hiện, rồi bị Thôn Thiên Tước một đòn đánh xuống sông ngầm dưới lòng đất." Chu Tước kể lại sơ qua tình hình lúc đó. Nghe tin Long Hiên rơi xuống sông ngầm, tộc trưởng và Thạch Hạo đều rất lo lắng cho hắn. Liễu Thần lạnh nhạt nói, "Ta đã để lại cho Tiểu Hiên một đạo hộ thân phù, không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn Thôn Thiên Tước, cứ để chính hắn đi kết thúc nhân quả đi." Lão tộc trưởng và Thạch Hạo nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Chu Tước liền nói sau này sẽ trở về Hỏa Quốc, và dặn họ nếu Long Hiên trở về thì báo cho nó một tiếng. Hai tháng trôi qua. Hù. Trong một hang động dưới lòng đất, Long Hiên mở mắt ra. Hắn bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không có sức để động đậy. Toàn thân đầy vết thương. Nếu không có chiếc lá liễu của Liễu Thần bảo vệ hắn trong sông, tình hình bây giờ có lẽ còn tệ hơn. Hắn nội thị cơ thể, phát hiện rất nhiều nơi đều bị tổn thương. Cũng may thân thể hắn tương đối mạnh mẽ, nếu là một liệt trận vương giả bình thường, tro cốt cũng đã bị thổi bay rồi. Dùng một thân thương tích này đổi lấy những chí bảo kia, Long Hiên cảm thấy rất đáng. Hắn miễn cưỡng vận chuyển phù văn, điều động huyết dịch phù văn, bắt đầu hồi phục những nơi bị thương trong cơ thể. Dưới sự cố gắng của Long Hiên, vết thương trên người đang hồi phục với tốc độ vô cùng chậm chạp. Nửa tháng trôi qua, sau khi Long Hiên không ngừng nghỉ chữa thương, những vết thương tích tụ trong cơ thể đã hoàn toàn lành lặn. Cơ thể hắn đã hồi phục lại trạng thái cường thịnh nhất, toàn thân khí huyết cuồn cuộn như một lò luyện trời đất, nuốt chửng vạn vật. Thân thể Long Hiên ngày càng óng ánh, như ngọc lưu ly. Khí huyết dồi dào đến mức có thể tràn ra ngoài, hừng hực cháy như ngọn lửa. Khi sắp đạt tới bàn huyết viên mãn, trong kinh mạch của hắn lại xuất hiện những hạt nhỏ, và mỗi hạt đều tỏa ra đạo vận yếu ớt. Điều này khiến Long Hiên vô cùng vui mừng. Bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn đã đạt thành, con đường này xem ra có khả năng rất lớn để thực hiện. Kiểm tra xong cơ thể, Long Hiên định xem xét các truyền thừa vô thượng bên trong. Hắn lấy sơn bảo từ không gian trong châu ra. Sơn bảo có hình khối lập phương, chất liệu cốt trắng như ngọc tỏa ra ánh huỳnh quang, vô cùng cứng rắn. Long Hiên dùng sức bóp, vỏ ngoài của sơn bảo cũng không hề suy suyển. Hắn đành bỏ ý định này, cất nó vào không gian, đợi khi về thạch thôn rồi tính sau. Hắn bắt đầu tìm hiểu hang động xung quanh, phát hiện mình đã lạc vào một nơi không ai biết đến. Hắn tập trung phù văn vào mắt. Ngay phía trước, Long Hiên thấy những phù văn dày đặc đang lấp lánh bay múa. Không gian ở đây chấn động mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Với lòng hiếu kỳ, hắn tiến về phía trước, đưa tay ra cảm ứng xung quanh. Ông! Sau khi đi được một đoạn, một rung động xuất hiện. Phía trước, nơi vốn không có gì, lại hiện ra một lối vào. Từ lối vào truyền ra một luồng khí tức xen lẫn giữa sự sống và sự quỷ dị. Long Hiên cảm nhận được khí tức có liên quan đến thập hung. Thân thể hắn theo bản năng mách bảo phải đi vào. Dựa theo nguyên tắc có bảo vật không thể bỏ qua, Long Hiên bước thẳng vào không gian thần bí. Vút! Trong nháy mắt, Long Hiên đã đi qua cổng không gian. Không gian bên trong rộng lớn không có giới hạn, lại còn xuất hiện cả hai loại đạo tắc chí cường là thời gian và không gian. Bên trong có một loại khí tức khiến người ta chán ghét, cùng với lực lượng hư không nồng đậm, hình thành một trận vực đặc thù. Nếu tu vi không đủ, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Xung quanh mọc rất nhiều cây cối, có cây tỏa ra khí tức quỷ dị khiến người ta sợ hãi, có cây thì lá phủ đầy phù văn không gian màu bạc, mỗi lần lay động nhẹ cũng khiến không gian rung chuyển. Long Hiên đoán nơi đây có thể đã bị nhiễm phải sự quỷ dị, sắc mặt hắn nhất thời trở nên nghiêm túc. Đi được một đoạn, trên bình nguyên rải rác những cái hố lớn nhỏ, mỗi hố đều phát ra khí tức đủ để xóa sổ rất nhiều sinh linh. Càng đi về phía trước, sương mù hỗn độn càng dày đặc, khí tức khiến người ta rợn tóc gáy cũng càng thêm mãnh liệt. Xuyên qua sương mù là một mảnh chiến trường. Nhìn khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, những cái hố lớn nhỏ không đều. Có hố do móng vuốt cào ra, có hố lại do binh khí đập nện, tất cả đều sâu không thấy đáy, không thể nhìn hết toàn cảnh. Bầu trời âm u, bụi mù bao phủ, tạo cho người ta một cảm giác không tốt lành. Sát cơ rợn người tràn ngập trong hư không, hình thành những cơn gió mạnh quét qua mặt đất. Gió táp vào người Long Hiên, tạo thành từng vết thương. Nếu là sinh linh khác đến đây, có lẽ đã bị xâm thực đến chết. Long Hiên cũng không dám ở lại đây quá lâu, liền nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều dấu tích đại chiến để lại. Nham thạch nóng chảy từ khe nứt tuôn ra, còn có hài cốt, xương vụn, móng vuốt của các loại sinh linh vương vãi khắp nơi. Tất cả dấu vết đều cho thấy cuộc đại chiến khi đó thê thảm đến mức nào. Đại chiến giữa hai phe đã đánh đến nhật nguyệt vô quang, tạo ra cả một không gian to lớn ở đây, rồi bị năm tháng chôn vùi. Phía trước đã không còn đường đi. Long Hiên đứng giữa hư không. Sương mù phía trước bốc lên, lại có khí tức sinh mệnh nồng đậm phát ra. Phía trước xuất hiện từng hồ nước, đều do máu tươi văng ra mà thành. Có hồ mang ánh sáng bạc lấp lánh, không gian bên trong rung động tương đối rõ ràng. Cũng có hồ máu đen, tỏa ra khí tức quỷ dị không rõ. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Dị vực có liên quan đến loại chân huyết quỷ dị này, bọn chúng gần như đều dùng loại máu đen quỷ dị này để tu luyện. Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Đây có thể là nơi cường giả cửu thiên và dị vực đại chiến để lại. Nhìn về phía trung tâm, nơi đó tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, hương thơm phiêu tán ra ngoài. Long Hiên cẩn thận đi tới, phát hiện toàn bộ hồ nước đều được cấu thành từ dịch sinh mệnh. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ gợn sóng, hào quang tràn đầy sinh khí từ đó phát ra. Trên một hòn đảo nhỏ trong hồ tỏa ra tiên quang, khí tức tiên đạo yếu ớt lan tỏa. Long Hiên có thể xác định ngay, đây là di tích chiến trường của các sinh linh tiên đạo. Long Hiên dùng sức một cái, nhảy lên hòn đảo trong hồ. Một bộ xương của cô tộc phát ra ánh bạc lơ lửng trên một bệ đá. Hài cốt tỏa ra đạo vận thời không, trên đó chi chít phù văn khiến người ta hoa cả mắt, như những ngôi sao trên trời, vận chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt. Long Hiên ngay từ khi mới vào đã có suy đoán. Sinh linh có thể sở hữu cả bảo thuật thời gian và không gian, trong cửu thiên chỉ có một chủng tộc duy nhất, cô tộc, một trong thập hung. Nhìn thấy kết cục của thập hung thê thảm như vậy, Long Hiên cũng cảm thấy bi ai, cảm thán, bao nhiêu anh linh đã chôn xương nơi đất khách quê người. Ha ha, không ngờ trước khi sợi tàn thức này biến mất, lại có thể nhìn thấy hậu duệ của chân long tiền bối. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Hài cốt cô tộc trên bệ đá tỏa ra ánh sáng nhạt, phù văn cũng sống lại một chút. Long Hiên bị giọng nói đột ngột dọa giật mình, liền hỏi, tiền bối, trạng thái của ngài. Hài cốt không để tâm nói, ta bây giờ chỉ là một luồng ý thức sắp tiêu tán trong trời đất. Năm đó bị hậu duệ của Xích Vương, một con thời gian thú tấn công, ta đã phải trả một cái giá rất lớn mới đánh gục được nó. Bản thân cũng chỉ còn lại một luồng ý thức sắp tiêu tán. Ngươi có thể vào đây lúc này, ta cũng có thể để lại truyền thừa. Nghe nói đã đại chiến với thời gian thú, Long Hiên cũng nghiêm nghị kính nể. Thời gian thú ở cấp tiên đạo ít nhất cũng nắm giữ một phần nhỏ bản nguyên thời gian, cường giả tiên đạo bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu tử, bảo thuật của ta, chính là thập hung bảo thuật của cô tộc, nằm trên miếng phù cốt này. Hơn nữa, phù cốt nguyên thủy của thời gian thú năm đó cũng bị ta tình cờ thu được. Ta có thể dùng thời gian quan sát trường hà thời gian, nhưng lại không thể nhìn thấy điểm kết thúc của ngươi. Có lẽ tương lai dệt yên dị vực chính là ngươi. Hai luồng quang đoàn từ từ bay về phía Long Hiên. Khi nói xong câu cuối cùng, phù văn trên hài cốt hoàn toàn tan biến, cũng hóa thành tro bụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trực tiếp tiêu tán trong trời đất. Nhìn vị tiền bối đã truyền thừa cho mình tan biến, Long Hiên cúi đầu thật sâu, bày tỏ sự kính trọng và cảm tạ. Gạt đi nỗi buồn, hắn nhìn chiến trường xung quanh, cảm thán thập hung bây giờ còn lại được mấy người. Cả hồ nước sinh mệnh này, Long Hiên cũng trực tiếp lấy đi. Có thứ này, Liễu Thần cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong ký ức. Một luồng ý thức của tiền bối cô tộc có thể kiên trì lâu như vậy, có lẽ cũng là nhờ được khí tức sinh mệnh dồi dào này nuôi dưỡng. Lần ra ngoài này thu hoạch có thể nói là rất lớn. Những thứ này dù đặt ở tiên vực cũng sẽ có rất nhiều thế lực đến tranh đoạt. Hắn siết chặt nắm đấm. Bây giờ, sức mạnh cơ thể của hắn đã đạt đến 30 vạn cân, bị kẹt ở mức này đã được một thời gian. Chiến trường này tràn ngập sát cơ tiên đạo, cơn gió mạnh hình thành cũng ẩn chứa một ít pháp tắc tiên đạo. Mượn nó để rèn luyện cơ thể có thể phá vỡ bình cảnh, trực tiếp đạt tới 33 vạn cân viên mãn. Dù có bị thương, với dịch sinh mệnh có thể tái tạo xương thịt này, cũng sẽ không để lại di chứng. Vù vù. Gió mạnh gào thét từ bốn phương tám hướng thổi tới. Long Hiên như một chiếc thuyền nhỏ, đứng ở trung tâm cơn gió. Long Hiên ngồi xếp bằng trên đất, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tỏa ra kim quang. Phù văn trên người theo nhịp thở lúc sáng lúc tối, chống cự lại cơn gió. Huyết khí trên người rừng rực và dồi dào, những tảng đá cứng rắn xung quanh cũng có chút tan chảy. Cơn gió sắc bén dường như không coi thân thể Long Hiên ra gì, tạo thành từng vết thương trên người hắn, phù văn tiên đạo cũng bắt đầu ăn mòn bảo thể của Long Hiên. Long Hiên không hề sốt ruột. Những phù văn hình viên bi trong huyết dịch bắt đầu chống lại sự ăn mòn, hồi phục cơ thể. Thân thể vốn đã ngừng tiến triển từ lâu, bắt đầu tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thời gian ngày qua ngày trôi đi. Tại Thạch Thôn. Bốp. Một ngọn núi nhỏ bị ném xuống đất. Trong khoảng thời gian này, Thạch Hạo mỗi ngày đều tiến hành tu luyện nghiêm khắc. Cường độ cơ thể của cậu bé ít nhất đã mạnh hơn trước gấp 2 lần. Cậu bé cởi trần, cơ thể trắng nõn như ngọc, đường cong hoàn mỹ, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Một mặt là vì lời hẹn với huynh đệ Long Hiên, mặt khác là khi thấy Long Hiên tiến bộ nhanh chóng, Thạch Hạo nhận ra nếu không đuổi theo sẽ bị bỏ lại rất xa. Bảo thuật toa nghe trước đó, cậu bé cũng đã lĩnh hội được 7-8 phần. Khi đi tìm Liễu Thần hỏi về thân thế, Liễu Thần không từ chối, chỉ nói một câu, đạt tới cực cảnh ta sẽ nói cho con biết. Vì vậy, Thạch Hạo mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Nếu không có bảo dược hồi phục, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Trong không gian dưới lòng đất, 6 tháng đã trôi qua. Long Hiên ngồi khô không khác gì một lão tăng, quần áo trên người sớm đã không còn. Hắn để lộ ra thân thể cường tráng, bảo thể như lưu ly tỏa ra ánh sáng nhạt, phù văn trên người lưu chuyển. Gió mạnh xung quanh cũng không gây ra được bao nhiêu tổn thương cho hắn. Trong 6 tháng này, Long Hiên nhiều lần tìm được đường sống trong cõi chết. Khí tức không rõ yếu ớt ở đây mỗi lần đều thừa dịp Long Hiên suy yếu để ăn mòn, phù văn trên cơ thể cũng phải toàn lực chống cự. Mỗi lần đều bị giày vò đến kiệt sức. Sau không biết bao nhiêu lần như vậy, hắn bây giờ đã có sức chống cự nhất định với loại máu đen quỷ dị này. 6 tháng ngồi yên không nhúc nhích, dưới thân thể bình tĩnh là một ngọn núi lửa tùy thời có thể bùng phát. Hô! Long Hiên thở ra một ngụm trọc khí. Một tảng đá không nhỏ bị thổi bay đi đâu không rõ. Khí huyết trên người cuồn cuộn dữ dội, dường như sắp không thể kìm nén được nữa. Cơn lốc huyết khí nóng hổi quét ra bốn phương. Những tảng đá trên mặt đất cũng bị huyết khí nóng rực hóa thành nham thạch nóng chảy. Gầm! Một tiếng gầm dài, Long Hiên bật dậy. Mái tóc dài đen như mực không gió mà bay. Không gian xung quanh dưới áp lực huyết khí của Long Hiên xuất hiện những vết nứt. Những phù văn rườm rà như sao trời trên người hắn cũng bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, phóng thích ra lực lượng thần bí. Huyết dịch trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn, phát ra tiếng gầm gừ. Những hạt nhỏ trong huyết dịch cũng như phá kén hóa thành những phù văn rườm rà, tỏa ra khí tức của đạo. Tim mỗi lần đập đều khiến núi non khe rãnh xung quanh rung động. Hắn mở đôi mắt đã nhắm từ lâu. Ánh mắt như điện, một luồng sáng bắn ra, để lại một cái lỗ nhẵn bóng trên ngọn núi xa xa. Hắn siết chặt nắm đấm, không gian xung quanh bàn tay đều xuất hiện vết nứt. Bây giờ sức mạnh cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến chất. Nếu đối mặt với đối thủ Minh Văn Cảnh có thể dễ dàng đánh bại, đại bộ phận liệt trận vương giả cũng có thể đánh bại. Điều này khiến Long Hiên rất hài lòng. Những phù văn thần bí sinh ra trong cơ thể cũng bắt đầu lớn lên, bước đầu tiên của con đường cũng đã đạt được. Cảm nhận được lực lượng mênh mông mạnh mẽ trong cơ thể, Long Hiên lấy ra Loạn Cổ, không hề thúc giục phù văn. Ken! Chỉ bằng sức mạnh cơ thể thuần túy, một thương đâm ra, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Đột nhiên, ánh mắt Long Hiên bị thu hút. Dưới đáy hồ đã bị hắn hút cạn dịch sinh mệnh, lại có khí tức hỗn độn tràn ngập, tỏa ra hào quang. Xuống dưới xem, một khối kim loại lớn khảm ở đáy hồ. Bề mặt kim loại, sương mù hỗn độn nồng đậm đến mức muốn hóa thành dạng lỏng, phù văn trật tự không ngừng lấp lóe, khiến không gian xung quanh bị áp bách dữ dội. Mắt Long Hiên sáng lên. Gần đây hắn nghi ngờ không biết sao vận may của mình lại tốt như vậy, vừa lấy được bảo thuật lại gặp được kim loại quý. Mặc dù không biết là loại gì, nhưng có thể phát ra khí tức hỗn độn thì nhất định là vô cùng quý giá. Cứ mang đi trước, về cho Liễu Thần xem thử. Hừ. Hắn hét lên một tiếng, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, dùng sức kéo một cái, kết quả không hề nhúc nhích. Kéo nó ra ngoài giống như đang kéo một ngôi sao vậy. Long Hiên đành phải đào lớp đất xung quanh trước. Cuối cùng hiện ra trước mặt là một khối kim loại to bằng hai người, mỗi sợi khí hỗn độn rủ xuống đều có thể đè sập một mảnh hư không. Dù sao Long Hiên cũng không lấy nổi, liền trực tiếp thu vào không gian. Vừa hay hắn đang muốn chế tạo một kiện pháp khí, bây giờ đã đủ tài liệu. Nhìn những vũng máu đen tỏa ra khí tức quỷ dị, Long Hiên trực tiếp dùng long viêm rừng rực để đốt. Máu đen dưới nhiệt độ của long viêm dường như phát ra những tiếng kêu thảm thiết, từ từ tan biến. Trải qua 5 tháng ăn mòn, máu đen lúc này cũng đã suy yếu không chịu nổi. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ bị đốt sạch sẽ, để tránh lưu lại hậu họa. Giải quyết xong chuyện này, Long Hiên cũng bình tĩnh lại. Sau khi bị long viêm đốt, dù có miễn cưỡng còn sót lại cũng sẽ bị kết giới ngăn cản, tránh làm hại đại hoang. Hắn không còn gì lưu luyến. Trong cảm giác mơ hồ của Long Hiên, bây giờ đã sắp hết một năm, phải mau chóng trở về. Hắn thay một bộ đồ đen sạch sẽ. Long Hiên sắp 7 tuổi, trên mặt đã bớt đi một tia ngây thơ. Da trắng nõn khiến con gái cũng phải ghen tị, tuấn tú phi phàm. Mái tóc dài xõa trên vai, mang theo cảm giác phiêu dật. Sau một hồi chạy hết tốc lực, hắn nhanh chóng đến được lối vào. Gió mạnh trên đường cũng không gây được tổn thương gì cho hắn, thần quang trên cơ thể cũng đảm bảo quần áo không bị hư hại. Ra đến bên ngoài, Long Hiên trực tiếp chọn cách đơn giản nhất. Hắn cầm trường thương, vận chuyển phù văn, mũi thương tỏa ra khí tức sắc bén khiến người ta kinh sợ. Hướng về vách đá phía trên, hắn nhảy lên đâm ra. Tảng đá cứng rắn trước mặt trường thương giống như đậu hũ. Kết bốp. Nửa nén hương sau, một tiếng vỡ vụn vang lên. Mặt đất xuất hiện một cái khe. Long Hiên mình mặc đồ đen, tay cầm trường thương, xuất hiện trên mặt đất. Cảm nhận ánh mặt trời trên người, sau nhiều tháng không được ánh mặt trời chiếu rọi, bây giờ Long Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Theo con sông ngầm đi xa như vậy, hắn cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu. Hắn lấy ra miếng lá liễu, thấy nó di chuyển về một hướng. Long Hiên biết, đây là lá liễu đã cảm nhận được vị trí của Liễu Thần, đang chỉ dẫn cho hắn đường về Thạch Thôn. Hắn thu hồi trường thương, ẩn giấu khí tức trên người, rồi tiến về hướng lá liễu chỉ dẫn. Sau mấy ngày ròng rã đi đường, Long Hiên cuối cùng cũng thấy một tòa thành trì khá lớn, suốt mấy hôm nay, hắn không hề gặp lại cảnh vật nào quen thuộc cả, thiếu chút nữa đã ngỡ mình phiêu bạt ra ngoài vực ngoại. Hắn rảo bước nhanh hơn, đi thẳng vào trong thành, tìm ngay một quán trọ rồi hỏi tiểu nhị ở quầy hàng, cho hỏi, đây là khu vực nào vậy? Tiểu nhị rất lấy làm lạ vì câu hỏi của Long Hiên, nhưng vẫn nói cho hắn biết tên nơi này. Nghe xong câu trả lời, Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, tuy còn cách đại hoang rất xa, nhưng ít nhất vẫn còn ở trong hoang vực. Hắn liền móc ra một thỏi vàng, ở trọ một đêm. Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy vàng, tươi cười đưa ra một chiếc chìa khóa, "Vân thưa khách quan, đây là phòng của ngài, mời ngài nhận lấy chìa khóa." Cầm lấy chìa khóa, Long Hiên đi về phòng mình, đóng chặt cửa nẻo rồi bố trí một lớp phù văn trận pháp. Hắn lấy ra hai khối bảo cốt, một khối có phù văn màu bạc lấp lánh, đang xen đạo và lý, tỏa ra dao động không gian và thời gian nồng đậm. Long Hiên không khỏi kinh ngạc thán phục, cô tộc, một trong thập hung, một tay không gian, một tay thời gian, thiên phú này quả thực quá đáng sợ. Chỉ là một khối phù cốt ẩn chứa bảo thuật thôi mà đã huyền ảo đến thế, đủ để tưởng tượng bảo thuật này thần kỳ đến nhường nào. Khối còn lại thì chỉ có phù văn thời gian đơn thuần lưu chuyển trên nguyên thủy bảo cốt, nhưng Long Hiên không dám xem nhẹ. Xích Vương, Bất Hủ Chi Vương của dị vực, chính là dựa vào việc nắm giữ bản nguyên thời gian mà đã tàn sát không biết bao nhiêu thiên tài trên dòng sông thời gian, ngay cả Thạch Hạo cũng suýt nữa trúng chiêu. Hai khối bảo thuật này đều ẩn chứa bảo thuật thời gian, có thể tham chiếu lẫn nhau, ý nghĩa tuyệt đối phi phàm. Còn về không gian, không chỉ là một thủ đoạn tấn công, mà nếu đạt đến cảnh giới cao thâm, thì hầu như không đại trận nào có thể trói chân được. Hộp báo bằng cốt trắng như ngọc có 6 mặt, Long Hiên chợt nảy ra một ý, có lẽ cần đến 6 loại bảo thuật cường đại mới có thể mở ra được. Hiện tại hắn chỉ có bảo thuật của Chân Long, Toa Nghê và Thanh Lân Ưng, trong đó có lẽ chỉ Chân Long và Toa Nghê là đủ tầm, còn bảo thuật của cô tộc và thời gian thú thì hắn vẫn chưa tu luyện. Xem ra chỉ có thể quay về Thạch Thôn tìm liễu thần mới mong mở được sơn bảo này. Nằm trên chiếc giường êm ái, Long Hiên nhìn lên trần nhà, chìm vào hồi tưởng. Những năm qua, luôn có một cảm giác gấp gáp thúc đẩy hắn liều mạng tu luyện, tận dụng từng chút thời gian. Những lúc thảnh thơi như thế này thật sự rất hiếm. Vì để không bị thanh trừng trong cơn đại loạn tương lai, hắn đã thực sự rất mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu không đủ mạnh thì sẽ chẳng thể bảo vệ được những người mình quan tâm, hắn lại có thêm động lực để tiến về phía trước. Long Hiên nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ hiếm có. Sáng hôm sau, hắn vươn vai ngáp dài một tiếng. Mặt trời vừa mọc, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Long Hiên cũng vừa lúc mở mắt. Một đêm nghỉ ngơi đã quét sạch mọi mệt mỏi, giờ đây hắn tinh thần sảng khoái, toàn thân căng tràn sức lực. Dọn dẹp đồ đạc, trả phòng xong, hắn lại tiếp tục lên đường hướng về đại hoang. Đón ánh nắng ban mai, Long Hiên bắt đầu cuộc hành trình gian khổ. Đi thêm mấy ngày, khói bếp của con người bắt đầu thưa thớt, cây cối trở nên um tùm, tiếng gầm rú của các loại hung thú cũng dần xuất hiện. Long Hiên nhận ra mình đã tiến vào khu vực đại hoang, một luồng khí tức quen thuộc ập đến. Hắn hét lớn về phía đại hoang, "Ta về rồi đây." Âm thanh như sóng khí khuếch tán ra xa, làm rung chuyển cả núi non khe rãnh cùng những cây tùng cổ thụ. Những loài chim muông yếu ớt ven đường bị dọa cho chạy tán loạn, chỉ có những di chủng thái cổ cường đại mới còn dám ở lại. Bò. Một tiếng bò rống vang lên, một con cự ngưu thân hình to hơn 10 mét, bộ lông mềm mại như tơ lụa, bốn vó đạp lên lửa, xuất hiện trước mắt Long Hiên. Đây chẳng phải là Ly Hỏa Ngưu Ma sao? Nhìn thấy con di chủng thái cổ quen thuộc này, Long Hiên vui hẳn lên, vừa mới đến đại hoang đã được chào đón nồng nhiệt thế này ư? Hắn nhếch miệng cười, lao thẳng về phía con cự ngưu với tốc độ cực nhanh, vừa hay có thể đổi món khai vị. Thấy con người nhỏ bé trước mắt, con cự ngưu tỏ vẻ khinh thường, dùng cặp sừng khổng lồ tỏa ra hàng quang hút về phía Long Hiên. Bóp. Rắc. Kết quả thật phũ phàng, một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm tựa như thần kim của Long Hiên đấm thẳng vào đỉnh đầu con Ly Hỏa Ngưu Ma. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, hai con mắt to của nó cũng bị đánh lồi cả ra. Long Hiên hai tay nắm chặt sừng trâu, bắt đầu quật con cự ngưu qua trái qua phải. Sau hơn 10 hiệp, mắt con cự ngưu đã trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hắn ném con cự ngưu sang một bên, phủi phủi bụi trên tay, con bò này vừa đủ cho hắn khởi động một chút. Lấy ra một chiếc nồi sắt lớn đen nhánh, đốt lửa đun nước, hắn bắt đầu xẻ thịt con cự ngưu. Từng khối thịt bò được cho vào nồi, thêm các loại gia vị thơm nồng, rồi đậy nắp lại. Tay nghề học được từ các thím ở Thạch Thôn bây giờ tuyệt đối có thể so bì với Thạch Hạo. Dưới đáy nồi, Long Hiên còn cố ý dùng đạo hỏa, chỉ trong chốc lát, mùi thơm nước mũi đã lan tỏa khắp nơi, thơm đến 10 dặm. Lũ hung thú xung quanh đều bị hấp dẫn, nhưng thấy con bò kia giờ vẫn còn nằm trong nồi, con nào con nấy đều không dám manh động. Mở nắp nồi, mùi thơm nồng nặc hòa cùng hơi nước bốc lên, nước dùng trong nồi còn lưu chuyển những vật chất thần tính. Long Hiên hít một hơi thật sâu, nước miếng trực trào ra. Hắn gấp một miếng thịt bò óng ánh, mùi thơm xộc vào mũi, vừa cho vào miệng, tinh khí liền tràn ngập tứ chi bách hải. A, quả thực là huyết nhục đại dược mà. Hắn cảm thán, trên người cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Động tác trên môi Long Hiên không hề chậm lại, đôi đũa múa lên tạo thành tàn ảnh, tất cả đều chui vào bụng hắn, ngay cả nước dùng cũng không còn một giọt. Hắn ở một tiếng no nê, xoa xoa cái bụng hơi tròn, toàn thân khoan khoái, giữa hơi thở còn có những hạt mưa ánh sáng bay ra. Phủi bụi trên người, nhìn bộ xương bò trên mặt đất, hắn khen một câu, cũng không tệ, vị thịt bò này có thể xếp vào hàng tốt đấy. Dọn dẹp xong, hắn tiếp tục đi theo hướng lá liễu chỉ dẫn. Hễ gặp phải chim bay cá nhảy nào trên đường dám đến gây sự, hắn đều cho vào bụng tất. Mọi sinh linh thậm chí còn nhớ lại một hung thần năm đó, bất giác cảm thấy sợ hãi. Do bốn đại thú tôn tranh đoạt sơn bảo trước đây, rất nhiều di chủng thái cổ ở khu vực trung tâm đều đã chạy ra ngoài. Hơn nữa, sau trận đại chiến, vùng trung tâm đã biến thành đất càng nghìn dặm, không còn thích hợp để sinh tồn. Dọc đường đi, hễ di chủng thái cổ nào trông thấy Long Hiên là lập tức bỏ chạy. Toàn thân hắn bây giờ đều đã nhiễm khí tức của di chủng thái cổ. Cứ ngửi thấy mùi này là chúng lại nghĩ đến tên ác nhân kia, không chạy thì đều thành đồ ăn, mà lần nào Long Hiên cũng chỉ dùng vài chiêu là giải quyết xong một con, thật khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Long Hiên tay cầm một cái bình gốm, bên trong chứa mật ong vàng ống, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa ra rất xa. Hắn đã tìm đến bầy ong lớn lần trước, không nói hai lời liền lấy đi một bình lớn. Khi bầy ong định tấn công, chúng liền bị khí tức của Long Hiên dọa cho kinh hãi, kêu ong một tiếng rồi chạy về tổ, ngay cả mật cũng không thèm đòi lại. Dọc bờ sông, Long Hiên lại bắt gặp một con ly hỏa ngưu ma non đang uống nước, cảnh giới ước chừng ở hóa linh cảnh. Long Hiên cảm thấy thật kỳ quái, bầy bò này sao lại đông đến thế? Mạnh được yếu thua, hắn cũng vừa hay cảm thấy hơi đói, liền tung một chưởng vỗ lên đỉnh đầu nó, tại chỗ mất mạng. Ngay lúc Long Hiên đang ăn món thịt bò hầm thơm nức mũi. Cách đó vài dặm, một nhóm người xuất hiện giữa đại hoang. Dẫn đầu là một nữ tử phong thái tuyệt trần, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thướt tha, một thân bạch y bay phấp phới như sắp cưỡi gió bay đi. Theo sau nàng là một bà lão khí tức cường đại, 10 người còn lại cũng đều là cao thủ. Họ du ngoạn đại hoang chính là để mời những đứa trẻ có tư chất hơn người gia nhập bổ thiên cát. Nữ tử kia cất tiếng, thanh âm trong trẻo dễ nghe, phía trước có dấu vết của con người. Bà lão đi sau nàng, ánh mắt thâm thúy, con ngươi lóe lên lưu quang, nhìn về phía có khói bốc lên phía trước rồi nói, phía trước có một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi đang ăn gì đó, không có người lớn đi cùng. Nghe bà lão nói, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nữ tử không hề bối rối, đôi mắt to trong veo như nước lộ ra một tia hứng thú, nàng nói, thú vị thật, ở một nơi nguy hiểm thế này mà lại có một đứa trẻ một mình, không có người giám hộ, chúng ta qua xem thử. Bà lão cũng không ngăn cản, một đứa trẻ thì có thể gây ra nguy hiểm gì chứ? Long Hiên vẫn còn đang thưởng thức từng miếng thịt thì nhóm người của Bổ Thiên Các đã đến nơi. Nhìn thấy những người đột nhiên xuất hiện, Long Hiên bị miếng thịt trong miệng làm cho nghẹn lại. Hắn ho sặc sụa. Hi hi. Nữ tử dẫn đầu bị bộ dạng chật vật của Long Hiên chọc cho bật cười. Long Hiên đang bực mình nghe thấy tiếng cười, liền trừng mắt lườm nàng một cái. Tiểu đệ đệ, sao em lại ở đây một mình vậy? Nữ tử kia mỉm cười hỏi, ánh mắt long lanh, hàng mi dài chớp chớp, khuôn mặt trắng ngần lấp lánh ánh sáng động lòng người. Trong mắt Long Hiên thoáng qua một tia kinh diễm, hắn đoán đây hẳn là đại sư tỷ của Bổ Thiên Các, Hạ U Vũ, không ngờ lại gặp được nàng. Tiểu tỷ tỷ, em đang chuẩn bị trở về bộ lạc, đói bụng nên dừng lại ăn chút gì thôi à, nghe cách xưng hô tiểu tỷ tỷ này, Hạ U Vũ cảm thấy rất mới lạ, câu nói phía sau liền bị nàng bỏ qua. Nhìn nồi thịt bò thơm nức của Long Hiên, nàng cũng cảm thấy hơi đói, bèn hỏi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể nếm thử được không? Long Hiên hào phóng đưa cho nàng một đôi đũa. Hạ U Vũ nhận lấy, gấp ngay một miếng thịt bò óng ánh, vừa cho vào miệng, hương vị lập tức bùng nổ, khiến nàng say mê. Đồng thời, một luồng vật chất thần tính chảy vào từng bộ phận trong cơ thể. Bà lão kia nhìn bộ xương trên mặt đất, liền nhận ra đó là một con ly hỏa ngưu ma non, lập tức kinh hãi. Bà hỏi Long Hiên, đứa bé, con bò này là do con bắt được sao? Những người khác cũng bị lời của bà lão làm cho kinh ngạc, nhìn bộ xương thú vẫn còn tỏa ra uy áp nhàn nhạt trên mặt đất, ai nấy đều rất giật mình, ngay cả Hạ U Vũ cũng vậy. Nàng không ngờ thứ mình vừa ăn lại là thịt của hậu duệ di chủng thái cổ. Long Hiên giang hai tay ra, nói một cách vô tội, cháu gặp nó trên đường, thấy nó yếu quá nên ăn luôn. Yếu ư, nghe thấy từ này, trong đầu mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi. Một đứa nhóc bàn huyết cảnh lại nói một con hóa linh cảnh là yếu, thật quá khoe khoang. Đồng thời họ cũng cảm thấy bị đả kích, bọn họ ở bàn huyết cảnh làm gì có chiến lực như vậy. Ngay cả Hạ U Vũ cũng hé đôi môi đỏ mọng, thầm cảm thán, thật là một đứa trẻ hung tàn. Không biết là nhà ai đã bồi dưỡng ra được. Đột nhiên, thân hình nàng khẽ động, một trận gió thổi qua, nàng đã xuất hiện trước mặt Long Hiên, cánh tay ngọc trắng nõn đánh về phía hắn. Long Hiên cũng rất ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của Hạ U Vũ, nhưng cảm thấy không có sát ý, chỉ là thăm dò đơn thuần. Lòng hiếu chiến của Long Hiên cũng trỗi dậy, trong mắt hắn thần quang lóe lên, như đại bàng giang cánh, cánh tay vẽ một đường cong duyên dáng, va chạm với bàn tay trắng nõn ống ánh kia. Hạ U Vũ vốn không dùng nhiều sức, đột nhiên bị sức mạnh của Long Hiên làm cho kinh ngạc, liền gia tăng lực đạo. Long Hiên cũng không bộc lộ toàn bộ thực lực, bị đẩy lùi lại vài bước. Ai cũng không ngờ, một đứa trẻ lại có thể có sức mạnh lớn đến vậy, quả thực như một con hung thú thái cổ. Ngay khi Long Hiên chuẩn bị tung ra một quyền khác, trên người Hạ U Vũ có phù văn sáng lên, bao phủ toàn thân. Cả người nàng được ánh sáng rực rỡ bao bọc, lướt đi như một con cá, né được cú đấm của hắn. Long Hiên thấy không đánh trúng, liền thu tay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, Bổ Thiên Các tuy có chút sa sút nhưng vẫn có chỗ hơn người. Những người đàn ông khác thì mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn bà lão thì rất vui mừng, đứa bé này tuyệt đối là một tuyệt thế thiên tài. Tiểu đệ đệ, em thật không đơn giản, sức mạnh lớn như một con hung thú vậy. Ta là Hạ U Vũ, em tên gì? Long Hiên hào phóng đáp, em là Thiên Huyền. Tên hay lắm, Hạ U Vũ cười tự nhiên. Bà lão hiền từ cười nói, đứa bé, con thật lợi hại, có thể qua được hai chiêu với U Vũ. Hạ U Vũ vuốt lại mái tóc đen rối, để lộ khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt to trong veo như nước, khiến nàng trông thoát tục động lòng người. Nàng duỗi bàn tay trắng như ngọc ra, lòng bàn tay hào quang lóe lên, một vật xuất hiện, trên đó có những đường vân phức tạp. Nhìn thấy lệnh bài này, Long Hiên biết đây là lệnh bài có thể trực tiếp gia nhập Bổ Thiên Các, Thạch Hạo cũng từng được tặng một khối. Không để ý đến vẻ mặt của hắn, Hạ U Vũ nói, có tấm lệnh bài này, em có thể trực tiếp gia nhập Bổ Thiên Các. Những người khác đều không phản đối, biểu hiện vừa rồi của hắn họ đều đã thấy, quả thực như một con hung thú hình người, đưa lệnh bài cho hắn là rất hợp lý. Không cần. Ngay khi họ nghĩ rằng Long Hiên sẽ nhận lấy lệnh bài, hắn đã thẳng thừng từ chối. Hạ U Vũ và những người khác đều sững sờ, hỏi, tại sao? Long Hiên ánh mắt kiên định nhìn họ, ngạo nghễ nói, em sẽ dựa vào thực lực của chính mình để cùng huynh đệ của em gia nhập Bổ Thiên Các, không cần loại phương thức đi cửa sau này. Vậy sao? Tiểu đệ đệ, vậy chúng ta sẽ chờ em ở Bổ Thiên Các, đừng thất hứa nhé. Hạ U Vũ lật tay, thu lại lệnh bài, mỉm cười rạng rỡ với hắn, nụ cười tựa trăm hoa đua nở. Sau đó, nàng dẫn họ rời đi. Một người đàn ông trung niên hỏi, U Vũ, giao thủ với nó, cảm thấy thực lực của nó thế nào? Đúng vậy, đứa bé vừa rồi ra sao? Một thanh niên khác cũng tò mò hỏi. Nữ tử áo trắng nghiêm nghị nói, sức mạnh rất lớn, một tay có thể có 10 vạn cân, hơn nữa thiên phú rất cao. Nếu chúng ta không tranh thủ, cũng sẽ bị Trục Lộc thư viện hoặc thế lực khác cướp mất. Những người khác đều chấn động, bà lão nói, 10 vạn cân, đây chẳng phải là bài kiểm tra cực cảnh mà hung thú thái cổ dùng để thử thách hậu duệ sao? Người đàn ông trung niên kia cũng có chút lo lắng, vậy U Vũ, vừa rồi nó không nhận lệnh bài, liệu có phải? Hạ U Vũ ngắt lời ông ta, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười tự tin, với sự ngạo khí của nó, sẽ không nói mà không làm. Những người khác đều gật đầu, một đệ tử như vậy xứng đáng để Bổ Thiên Các bồi dưỡng, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp. Đi thôi, chúng ta còn phải đến các bộ lạc khác xem có thiên tài nào không. Nhóm người của Hạ U Vũ cưỡi một con loan điểu, biến mất ở cuối chân trời. Ăn xong món thịt bò hầm, Long Hiên lại nhớ đến nhóm người của Bổ Thiên Các vừa rồi, họ đều không giả tạo, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy Long Hiên cũng đã đồng ý với họ sẽ đến Bổ Thiên Các, chủ yếu là vì không khí ở đó tốt, hơn nữa Thạch Hạo cũng sẽ đi, có hắn ở đâu, thì ở đó không thiếu chuyện vui. Dọn dẹp đồ đạc một chút, hắn lại tiếp tục lên đường hướng về Thạch Thôn. Sau khi gặp nhóm Hạ U Vũ, Long Hiên lại tiếp tục đi bộ trong đại hoang thêm một tháng nữa. Trong lúc đó, hắn cũng gặp không ít mãnh thú, nhưng tất cả đều bị hắn một chiêu đánh gục rồi đóng gói mang về, coi như quà tặng cho thôn làng. Khi sắp về đến Thạch Thôn, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết. Một năm phiêu bạc bên ngoài, hắn cũng rất nhớ nhung Thạch Thôn. Ở đầu thôn có một cây liễu, tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, khiến nơi đây giống như một mảnh tịnh thổ, tránh được sự quấy rầy của dã thú bên ngoài. Liễu thần bây giờ, thân cây cháy đen đã tróc lớp vỏ cũ, mọc ra được 7 cành liễu, khí tức tỏa ra cũng càng thêm sâu thẳm. Long Hiên từng bước tiến về phía cây liễu, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, con về rồi. Thanh âm thanh thoát của liễu thần vang lên, Tiểu Hiên, con về là tốt rồi. Lần này con đã trưởng thành lên không ít. Trong lời nói bình thản của liễu thần, nếu nghe kỹ, sẽ nhận ra một chút vui mừng. Con cứ đi đoàn tụ với mọi người trước, sau đó hãy quay lại kể về những trải nghiệm của mình. Long Hiên đáp một tiếng rồi đi thẳng về phía Thạch Thôn. Người ta thường nói gần nhà thì lòng càng e ngại, lúc này Long Hiên cũng có chút cảm giác như vậy. Qua, có người kìa. Hả? Là Hiên ca về rồi. Vừa đến đầu thôn đã nghe thấy một đám trẻ con la lớn, chúng ngụa ra vây quanh Long Hiên. Long Hiên cười rạng rỡ, đại tráng, nhị hổ, bì hầu, và mọi người, ta về rồi đây. Một đám trẻ con vui vẻ reo hò, Long Hiên đã trở về, chúng nó cũng rất mừng. Thạch Hạo nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, thấy huynh đệ tốt của mình trở về, cậu cũng vô cùng vui sướng. Cậu tiến lên đấm một quyền vào người Long Hiên, cười nói, mừng huynh trở về. Thạch Hạo bây giờ đã cao gần bằng hắn, thân thể cũng cường tráng hơn nhiều, cú đấm vừa rồi ẩn chứa sức mạnh gần đạt tới 10 vạn cân. Xem ra một năm nay Thạch Hạo cũng đã trưởng thành rất nhanh. Một đám người lớn cũng bị kinh động, Thạch Lâm Hổ và những người khác đều chạy ra, ngay cả một vài vị tộc lão cũng xuất hiện. Ngay cả vị tộc trưởng vốn luôn trầm ổn cũng run run giọng, Tiểu Hiên, cuối cùng con cũng đã trở về, về là tốt rồi. Trước đó nghe con Chu Tước kia nói con bị đòn tấn công của Thôn Thiên Tước đánh xuống dòng sông ngầm dưới lòng đất, chúng ta đã lo lắng lắm. Ngay cả di chủng thái cổ bị tấn công như vậy, khả năng sống sót cũng không cao, vậy mà con lại chịu đựng được. Đứa bé, đại nạn không chết ắt có phúc lớn, sau này con nhất định có thể một bước lên trời. Mấy vị tộc lão mắt đã đục ngầu mà nước mắt lại tuôn rơi, cảm thấy vô cùng vui mừng. Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ Thạch Thôn đã xuất hiện hai thiên tài là Long Hiên và Thạch Hạo, báo hiệu một sự cuộc khởi. Long Hiên cảm nhận được sự quan tâm của họ, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, tộc trưởng Gia Gia, Hổ Thúc, Giao Thúc, con đã bình an trở về rồi à, tộc trưởng Thạch Vân Phong Ân cần hỏi, con có bị thương không? Những người khác cũng đều lo lắng nhìn hắn. Long Hiên lắc đầu, trấn an họ, lúc trước rơi xuống bị thương rất nặng, phải mất một thời gian dài mới hồi phục, nhưng cũng nhờ rủi mà gặp may, con đã có được một cơ duyên rất lớn. Nghe Long Hiên bị thương nặng, người dân Thạch Thôn đều rất lo lắng, nhưng khi nghe hắn nhận được cơ duyên, họ lại thật lòng vui mừng cho hắn. Nghe Long Hiên kể lại sơ lược, ai nấy đều cảm thán rằng hắn có thể sống sót lúc đó thật không dễ dàng. Tiểu Hiên đã về, tối nay chúng ta hãy ăn mừng một bữa. Hú! Thạch Lâm Hổ hô hào, những người khác đều trở về nhà chuẩn bị nguyên liệu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Long Hiên cũng ném những con hung thú bắt được xuống đất, mấy người đàn ông to lớn hợp lực khiêng đi nhổ lông xẻ thịt. Long Hiên thì khoác vai Thạch Hạo nói, Thạch Hạo, bây giờ đệ chắc cũng sắp đạt đến 10 vạn cân rồi nhỉ. Thạch Hạo cười nói, huynh đệ, sắp đến cực cảnh rồi. Long Hiên cười một cách bí ẩn, đến lúc đó ta sẽ cho đệ mấy môn chí cường bảo thuật, sau này hai ta đi chinh chiến cũng có thể phối hợp tốt hơn. Thạch Hạo hưng phấn đồng ý, cậu biết Long Hiên vốn có chân long bảo thuật bẩm sinh, hơn nữa lần này trở về chắc chắn mang theo không ít hàng tốt, chiếm chút hời của huynh đệ thì có xá gì. Trong lúc người lớn chuẩn bị, Long Hiên và Thạch Hạo ra hồ nước gần đó ngâm mình một chút. Nơi ở mới mà Liễu Thần chọn có môi trường tốt hơn trước rất nhiều. Trên mặt hồ trong vắt, thỉnh thoảng có những con cá ngũ sắc lấp lánh, thi thoảng lại trồi lên mặt nước. Từng đàn chim bay lượn trên bờ cỏ xanh như nệm, bộ lông vũ lộng lẫy lóe lên ánh hào quang, đẹp lạ thường, còn có cả đàn độc giác thú đang chạy tung tăng. Một khung cảnh yên bình, tựa như một thiên đường nơi hạ giới. Long Hiên ngâm mình trong hồ nước trong vắt, mọi phiền não đều tan biến vào lúc này, toàn thân đều thả lỏng. Chạng vạng, Long Hiên tắm xong, mặc quần áo tử tế trở về Thạch Thôn, thấy những chiếc nồi sắt lớn, đủ loại nồi niêu xong chảo đều đã được bày ra. Các thím trong thôn đang hừng hực khí thế chuẩn bị bữa tối, khiến Long Hiên có cảm giác như đang đón năm mới. Còn một đám trẻ con thì lén lén lúc lúc, thập thò chạy về, cặp mắt to của con mao cầu thì đảo tròn lia lịa. Long Hiên khó hiểu, tò mò hỏi, bọn chúng đang làm gì vậy? Thạch Hạo thì thầm, bọn nó biết huynh về mừng quá, nên đi lấy trộm tổ chim đó. Long Hiên bật cười, lại nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước cùng chúng nó đi lấy tổ của Thanh Lân Ưng, có chút hoài niệm. Nhìn con khỉ nhỏ màu vàng ống kia, Long Hiên liền cảm nhận được khí tức của con Chu Yếm năm đó. Quả nhiên là thương thế quá nặng, đã phải niết bàn, bây giờ chắc chẳng còn nhớ gì nữa, lời hứa với nó đành đợi nó hồi phục trí nhớ rồi hãy nói lại vậy. Còn Chu Tước, đến lúc đi theo Thạch Hạo sẽ gặp lại. Cái đám nhóc quỷ này, đã bảo đừng đi trộn trứng chim, lỡ dọa chúng nó bay đi mất thì sao? Ngay lúc Long Hiên đang suy nghĩ, một tiếng quát lớn vang lên. Nhìn theo hướng âm thanh, quả nhiên thấy Thạch Phi Giao đang mắng bọn trẻ. Mấy đứa trẻ chỉ cười hì hì nói biết rồi lại chuyên tâm nướng những quả trứng chim sặc sỡ. Sau đó, chúng đưa cho Long Hiên một quả trứng thơm nức, hắn cũng không khách sáo, cười nhận lấy, cắn một miếng, thấy hương vị cũng không tệ. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống sau đỉnh núi, trên bãi đất trống trong thôn cũng đã nổi lửa trại. Đủ loại món ngon cũng đã được chuẩn bị xong. Ăn thôi. Dưới tiếng hô của Thạch Lâm Hổ, mọi người đều ngồi vào chỗ, bắt đầu bữa tiệc vui vẻ này. Long Hiên thì đang ngấu nghiến những món ngon, nhìn dân làng đang nhảy múa những điệu vũ dùng trong lễ tế. Hắn nhận ra tay nghề của mình vẫn còn kém một chút, thiếu đi một ít tinh túy, sau này phải tiếp tục học hỏi thêm từ các thím. Vì Long Hiên trở về, dân làng ai cũng vui cười, ăn thịt uống rượu, trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, ai cũng ăn uống vui vẻ, những món ngon được chuẩn bị đều bị các đại hán và đám trẻ con ăn sạch. Mọi người, già trẻ lớn bé cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bãi đất trống, rồi ai về nhà nấy, nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, Long Hiên đã tỉnh giấc. Mặc quần áo chỉnh tề, hắn đi thẳng ra đầu thôn, nhìn về phía cây liễu khổng lồ và bước vào trong phạm vi của nó. Những người khác trong thôn thấy vậy cũng vội vàng đi theo, muốn biết trong một năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ, lần này con có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Bây giờ con sẽ lấy ra cho tỷ xem. Liễu thần chỉ ngắn gọn nói, được. Long Hiên liền chạy ra một chỗ thật xa, những dân làng khác đều rất kỳ quái, không hiểu hắn định làm gì. Hừ. Long Hiên quát khẽ một tiếng, đấm thẳng một quyền xuống đất. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất bắt đầu hình thành một cái hố khổng lồ. Long Hiên ước lượng một chút, cảm thấy kích thước vừa đủ, chừa lại một phần sau này mình dùng. Những người khác thì kinh hãi trước sức mạnh của Long Hiên, và cũng rất tò mò xem hắn định làm gì. Rào rào. Một tràng tiếng nước chảy truyền đến, dòng suối tràn ngập sinh mệnh khí tức đổ đầy vào trong hố, tạo thành một cái hồ nước. Bị ảnh hưởng bởi sinh mệnh khí tức, ven hồ bắt đầu mọc lên vô số hoa cỏ, môi trường xung quanh cũng như được gột rửa. Long Hiên quay trở lại dưới gốc liễu, cười nói với Liễu Thần, hồ dịch suối tràn ngập sinh mệnh khí tức này là do con phát hiện được, chắc là phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hình thành. Con giữ lại một ít, phần lớn đều dành cho tỷ tỷ, hy vọng có thể giúp tỷ hồi phục được nhiều. Người trong thôn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những dịch suối này, một vài lão nhân tóc đã bạc trắng trên đầu cũng mọc thêm vài sợi tóc đen. Họ nhận ra đây tuyệt đối là chí bảo. Ngay cả Liễu Thần cũng sững sờ, khí tức nồng đậm như vậy, gần như không khác gì bất tử dược hay tiên dược. Sinh mệnh khí tức đậm đặc, bản nguyên cũng rất thâm hậu, có nó, ta có thể khôi phục lại một phần thực lực. Cành liễu của Liễu Thần không khách khí, trực tiếp vươn vào trong hồ, ra sức hấp thu nước suối. Theo sự hấp thu của sinh mệnh dịch suối, lớp vỏ đen hình vảy rồng trên thân Liễu Thần bắt đầu bong ra, khí tức sinh mệnh trên người càng thêm nồng đậm. Cả một hồ nước suối, Liễu Thần đã hấp thu toàn bộ trong một thời gian ngắn, khí tức trên người trở nên càng thêm cổ xưa, toàn thân được tiên khí bao phủ. Hiệu quả tốt hơn ta tưởng tượng. Trong lời nói mang theo sự vui sướng, có thể thấy được nó đã mang lại lợi ích rất lớn cho nàng. Long Hiên lại đưa cho lão tộc trưởng một ly. Ông vốn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Liễu Thần, đột nhiên thấy Long Hiên đưa qua một ly dịch suối có khí tức giống hệt lúc nãy, hiểu ra rồi, ông không kìm được mà rơi lệ. Không từ chối ý tốt của Long Hiên, ông uống một hơi cạn sạch, nội thương trong cơ thể đều được sinh mệnh khí tức chữa lành, mái tóc hoa râm cũng biến thành đen. Dân làng nhìn thấy sự thay đổi của lão tộc trưởng đều rất phấn khích. Họ đã tìm rất nhiều loại thuốc thang, nhưng đều không có tác dụng với vết thương của Thạch Vân Phong. Bây giờ nhờ sự giúp đỡ của Long Hiên, ông đã phục hồi như cũ. Thạch Vân Phong cảm nhận tình trạng cơ thể, mọi bệnh tật đều đã biến mất, kích động nói với Long Hiên, Tiểu Hiên, thật sự cảm ơn con rất nhiều, ta già thế này rồi mà vẫn còn cơ hội hồi phục. Long Hiên khoát tay nói, tộc trưởng Gia Gia, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Tiếp đó, hắn lại lấy ra hai khối nguyên thủy bảo cốt và sơn bảo. Tỷ tỷ, hai khối này lần lượt là bảo thuật của cô tộc và thời gian thú. Còn chiếc hộp màu trắng này là bảo thuật thu được lần này. Nhưng sơn bảo cần 6 loại chí cường bảo thuật mới có thể mở ra, bảo thuật của con bây giờ chưa đủ. Liễu Thần cũng có chút im lặng, sơn bảo cộng thêm bảo thuật của thập hung, còn có một bảo thuật có thể sánh ngang với dị vực, thu hoạch này quả thực quá lớn. Người dân Thạch Thôn thì đều ngây người, Long Hiên đây là đào được bảo khố của một đại giáo cổ đại sao. Thấy mọi người xung quanh đều tròn mắt, Long Hiên kể lại sơ lược toàn bộ quá trình, ai nấy đều kinh ngạc, vận may của Long Hiên cũng quá tốt rồi. Liễu Thần đưa lại hai khối bảo cốt cho Long Hiên, nàng vừa rồi đã ghi nhớ toàn bộ, còn Long Hiên thì đã sớm thuộc lòng, hắn cất chúng đi để sau này có cơ hội truyền thụ lại cho họ. Liễu Thần cầm lấy sơn bảo, ngưng tụ ra 6 luồng sáng, lần lượt đại diện cho 6 loại bảo thuật, khiến chúng rơi vào 6 mặt của hộp báo. Ngay lập tức, hộp báo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lưu quang 7 màu, sương mù lượn lờ, tỏa ra những hạt mưa ánh sáng lấp lánh. Rắc. Một mặt của sơn bảo tách ra, đó là một cái nắp, theo sau dị tượng, nó rời khỏi hộp cốt. Long Hiên nhìn vào bên trong, trong mắt lóe lên những tia sáng. Hộp báo bên trong có cả càn khôn, không nhỏ như vẻ ngoài, không gian bên trong rất rộng lớn, sao trời lốm đốm, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Dưới đáy hộp đặt một tấm da thú, máu tươi trên đó đã sớm khô cạn, cho thấy sự cổ xưa của nó. Long Hiên cảm thán, đây chính là vô thượng truyền thừa bên trong. Hắn cầm tấm da thú lên quan sát từng cái một, tất cả đều ghi lại những bảo thuật cường đại. Có hống tộc, tất phương, loan điểu nhất tộc, đều là những bảo thuật kinh người. Những bảo thuật này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Mà thần bí và cường đại nhất trong số đó chính là một môn cổ thiên công, uy lực của nó, nếu tin tức lọt ra ngoài, ngay cả giáo chủ thượng giới và tiên nhân cũng sẽ phải điên cuồng. Hai mắt Long Hiên như điện, từng phù văn lưu chuyển, quan sát môn thế gian thiên công này. 6 loại thủ thế khởi đầu, hóa phức tạp thành đơn giản, hòa là một thể, chính là môn lục đạo luân hồi thiên công này. Môn cổ thiên công này ẩn chứa sự lý giải về luân hồi, có thể khống chế 6 loại bảo thuật, cường độ tùy thuộc vào người sử dụng. Người có thực lực cao cường thi triển, 6 cái hố đen hiện ra tuyệt đối có thể thí thần tru Phật, đưa bọn họ toàn bộ vào cõi chết. Môn cổ thiên công này có thể gọi là thế gian bảo thuật, ngay cả bảo thuật của thập hung cũng có chỗ thiếu sót. Lần này liều mạng tranh đoạt sơn bảo, thu hoạch được quá nhiều, môn thiên công kinh thế hải tục này vậy mà lại có thể tìm thấy ở hạ giới. Lướt qua lục đạo luân hồi thiên công, hắn tiếp tục đọc xuống. Đến trang giấy màu bạc cuối cùng, Long Hiên đưa thần niệm vào trong đó, không lâu sau, mi tâm đau nhói, hắn vội vàng thu thần niệm trở về. Vừa rồi, hắn mơ hồ thấy trong một vùng hỗn độn mờ mịt, một gốc cửu diệp kiếm thảo mọc lên, lá của nó vươn ra che cả bầu trời, tràn ngập kiếm khí sắc bén, mỗi một tia kiếm khí đều có thể xé rách không gian, chém rụng sao trời. Một gốc cỏ chém hết nhật nguyệt tinh tú. Long Hiên lập tức hiểu ra, đây chính là bảo thuật của thập hung, thảo tự kiếm quyết. Trán hắn rịn ra mồ hôi lạnh, kiếm ý lăng lệ vừa rồi suýt nữa đã làm tổn thương thần thức của hắn. Cành liễu xanh biếc của liễu thần theo gió bay bay, thanh âm trong trẻo truyền ra, môn cổ thiên công này rất bất phàm, có liên quan đến một vị tiên vương cự đầu. Thảo tự kiếm quyết cũng rất mạnh, gốc kiếm thảo đó tiềm lực rất lớn, có thể thành vương làm tổ, kết quả lại bị mấy vị tiên vương của dị vực vây công, từ đó không còn tung tích. Thu hoạch lần này của con, ngay cả ta cũng hơi kinh ngạc, đối với ta cũng giúp ích rất lớn. Đợi tiểu hạo tẩy lễ xong, ta sẽ tiến vào bế quan, chờ ta thức tỉnh nhất định có thể khôi phục không ít. Long Hiên đột nhiên nhớ ra còn quên một thứ, bèn nói, tỷ tỷ, còn có một khối thần kim, con cũng không biết đây là chất liệu gì. Một khối thần kim tỏa ra khí tức hỗn độn trống rỗng xuất hiện, ánh sáng của nó rực rỡ chói mắt như mặt trời, phù văn trật tự cuốn quanh, mỗi một sợi khí tức hỗn độn đều có thể đè sập hư không. Hỗn độn mẫu kim. Cảm nhận được đạo vận trên đó, Liễu Thần cũng kinh ngạc không thôi, tán thưởng nói, ngay cả tiên vương cũng mơ ước có được loại vật liệu đúc khí này, tìm kiếm qua bao nhiêu kỷ nguyên cũng không thấy, không ngờ phúc duyên của tiểu hiên lại thâm hậu đến vậy, loại thần trân này cũng có thể gặp được. Long Hiên nghe tên đã biết đây là một món chí bảo, không ngờ lại quý giá đến thế. Hắn nói với Liễu Thần, tỷ tỷ, con chỉ cần một nửa là đủ rồi, nửa còn lại cho tỷ tỷ dùng, đúc thành tiên vương binh. Đối với sự giúp đỡ của Long Hiên, ngay cả một sinh linh đứng trên đỉnh hồng trần như Liễu Thần cũng rất cảm động. Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Liễu Thần chỉ có thể vận chuyển thảo tự kiếm quyết vừa mới nắm giữ, một kiếm xương hàng 14 châu, hỗn độn mẫu kim trực tiếp bị cắt thành hai nửa từ chỗ yếu nhất. Cũng may đây còn là vật liệu nguyên thủy, nếu đã được chế tạo thành binh khí, e rằng rất khó bị tổn thương. Nhận được nhiều thứ của Long Hiên như vậy, một tồn tại như Liễu Thần cũng có chút ngại ngùng, nàng trực tiếp truyền Liễu Thần pháp cho Long Hiên, với trình độ khí huyết dồi dào của hắn, miễn cưỡng nắm giữ cũng không thành vấn đề. Cảm nhận được ý khô héo ẩn chứa trong Liễu Thần pháp, Long Hiên vô cùng vui mừng, như vậy khả năng hồi phục của hắn sẽ được tăng cường đáng kể. Hắn cảm tạ Liễu Thần, thu hồi hộp sơn bảo và hỗn độn mẫu kim. Người trong thôn thì ai nấy đều chết lặng, bảo thuật của thập hung đối với họ mà nói đều là thứ xa không thể chạm tới, bây giờ trong thôn họ lại có đến 3-4 môn. Nội tình như vậy quả thực có thể sánh ngang với các đại giáo thượng giới, thậm chí ngay cả đại giáo cũng chưa chắc có nhiều bảo thuật như vậy. Long Hiên đem những bảo thuật của hống tộc giao cho tộc trưởng, còn bảo thuật của thập hung thì để sau hãy tính. Nhận được những bảo thuật này, tay của lão tộc trưởng rung lên, những bảo thuật này có thể nói đều là báu vật vô giá, bây giờ trong thôn lại có nhiều như vậy, ông lập tức nước mắt lưng tròng, thạch thôn cuối cùng cũng sắp quật khởi rồi. Lão tộc trưởng dọn ra chiếc hắc đỉnh tổ truyền, chuẩn bị tiến hành tẩy lễ cho Thạch Hạo, giúp cậu bé đột phá cực cảnh 10 vạn cân. Dưới hắc đỉnh, lửa cháy hừng hực, nước thuốc trong đỉnh đã bắt đầu sôi sục, các loại lão dược, độc trùng cũng đã hòa tan vào trong nước, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Còn thiếu bảo huyết. Lão tộc trưởng vừa nói vừa nhìn về phía con chu yếm màu vàng to bằng nắm tay. Mao cầu toàn thân tỏa ra kim quang, mắt to đảo tròn li lịa, định bỏ chạy, nhưng Thạch Hạo đã sớm có chuẩn bị, một tay đã tóm gọn nó. Bị bắt chặt, Mao cầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trông vô cùng đau khổ. Thấy vẻ mặt uất ức của Mao cầu, Long Hiên bật cười, ngăn họ lại rồi đưa tới một chiếc bình bằng bạch ngọc. Lão tộc trưởng nhận lấy, thấy bên trong vô cùng nặng, bèn hỏi, tiểu Hiên, đây là gì vậy? Long Hiên giải thích, đây là chân long tàn huyết mà con đã chảy ra lúc lột xác trước đây, đã loại bỏ tạp chất, dùng nó làm thuốc dẫn sẽ phù hợp hơn bảo huyết của chu yếm. Tộc trưởng chấn động, huyết dịch của Long Hiên vô cùng quý giá. Nghe nói là máu còn sót lại lúc lột xác, ông cũng yên tâm, như vậy sẽ không gây tổn thương quá lớn cho Long Hiên. Mở nắp bình ngọc, một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, bên trong có vài giọt long huyết đã được chiết xuất và cô đặc. Ông nhỏ một giọt huyết châu màu vàng vào trong đỉnh. Ầm một tiếng, bên trong chiếc đỉnh đen khổng lồ bắt đầu sôi trào, phát ra tiếng nổ vang, truyền đến tiếng thì thầm của thần ma và tiếng tế tự hùng vĩ. Nắp đỉnh bắt đầu sáng lên, từng bức tranh hiện ra rõ ràng, có nhật nguyệt tinh tú, sông núi cỏ cây, còn có tiên dân đang làm lễ tế. Các loại hung thú trông như thật, tỏa ra khí tức hung tàn. Theo bảo huyết được rót vào, cả tòa dược đỉnh đều tỏa ra kim quang, nước thuốc bắt đầu sôi trào dữ dội. Sương thuốc màu vàng óng khuếch tán, hào quang vạn đạo, rực rỡ nhiều màu, tỏa ra mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Những hoa văn trên đỉnh cũng bắt đầu trở nên sống động, rất nhiều dị tượng to lớn hiện ra rõ ràng. Thạch Hạo múc ngay một chén nước thuốc màu vàng, uống cạn, thân thể bốc lên huyết diễm, trên người tỏa ra hào quang, bảo thể ống ánh sáng long lanh, toàn thân cốt cách kêu răng rắc, máu ứ động trong người đều biến mất. Lần này lượng thuốc rất nhiều, lão tộc trưởng cũng chia cho những đứa trẻ khác mỗi đứa một chén, sau khi uống xong tất cả đều không chịu nổi, da đỏ bừng, nhảy cả ra hồ nước bên ngoài để hạ nhiệt. Long Hiên xem xong thì đi tĩnh tâm một chút, khí huyết của hắn bây giờ vẫn chưa ổn định, không nên vội vàng đột phá động thiên. Một ngày nọ, Long Hiên đang ngồi dưới gốc liễu nhẹ nhàng hít thở linh khí đất trời. Lão tộc trưởng đi ra, trịnh trọng nói, Tiểu Hiên, ta biết bây giờ con là người mạnh nhất trong chúng ta. Long Hiên vội lắc đầu, ta không phải, tộc trưởng gia đừng nói bậy, liễu thần còn ở phía sau, nàng có thể một tay đánh bại ta. Khối cốt này là cùng liễu thần đại nhân hạ xuống thạch thôn, ký hiệu trên đó vô cùng phức tạp, người thường chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ miệng phun máu tươi, con phải cẩn thận quan sát. Thạch Vân Phong từ trong lòng lấy ra một khối xương trắng to bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng bóng loáng, như ngọc mỡ dê, trắng nõn mà sáng long lanh. Khối cốt to bằng lòng bàn tay, trên đó khắc đầy những ký hiệu rậm rạp, mơ hồ có thể nghe được tiếng ngâm sướng của chư thiên thần ma, chỉ là một khối cốt mà lại tạo ra cảnh tượng kinh người như vậy. Vâng, con hiểu rồi. Long Hiên nhận lấy, vuốt ve phiến cốt, cảm giác vô cùng ấm áp, cầm trong tay rất thoải mái. Long Hiên biết đây là thần dẫn quyển của Nguyên Thủy Chân Giải, chỉ thiếu vạn linh đồ. Cảm nhận chất liệu trên đó, giống hệt với chiếc hộp sơn bảo. Long Hiên lập tức chìm đắm vào trong phù văn của Nguyên Thủy Chân Giải. Khối cốt trắng nõn, trên đó là những phù văn rậm rạp, giảng giải về nguồn gốc của phù văn, sự huyền bí của bảo cốt và cả điểm mạnh yếu của hung thú. Nó giảng giải từ những điều cơ bản nhất, trình bày sự huyền bí của chư thiên, bao hàm vạn vật, bắt đầu từ căn nguyên, trên đó không có bảo thuật cường đại, chỉ có những thứ nguyên thủy nhất. Khối bảo cốt này có thể nói là báu vật, ẩn chứa vô tận huyền bí, là bản chất của phù văn. Long Hiên xem như si như say, những giải thích về phù văn trên đó có trợ giúp rất lớn cho con đường sau này của hắn, có thể nói là có tác dụng định hướng quan trọng. Trong mắt hắn, phù văn lưu chuyển, thăm dò những huyền bí bên trong, từ đó có thể thấy được rất nhiều cảnh tượng đại chiến của hung thú thái cổ, khiến hắn thu hoạch to lớn. Cứ như vậy mấy tháng trôi qua, Long Hiên ngoài việc bổ sung năng lượng cần thiết, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Nguyên Thủy Chân Giải. Khí tức trên người hắn cũng trở nên bình ổn, có thể cảm nhận được căn cơ vững chắc, toàn thân lưu chuyển ánh sáng hiếm có, tỏa ra những hạt mưa ánh sáng, cơ thể cũng càng thêm óng ánh, linh khí trong trời đất không ngừng hòa nhập vào cơ thể, bồi bổ lục phủ ngũ tạng. Long Hiên mở mắt, ánh sáng hiếm có trên người toàn bộ thu lại, thân thể như được điêu khắc từ mỹ ngọc, tỏa ra khí tức quay về bản nguyên. Bàn huyết cảnh đã triệt để viên mãn, thân thể như kim thân không lọt, không còn khuyết điểm. Hắn đem Nguyên Thủy Chân Giải trả lại cho lão tộc trưởng, thì thấy một đám người đang an ủi Thạch Hạo. Kéo một người dân Thạch thôn qua hỏi, thì ra Liễu Thần đã nói cho Thạch Hạo biết thân thế của cậu. Long Hiên lắc đầu, đi tới trước mặt Thạch Hạo, trực tiếp nói, Thạch Hạo, chẳng phải chỉ là một khối cốt sao? Đến lúc đó ta lén theo sau hắn, đợi hắn lạc đàn, trực tiếp dùng một viên gạch đập ngất hắn, rồi trói hắn lại mang về cho đệ. Thạch Hạo đang đau lòng cũng bị chọc cười, Chí Tôn không phải dựa vào một khối cốt mà phong thành, chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, ta chính là Chí Tôn. Long Hiên giơ ngón tay cái lên, thở dài, Thạch Nghị Thiếu không phải một khối cốt, mà là tâm tính. Trọng đồng vốn là con đường vô địch, không cần phải mượn xương của người khác. Nếu hắn có thể hiểu ra, có lẽ tương lai sẽ là một đối thủ tốt, còn bây giờ thì hắn chưa đủ tầm. Nhìn Thạch Hạo, Hoàng Thiên Đế tương lai, chính đạo tâm kiên định của cậu sẽ quyết định cậu có thể đi đến đỉnh cao hay không. À, cho đệ này. Long Hiên đưa Nguyên Thủy Chân Giải vốn định trả cho Thạch Vân Phong cho Thạch Hạo. Hơn nữa còn đem những bảo thuật của thập hung toàn bộ giao cho cậu, bây giờ Thạch Hạo khi đối đầu với Thạch Nghị, sẽ có thể giải quyết hắn rất nhanh. Thạch Hạo nhận lấy, không nói lời cảm tạ, giữa huynh đệ họ không cần những thứ này. Huynh đệ, sau này hai ta cùng nhau bước chân vào giang hồ, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Những người dân làng khác thấy Thạch Hạo vui vẻ trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe hai đứa nhỏ sau này nếu hợp sức ra tay, ai nấy đều thầm mặc niệm cho những kẻ xui xẻo kia, cảm thấy hạ giới này chẳng mấy chốc sẽ không đủ cho hai đứa chúng nó quậy phá. Thạch Hạo cầm lấy Nguyên Thủy Chân Giải ngay tại chỗ, bắt đầu xem, cũng giống như hắn, cậu cũng lập tức chìm đắm vào trong đó, những người khác gọi cũng không có phản ứng. Có lúc cậu còn phun ra một ngụm máu, dân làng đều có chút lo lắng, liệu có tẩu hỏa nhập ma không? Long Hiên biết, nội tình của Thạch Hạo bây giờ rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì, đợi đến khi cậu kết thúc lần lĩnh ngộ này, có lẽ bàn huyết cảnh cũng sẽ viên mãn. So với trong trí nhớ có thể sớm hơn 1-2 năm, hơn nữa còn có nhiều bảo thuật như vậy, chiến lực của cậu cũng sẽ vô cùng cường đại. Bây giờ tuy vượt cấp chiến đấu không mạnh bằng hắn, nhưng cũng sẽ không kém đi đâu. Như vậy tương lai cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ đến chiến lực quỷ dị kinh khủng kia, trong lòng Long Hiên lại một mảnh nặng trĩu. Sau khi Thạch Hạo quan sát nguyên thủy chân giải để trùng tu và đạt đến bàn huyết cảnh viên mãn, cậu quyết định rời khỏi Thạch Thôn. Hạo Nhi, con còn nhỏ như vậy, một mình xuyên qua đại hoang rất nguy hiểm. Thạch Hạo lắc đầu, nói, con chỉ đi đến biên cương thôi, mà Liễu Thần cũng nói với con, phải đến đại hoang cùng mãnh thú hồng hoang chém giết, đến nơi nguy hiểm để rèn luyện, như vậy mới có thể kiểm chứng những gì con đã học và trưởng thành tốt hơn. Hơn nữa, huynh đệ của con cũng đã ra ngoài 3-4 lần rồi. Lão tộc trưởng không yên tâm nói, Hạo Nhi, con chưa từng đi xa nhà, chúng ta lo lắng. Liễu Thần đã nói, lần rèn luyện này rất quan trọng. Dân làng đều im lặng, họ rất kính trọng Liễu Thần, lời Liễu Thần nói, họ cũng không thể phản bác. Một mình đi trong dãy núi đầy rẫy mãnh thú hồng hoang, nguy hiểm trùng trùng, là thử thách mà hung thú thời thái cổ dùng để kiểm nghiệm hậu duệ. Lão tộc trưởng chỉ có thể gật đầu đồng ý, hỏi, khi nào thì đi? Thạch Hạo đáp, ngày mai xuất phát, đến lúc thật sự không được, con sẽ từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo chuẩn bị rời Thạch Thôn. Tất cả tộc nhân đều đến, già trẻ lớn bé, một đám người đến tiễn đưa. Ai cũng dặn dò mãi, rất không nỡ để cậu đi. Thạch Hạo đều lần lượt đáp lại, cuối cùng cưỡi độc giác thú lên đường, vẫy tay thật mạnh về phía Thạch Thôn. Long Hiên một mình ngồi dưới gốc liễu, bắt đầu tiến hành đột phá. Đã đến lúc tiến giai lên động thiên cảnh, hắn đang cân nhắc con đường sau này, ở động thiên cảnh hắn quyết định sẽ đi theo con đường của riêng mình. Bầu trời cũng đổ mưa lất phất, gió thổi lá cây xào xạc, mà Long Hiên vẫn ngồi trên một tảng đá, không vui không buồn, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của đất trời, cảm thụ dấu vết của tự nhiên. Rắc. Bầu trời xám xịt, một tia chớp màu bạc xẹt qua, như một con rắn bạc, ẩn hiện trong tầng mây. Long Hiên không bị ngoại cảnh quấy rầy, ánh mắt rất bình thản. Hắn đang ngộ pháp, muốn đảm bảo con đường động thiên cảnh sẽ không xuất hiện sai lầm, điều này liên quan đến tương lai sau này. Hắn đang lĩnh hội những huyền bí trong đó, chuẩn bị nhảy lên một cấp độ mới, giai cấp sinh mệnh cũng sẽ tiến hóa. Hắn lắng nghe âm thanh của vạn vật, núi non sông ngòi là thầy của hắn, cảm thụ nhịp đập của trời đất. Hơn 10 ngày trôi qua, mặc cho gió táp mưa sa, Long Hiên vẫn sừng sững bất động như một ngọn núi, con ngươi đóng mở giữa những phù văn lấp lánh. Long Hiên tay cầm nguyên thủy chân giải, bảo cốt tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, tràn ngập khí hỗn độn, tinh lực của hắn toàn bộ dồn vào đó, lĩnh hội áo nghĩa của phù văn. Cơ thể hắn như thần kim, tỏa ra thần quang, phù văn lấp lánh trong huyết nhục, hình thành từng cái lò luyện, rèn luyện tinh túy của trời đất, sắp tiến vào động thiên cảnh. Động thiên là một cảnh giới, hấp thu nguyên khí giữa trời đất, diễn hóa ra áo nghĩa của đạo phù, xây dựng quy tắc và trật tự của thế giới, hình thành một tiểu thế giới. Động thiên chính là ở trong hoặc ngoài cơ thể, tạo ra một lối đi, một mảnh tịnh thổ, hoặc một tiểu thế giới. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động toàn bộ đại hoang, núi non chao đảo, quần tinh rơi rụng. Trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn phù văn, rậm rạp trải rộng hư không, giống như được đúc từ thần kim, khắc ghi đạo và lý, bao phủ Long Hiên trong đó. Một luồng huyết khí rực rỡ phóng thẳng lên trời, xé toạc mây trời tám phương. Cuối cùng trên đỉnh đầu Long Hiên xuất hiện một cái động giống như miệng núi lửa. Nó chân thật đến lạ, tựa như được nham thạch mở ra, hùng vĩ, có màu nâu xám, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Long Hiên. Bên trong cái động giống miệng núi lửa ấy, có tinh khí sinh mệnh mênh mông, sáng chói rực rỡ, như nham thạch nóng chảy. Long Hiên đột phá động thiên cảnh giới, hoàn thành một lần lột xác, cấp độ sinh mệnh thăng hoa, thực lực cũng càng mạnh, trời đất đều bị rung chuyển. Trong miệng núi lửa trên đầu, tinh khí sinh mệnh cuồn cuộn, kết nối với trật tự của trời đất. Hấp thu từ ngoại giới, dung luyện thân thể hắn. Đến cảnh giới động thiên này, chẳng khác nào đoạt lấy tạo hóa của trời đất, hấp thu thần tinh của ngoại giới để bổ sung cho mình, có thể khiến thần lực và phù văn của bản thân tăng vọt, sẽ cực độ cường đại. Từ giờ trở đi, dù gặp phải đại chiến, cũng sẽ liên tục không ngừng hấp thu sinh cơ từ ngoại giới để đảm bảo cơ thể tràn đầy sinh cơ, có thể duy trì trạng thái đỉnh cao lâu hơn. Âm. Miệng núi lửa trên đỉnh đầu nổ vang, không ngừng cướp đoạt tinh khí trong đại hoang, toàn bộ đều rót ngược vào miệng núi lửa trên đỉnh đầu Long Hiên. Long Hiên say mê trong đó, lẩm bẩm, đây là động thiên cảnh sao. Đoạt lấy tạo hóa của trời đất, cảm giác thật là mỹ diệu. Cảm giác này, giống như vũ hóa phi thăng, toàn thân thư thái, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Động thiên cảnh có thể ở trong và ngoài cơ thể sáng lập ra trời đất, có thể ôn dưỡng bảo khí và tế luyện bảo thuật. Long Hiên cảm giác lần này sáng lập động thiên tuyệt đối sẽ không ít. Thân thể chấn động, phát ra tiếng nổ vang, trên người phù văn bay múa, tỏa ra những hạt mưa ánh sáng, xuất hiện những dải mây lành. Xung quanh cơ thể hắn xuất hiện từng cái miệng núi lửa sống động như thật, tinh khí chảy ra từ mỗi miệng núi lửa có màu sắc không đồng nhất, có màu bạc, có màu vàng. Cuối cùng, sau lưng Long Hiên xuất hiện 9 miệng động thiên, mỗi động thiên đều đổ xuống tinh khí sinh mệnh, không ngừng hấp thu lực lượng trong hư không, sau đó hòa nhập vào cơ thể. Nói chung, rất nhiều người mới vào động thiên chỉ có thể mở một miệng, mở được hai miệng đã là rất may mắn, mà Long Hiên lại trực tiếp mở ra 9 miệng, đạt đến cực số. Miệng động thiên thứ 10 còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể sáng lập. Long Hiên ở cảnh giới bàn huyết đã phá vỡ cực cảnh 10 vạn cân, đạt đến sức mạnh kinh người 33 vạn cân, cho nên nội tình thâm hậu mới có thể mở ra nhiều như vậy. Lực lượng từ chính miệng động thiên hấp thu ồ ạt vào trong cơ thể, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, hận không thể xông lên trời cao đánh nát bầu trời. Hắn dự định khi miệng động thiên thứ 10 xuất hiện, sẽ tiến hành bước quan trọng nhất, đi con đường của riêng mình. Liễu Thần đã quan sát toàn bộ quá trình, từ ngộ đạo đến sáng lập động thiên, tất cả đều nhìn thấy rõ. Có thể ngay lần đầu tiên đã sáng lập ra chính miệng động thiên, quả thực là sinh linh kinh trời động đất, nàng khen ngợi, không tệ. Long Hiên vội vàng hỏi, tỷ tỷ, miệng động thiên thứ 10, tại sao con không sáng lập được? Liễu Thần cũng có chút im lặng, đứa trẻ này còn muốn một lần mở ra 10 miệng, không biết chính miệng đã có thể dọa chết không ít người rồi sao? Miệng động thiên thứ 10 vốn cần nội tình rất thâm hậu, con phải tích lũy thêm một thời gian nữa mới có thể đột phá. Chính miệng động thiên đã được củng cố, chính tòa miệng núi lửa toàn bộ thu liễm, dần dần biến mất khỏi hư không. Long Hiên cáo biệt Liễu Thần rồi nhanh chóng đi về phía thôn. Tiểu Hiên, đột phá xong rồi về à? Ngồi trong sân, lão tộc trưởng vuốt râu, cười ha hả nhìn Long Hiên, mở được mấy miệng động thiên. Chính miệng ạ, Long Hiên bình thản nói. Hít. Lão tộc trưởng nghe xong kinh ngạc, dùng sức giật đứt cả chòm râu, hít một hơi thật sâu, quái vật. Ông vội vàng đứng dậy, chậm rãi đi quanh Long Hiên một vòng, từ từ nói, đúng là một yêu nghiệt, ta mới có mấy miệng động thiên mà thôi. Long Hiên gãi đầu, nói, có lẽ là do lúc ở bàn huyết cảnh đã đột phá, nên mới thuận lợi sáng lập như vậy. Lão tộc trưởng thì có chút cảm thán, mình già rồi, không hiểu nổi đám trẻ bây giờ sao đứa nào cũng mạnh hơn đứa nấy. Ông đi ra ngoài, báo tin tốt này cho mọi người, dân làng nghe nói cũng há hốc mồm, rồi đều vui mừng, hoan hô không ngớt. Thấy lão tộc trưởng và mọi người như vậy, Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ngày nào Long Hiên cũng đi sớm về khuya, mỗi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc đã lên núi rừng, từ đó cảm ngộ các loại đạo ngân vi diệu. Một hôm, khi Long Hiên trở về thôn, phát hiện có điều không ổn, rất nhiều người đều bị thương. Coi như bình thường đi săn, cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy. Hắn tiến lên hỏi mấy người đàn ông to lớn đã xảy ra chuyện gì. Những người đàn ông kia tức giận nói, hôm nay chúng ta đang đi săn, lại đụng phải đám người lần trước đến thôn chúng ta, bọn chúng chưa từ bỏ ý định, gọi cả cường giả đến, hôm nay đã đánh bị thương chúng ta. Còn buông lời tàn nhẫn, ngày mai muốn đến săn bằng thạch thôn. Long Hiên bị chọc cười, ai cho bọn chúng dũng khí, dám ngông cuồng như vậy, bây giờ ở hạ giới có ai là đối thủ của Liễu Thần chứ? Ngay cả hắn sau lần đột phá này cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Chính miệng động thiên gia trì, có thể nói là thần lực vô tận, khả năng chiến đấu liên tục rất mạnh. Hắn cười lạnh nói, các chú, cứ đợi đến ngày mai bọn chúng đến, cháu cũng muốn xem, bọn chúng sang bằng thôn chúng ta như thế nào. Người đàn ông kia nhếch miệng cười, được, ngày mai chúng ta cùng đi xem. Hắn đi đến đầu thôn. Đến dưới gốc Liễu Thần tỷ tỷ, lần này tỷ có định ra tay không? Thanh âm thanh thoát của Liễu Thần truyền đến, không cần, dịch suối sinh mệnh con mang đến hiệu quả rất tốt, ta muốn tiến hành bế quan. Với thực lực của con, chỉ cần không quá ngông cuồng là đủ rồi. Thạch thôn giao cho con chăm sóc. Tiếng nói vừa dứt, những cành liễu tỏa ra ánh sáng của Liễu Thần liền mờ đi, tiến vào quá trình lột xác. Long Hiên nhếch miệng, quay người trở về. Với thực lực của hắn bây giờ quả thực rất mạnh. Cũng chỉ trước thần hỏa mới có thể vượt cấp với khoảng cách lớn như vậy, sau này sẽ yếu đi một chút, hắn cũng không cho rằng có thể trực tiếp dùng thần hỏa đánh đến tôn giả. Sáng hôm sau, thị trấn trên núi Cô Sơn nhỏ bỗng chốc vắng tanh, cao thủ của bốn tộc trước đó đều hướng về thạch thôn mà đi. Rừng núi rậm rạp, trên mặt đất quanh năm tích tụ lớp lá rụng dày cả thước, nuôi dưỡng cả khu rừng. Vốn dĩ trong rừng có rất nhiều mãnh thú, nhưng khi người của bốn tộc xuất động, tất cả đều bị quấy nhiễu mà lui đi, đám người như lũ quét xuyên qua rừng rậm. Đây là cái thôn đó sao? Một cái thôn nhỏ, đến mức phải để chúng ta huy động nhân lực đến sao? Một người cưỡi ngựa nói, hung thần ác sát, đến từ bộ lạc Kim Lang, tay cầm trường đao sáng như tuyết. Thủ lĩnh của La Phù Đại Trạch thì lạnh lùng nói, một cái thôn nhỏ nhoi, lại khiến nhiều người của chúng ta mất một cánh tay, không thể bỏ qua cho chúng được. Thôn này không tầm thường, hôm qua đã cảnh cáo chúng, giao ra bảo cốt của Toa Nghê thì sẽ không có chuyện gì, Tử Sơn Hầu nói. Một đám người đã đến trước thạch thôn. Ai nấy trong tay đều cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị tiến công. Các vị bằng hữu từ xa đến, thân là chủ nhà sao có thể lạnh nhạt được. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội vang lên, Long Hiên cưỡi trên lưng Đại Thanh, nhìn xuống mọi người. Nghe tiếng, sắc mặt mọi người đại biến, trong cảm giác của họ, Long Hiên còn rất non nớt này, trong cơ thể lại ẩn chứa một sức mạnh khiến họ phải run rẩy. Chủ nhân của La Phù Đại Trạch, toàn thân sáng lên, một con hung giao tỏa ra khí tức ngút trời hiện lên từ trong cơ thể. Thân hình hôi giao che kín cả bầu trời, miệng phun ra một chùm sáng, chấn động khiến núi đá nứt toát. Lôi hầu thì toàn lực ngưng tụ bảo thuật, tia chớp màu đen kêu đùng đùng, âm thanh lớn vang tận mây xanh. Tế linh của bộ lạc Kim Lang thì trên người tỏa ra phù văn màu vàng, phát ra tiếng gầm rú, khiến vạn khe núi rung chuyển. Âm. Một vùng tử khí lan tràn, hóa thành tầng mây che khuất bầu trời, như biển lớn mênh mông, khiến linh hồn người ta run rẩy. Một gã khổng lồ màu tím xuất hiện, chính là Tử Sơn Hầu, khí tức tỏa ra, kinh hãi chư hùng. Tứ đại cường giả đều ra tay trước, đánh ra đòn tấn công mạnh nhất, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Người dân Thạch Thôn đang quan chiến đều run rẩy, những người này đều là những kẻ đủ để xưng hùng một phương ở Đại Hoang. Đối mặt với bốn đòn tấn công của họ, biểu cảm của Long Hiên không hề thay đổi, lộ ra một nụ cười. Hắn chỉ duỗi bàn tay trắng nõn của mình ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Tức thì, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện giữa không trung. Bàn tay ấy phủ đầy phù văn rậm rạp, thần quang tỏa ra bốn phía, khí tức nặng nề dị thường, tựa như ngàn vạn tinh tú trên trời cùng lúc rơi xuống vậy. Đây là Long Hiên kết hợp chân long trảo và sức mạnh hư không, uy lực vượt xa trước đây. Bóp. Bàn tay phù văn khổng lồ trực tiếp đón lấy bốn đòn tấn công, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tứ đại cường giả, một cách nhẹ nhàng, nó đã chôn vùi cả bốn đòn tấn công của họ, xung quanh cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu đúng vậy, chúng ta có thể bắt đầu tính sổ rồi đấy, Long Hiên nhàn nhạt hỏi. Đồ rác rưởi, ngươi. Ngay lúc cả người của La Phù Đại Trạch đang chửi bới, Long Hiên dùng hư không dịch chuyển, lóe lên một cái đã đến bên cạnh gã. Hắn lạnh lùng nhìn gã, thực lực kém cỏi, miệng lại thối như vậy. Hư không lưu đầy. Ngươi cứ ở trong đó mà nghênh đón cái chết dưới lưỡi đao không gian đi. Giống như lời thì thầm của tử thần, trên người Long Hiên lóe lên phù văn màu bạc, ngón tay tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi, không gian bắt đầu rung động dữ dội, hư không bắt đầu vỡ nát, hình thành một cái hố đen nhánh, một lực hút kinh người trực tiếp hút người đàn ông trung niên của La Phù Đại Trạch vào trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Điều khiến người ta kinh hãi là, vào khoảnh khắc cái hố đóng lại, họ đã nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt. Mọi người nuốt nước bọt, cảm thấy thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn. Hắn quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với họ, nhưng người của tứ đại bộ tộc đều run rẩy. Phục. Hai vị vương hầu cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một cây trường thương màu đen đâm xuyên qua. Khóe miệng chảy máu tươi, họ không cam lòng cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi. Là vương hầu, ở bất kỳ đâu cũng có thể xưng bá một phương, không ngờ lần này lại gục ngã ở đây. Trong chốc lát, sát khí trong trường thương đã xóa sổ bản nguyên của họ, khí tức ngày càng yếu, ánh mắt mờ đi rồi gục đầu xuống. Long Hiên nhẹ nhàng vung thương, máu tươi trên đó liền biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn về phía con Kim Lang, nó lập tức phát ra tiếng kêu rên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Long Hiên cũng không nhiều lời, trực tiếp giải quyết gọn lẹ, rồi ném thi thể vào trong thạch thôn. Những người còn lại thấy kẻ mạnh nhất của bộ lạc mình đều đã bị giải quyết, tất cả đều run rẩy, hai chân run lẩy bẩy. Long Hiên ánh mắt quét qua họ, kẻ nhát gan trực tiếp sợ đến tè ra quần, chất lỏng màu vàng theo ống quần chảy xuống. Long Hiên cảm thấy một trận ghê tởm, chán ghét nói, để lại hết bảo thuật, bảo huyết, bảo cốt, rồi cút đi. Nếu còn quay lại quấy rối thạch thôn, ta sẽ đích thân đến bộ tộc của các ngươi một chuyến, đến lúc đó hậu quả thế nào, thì không biết được đâu. Những người kia như được đại xá, vội vàng lấy hết bảo vật trên người ra. Thủ lĩnh cường giả đều đã chết, họ cũng không dám không tuân theo. Các loại bảo dược chất thành một ngọn núi nhỏ, người của tứ đại bộ tộc đều co giò chạy đi, tốc độ nhanh đến mức Long Hiên còn tưởng họ đã học được hành tự bí. Này, mọi người ra khuân đồ đi. Long Hiên vẫy tay về phía thạch thôn, hô lớn. Thạch Lâm Hổ dẫn đầu một đám người đi ra, thấy ngọn núi nhỏ toàn là bảo vật, ai nấy đều há hốc mồm. Vừa rồi thấy Long Hiên đại triển thần uy, trực tiếp tiêu diệt bốn vị liệt trận vương giả một cách mạnh mẽ, họ cảm thấy như đang ở trong mơ. Đồng thời họ cũng cảm thấy vui mừng, vui vì sức mạnh cường đại của Long Hiên, không hề có chút ghen tị nào. Hiên ca, dạy cho chúng con bảo thuật đi. Một đám trẻ con chạy ra, líu ríu nói với Long Hiên, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Được. Long Hiên cười sảng khoái, đồng ý ngay. Có lẽ sẽ có vài đứa có thiên phú tốt nổi bật lên. Một đám người, mỗi người cầm một ít bảo dược, chỉ vài chuyến đã khuân sạch, hầu như nhà nào cũng được chia phần. Từ khi Long Hiên đến đây, dân làng Thạch Thôn đều cảm thấy cuộc sống tốt hơn, Thạch Thôn bây giờ cũng có thể gọi là thần thôn, các loại bảo thuật cường đại, còn phong phú hơn cả của cải của các đại giáo. Gần 2 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Long Hiên đã tiến hành nghiên cứu bảo thuật. Bất kể là bảo thuật của Thập Hung, Liễu Thần Pháp của Liễu Thần hay Cổ Thiên Công, hắn đều đã có những lý giải nhất định. Nhất là bảo thuật của cô tộc, Long Hiên đã vận dụng sức mạnh hư không tương đối thuần thục, có thể lặng lẽ xuất hiện ở những nơi rất xa. Đối với thời gian, sự khô héo của Liễu Thần, luân hồi chi đạo, hắn chỉ mới lướt qua, chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ một phần nhỏ. Một ngày nọ, Thạch Hạo rời thôn được 2 tháng cũng đã trở về, bên cạnh còn dẫn theo một người, Long Hiên biết đó hẳn là Thạch Thanh Phong. Qua! Có giả nhân vào thôn. Nhị hổ đang nghịch nước bên hồ kinh ngạc hô lên. Bốp! Đại tráng bên cạnh nhìn rõ rồi, trực tiếp vỗ một cái vào sau gáy nhị hổ, tức giận nói, đó là Thạch Hạo, nhìn cho rõ vào. Thạch Hạo, Thạch Thanh Phong và con độc giác thú trông rất thảm, gần như không nhận ra được, trên người dính đầy máu thú, áo quần đã biến thành màu đỏ đen, trên đường chắc đã trải qua không ít trận chiến lớn. Lũ trẻ trong thôn không quan tâm đến vẻ ngoài bẩn thỉu của cậu, trực tiếp chạy tới khoác vai bá cổ, nói không hết chuyện. A ia, Thạch Hạo, cậu đi những 2 tháng rồi, tộc trưởng lo cho cậu lắm đó. Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, tớ suýt nữa không nhận ra, còn tưởng là giả nhân ở góc núi nào chạy ra. Tớ nói cho cậu biết, trong khoảng thời gian này Thạch thôn cũng xảy ra không ít chuyện. Mấy đứa trẻ líu ríu nói không ngừng, Thạch Hạo cũng không cảm thấy phiền, ngược lại thấy rất ấm áp. Long Hiên cũng đi ra, nhìn Thạch Hạo đen nhẽm trêu ghẹo, Thạch Hạo, đệ đi đào mỏ về đấy à, đen thế. Còn vị bên cạnh đệ là ai vậy? Thạch Hạo gãi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đặc biệt sáng, giới thiệu, sau này cậu ấy sẽ là người nhà của Thạch thôn chúng ta. Cậu quay sang Thạch Thanh Phong giới thiệu, đây là Đại Tráng, Nhị Hổ, Bì Hầu, đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Còn đây là hảo huynh đệ của ta, Long Hiên, cậu cứ gọi huynh ấy là Hiên Ca là được. Thạch Thanh Phong chào hỏi từng người, Đại Tráng và những người khác nghe Thạch Thanh Phong muốn gia nhập đều rất vui mừng. Lão tộc trưởng nghe tin Thạch Hạo trở về, cũng kích động chạy về, 2 tháng qua, ông luôn lo lắng cho Thạch Hạo. Một đứa trẻ đi bộ qua 30 vạn dặm đại hoang quá nguy hiểm, ngay cả con của di chủng thái cổ cũng có thể bỏ mạng. Thấy tiểu bất điểm bình an trở về, hơn nữa còn mang theo một đứa trẻ yếu ớt, lão tộc trưởng và mọi người đều rất vui mừng. Nhìn thân ảnh gầy gò bên cạnh, Thạch Vân Phong hỏi Thạch Hạo, vị này là... Thạch Hạo giải thích, đây là khi con đến tộc địa thứ 2, cậu ấy chính là đứa trẻ năm đó thay thế con, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu ấy, nên con đã mang cậu ấy về. Nghe vậy, lão tộc trưởng cũng thở dài, là một đứa trẻ khổ sở, ông hiền từ ân cần nói, đứa bé, sau này Thạch thôn sẽ là nhà của con, chúng ta đều là người nhà của con. Những người lớn khác và Long Hiên đều thân thiện nhìn Thạch Thanh Phong, thể hiện sự thiện chí của mình. Vâng. Thạch Thanh Phong gật đầu mạnh, hốc mắt đỏ hoe. Được rồi. Mọi người về chuẩn bị đi, hôm nay vui vẻ, Thạch Hạo bình an trở về, lại có thành viên mới gia nhập. Lão tộc trưởng vui vẻ cười to. Hảo huynh đệ, đợi ta đi tắm rửa một chút, sau đó chúng ta đi thăm Liễu Thần. Thạch Hạo rất muốn kể cho Liễu Thần nghe những gì mình đã trải qua trong đại hoang. Long Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, nói, Liễu Thần tỷ tỷ, 2 tháng trước đã bế quan, tiến hành lột xác, chắc cũng sắp kết thúc rồi. Đệ chỉ có thể đợi thôi. Thạch Hạo nghe vậy, chỉ có thể mệt mỏi đi về phía hồ nước, tẩy rửa vết bẩn trên người. Thạch Hạo và Thạch Thanh Phong sau khi tắm rửa xong, giống như lột một lớp da, thân thể lại trở nên trắng nõn, như búp bê. Nhìn thấy chân Thạch Thanh Phong có chút khập khiễng, Long Hiên suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa tay búng ra, một giọt dịch suối sinh mệnh bay vào, vết thương trên chân lập tức có hiệu quả, khỏi hẳn. Cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm trên chân, đi 2 bước phát hiện có thể đi lại bình thường, cậu cảm kích nhìn về phía Long Hiên, Hiên ca, cảm ơn huynh. Long Hiên không quan tâm khoát tay, nói, đều là người một nhà, không sao cả. Thấy hiệu quả của loại nước thuốc này, Thạch Hạo cũng rất quen mắt, lần trước cũng không xin Long Hiên, đây chính là bảo bối hữu dụng. Nhìn ánh mắt nhiệt liệt của Thạch Hạo, Long Hiên không keo kiệt, trực tiếp cho cậu một bình lớn, thứ này hắn cũng không có nhiều, cho xong chỉ còn lại một bình. Huynh đệ, hào phóng. Thạch Hạo cất kỹ rồi giơ ngón tay cái lên. Đêm xuống, trong thôn nổi lửa trại, kêu lách tách. Dân làng cười nói vui vẻ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, đủ loại âm thanh đan vào nhau. Ngay cả con kim lan tế linh đáng thương kia cũng đã thành món ăn trên bàn. Dưới tay nghề điêu luyện của các thím, nó đã biến thành một bàn mỹ vị. Mọi người trong thôn đều vui vẻ trò chuyện, quay quần bên đống lửa ăn những món ngon. Thạch Lâm Hổ nhìn Long Hiên và những người khác, trêu ghẹo, Tiểu Hạo, Tiểu Hiên, các con đã có để ý cô gái nào chưa? Đại Tráng và những người khác đã hơn 10 tuổi, cũng sắp đến tuổi thành gia, nhưng Long Hiên và Thạch Hạo chưa đến 10 tuổi. Nên ông chỉ trêu chọc một chút. Quả nhiên, Thạch Hạo mặt đỏ bừng, ấp úng nói, con còn nhỏ, chưa đến lúc. Long Hiên thì bình thản nói, xem duyên phận đi à, bây giờ vẫn nên tu luyện cho tốt. Thạch Hạo, đệ nhớ kỹ, nếu đệ không đủ mạnh, người khác sẽ bắt nạt đệ, ngay cả người phụ nữ của mình đệ cũng không bảo vệ được. Long Hiên đang nói đến Hỏa Linh Nhi, gõ trước cho cậu một tiếng, có lẽ kết quả sẽ khác. Thạch Hạo thì hiểu mà như không hiểu gật đầu, những người khác thì nghe mà ngơ ngác, chỉ có lão tộc trưởng mới hiểu được hàm ý bên trong. Ông cảm thán, trong cái đại thế này, những thiên tài như chúng không thể nào đứng ngoài cuộc, sự tàn khốc trong đó là điều mà những người như họ không biết. Hoặc là chìm nghỉm giữa chúng sinh, hoặc là chôn thây nơi đất khách, hoặc là cuối cùng sẽ leo lên đến đỉnh cao. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.